Này mấy chỗ cung người ngắm đèn xem diễn đài cao tuy chỉ là nhất thời chi dùng, nhưng rốt cuộc chính là hoàng gia sử dụng chi vật, tự nhiên không giống bình thường. Chợt vừa thấy đi chỉ là vài tòa đài cao tử, nhưng sử dụng vật liệu gỗ cùng với thợ thủ công tay nghề đều là đứng đầu, cho nên cho dù chỉ là mấy chỗ lâm thời sở kiến khán đài, cũng kiến đến thập phần xa hoa lộng lẫy. Thượng có mái cong đấu củng, chu vi có mảnh màn, mái cong dưới huyền hiểu rõ chản cực kỳ tinh xảo bắt giác lưu ly đèn cung đình, cho dù so với một ít phú quý nhân gia đình đài lầu các cũng không kém. Mà cửu nương lúc này trong mắt liền ngắm nhìn ở đối diện mặt kia chỗ khán đài, mái cong hạ sở treo bắt giác lưu ly đèn cung đình mặt trên. Này bắt giác đèn cung đình này đầy gỗ đỏ vì khung xương, làm thành bắt giác hình dạng, ở giữa khảm lấy lưu ly phiến, nội bộ sấn thượng các loại tinh mỹ đồ án. Lưu ly phiến xưa nay quý giá, cũng chỉ có cực kỳ phú quý nhân gia mới bỏ được dùng để khảm đèn chi dùng. Hoàng cung phú quý tất nhiên là không cần phải nói, mấy cái đèn lưu ly đối hoàng gia tới nói cũng không tính cái gì. Mà cửu nương sở xem cũng không phải này đèn lưu ly có bao nhiêu tinh xảo hoa mỹ, mà là chiếu vào kia đèn lưu ly thượng màu đỏ sậm nhảy lên ánh lửa. Phải biết rằng này ánh lửa từ đèn lộ ra, vẫn là từ ngoại mà đến là hoàn toàn bất đồng. Cửu nương ẩn ẩn thấy kia mấy cái đèn lưu ly thượng có một loại không giống bình thường màu đỏ sậm quang. Lại đi xem đối diện khán đài thượng nhân thần sắc, cái loại này hoảng sợ bộ dáng cũng không phải làm bộ, đôi mắt sở xem vị trí cũng không phải bầu trời pháo hoa, mà là các nàng phía sau. Cửu nương tới không dậy nổi nghĩ nhiều, lập tức liền đối với đứng ở cuối cùng sân bên cạnh chỗ tiểu thúy vây vây tay, sau đó liền hướng khán đài bên cạnh chỗ chạy tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong lúc này đối diện khán đài thượng đã hoàn toàn rối loạn, đại gia ngươi đẩy ta xô đẩy sau này chạy trốn, còn có rất nhiều người đều làm hoảng sợ trạng, dùng sức đối bên này vây vây tay, cũng có người ở cuồng loạn kêu la cái gì, nhưng đều bị kia đinh thai nhức góc tiếng gầm sở che giấu. Này phó tình hình không riêng khiến cho thủ vị khán đài thượng nhân lực chú ý, cũng khiến cho cửu nương nơi này chỗ khán đài thượng nhân nhóm chú ý, tựa hồ cũng có người ý thức được có cái gì không đúng, lại là vẻ mặt hoảng hốt thất thố, còn lại là vẻ mặt mờ mịt, càng nhiều còn lại là chìm đắm trong không trung phía trên khắp nơi phi sái pháo hoa, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Cửu nương đi ngang qua thành vương phi là lúc, túm nàng một phen, thấp giọng nói, chạy mau. Giọng nói rơi xuống, nàng người đã đi phía trước chạy tới, thành vương phi lúc này cũng ý thức được không đúng, thấy cửu nương một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, liền quán tính đi theo đối phương phía sau chạy. Tiểu thúy lúc này đã đi tới cửu nương bên người, nàng tựa hồ nói gì đó, cửu nương lại chỉ xem tới được miệng nàng động, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hai người tới rồi khán đài bên cạnh, cửu nương chỉ phía dưới, tiểu thúy hơi hơi gật đầu một cái, liền bế lên cửu nương nhảy xuống đi. Này khán đài ước chừng có 3-4 mệ cao bộ dáng, nếu không phải tiểu thúy hiểu võ, đổi người bình thường nhảy xuống, cho dù quăng không chết cũng sẽ té bị thương. Lúc này các nơi khán đài thượng đã hoàn toàn rối loạn, gác ở bốn phía kim nô vệ phần lớn đều hướng thủ vị khán đài chỗ dũng đi, mặt khác cũng phân có mấy đội nhân mã hướng mặt khác mấy chỗ khán đài chạy vội qua đi. Trường hợp thập phần hỗn loạn, nơi nơi đều là khắp nơi buôn tẩu người, ẩn ẩn nghe thấy có người kêu phát hỏa, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cổ đốt trọi hương vị, cửu nương lúc này mới ý thức được mới vừa rồi nhìn đến kia ánh lửa là cái gì. Đối diện khán đài người trên là trước hết phát hiện manh mối người, như vậy chính là nói cháy địa phương là các nàng nơi khán đài sau lưng. Cửu nương đột nhiên nhớ tới kia tòa ngũ trảo kim long ngao núi cao đèn, kia tòa mấy chục mét cao hải đăng liền ở nàng mới vừa rồi nơi khán đài sau lưng. Cửu nương lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, làm tiểu thúy đem cùng lại đây thành vương phi kế tiếp, liền hướng thủ vị khán đài kia chỗ chạy tới. Lúc này thủ vị khán đài người trên đều đã ở kim ngô vệ bảo vệ hạ, từ khán đài trên dưới tới, sở vương nhìn như chấn định tự nhiên, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn xung quanh khắp nơi. Thẳng đến nhìn đến hướng này chỗ chạy tới cửu nương, mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện hạ, đi trước, cách nơi này xa một ít. Kế tiếp phát sinh hết thảy, tựa hồ ly cửu nương như vậy gần, lại là như vậy xa. Tránh đến an toàn địa phương về sau, quay đầu nhìn lại, cửu nương mới thấy rõ toàn bộ trong sân tình trạng. Thế nhưng cùng nàng suy nghĩ không sai biệt lắm, quả nhiên là kia tòa ngao núi cao đèn đốt lên, thả không biết ra sao nguyên nhân. Kia tòa ngao sơn hải đăng một mặt trâm, một mặt hướng một bên đổ lại đây, mà sở đảo phương hướng đúng là cửu nương nơi kia chỗ khán đài. Đương cửu nương này một đám người tới an toàn vị trí, quay đầu đi xem đến thời điểm, kia tòa khán đài trên đỉnh đã thiêu đốt lên. Này hải đăng vốn chính là lớn lớn bé bé hoa đăng lũy tạo mà thành, phía dưới là đủ loại kiểu dáng hoa đăng, nhất đầu trên là một cái thật lớn ngũ trảo kim long, này một thiêu thả đi xuống đảo tới, hải đăng thượng hoa đăng liền từng bước rớt xuống dưới, giống như là tại hạ hỏa vũ giống nhau, dừng ở khán đài trên đỉnh, cùng với khán đài trước đất trống phía trên, thậm chí lan đến gần đối diện kia tòa khán đài. Toàn bộ trong sân lúc này liền phảng phất là lâm vào một mảnh biển lửa, nơi nơi đều là khóc tiếng la cùng tiếng thét chói tai. Không biết khi nào, pháo hoa pháo trúc thanh đã ngừng, kia chỗ thanh âm truyền đến càng hiện thảm thiết. Thừa Nguyên Đế trầm ngưng mặt rồng, sai người chạy nhanh qua đi thi cứu, đại lượng kim nô vệ hướng kia chỗ dũng đi. Cửu nương nhấp nhấp làm bạch môi, nhịn không được nhéo Sở Vương tay một chút, Tử Phương ngay từ đầu hai người tay liền vẫn luôn lôi kéo, thẳng đến lúc này cũng không buông ra. Thiên thực lãnh, phong thực cấp, lạnh hơn lại là cửu nương tâm. Đây là cửu nương lần đầu tiên kiến thức đến làm một cái đế vương thủ đoạn. Làm ngươi sinh tắc sinh, làm ngươi chết tắc chết, cho dù ngươi chiếm đại nghĩa, cũng nhiều đến là thủ đoạn tả hữu ngươi sinh tử. Cửu nương kỳ thật cũng không minh bạch Thừa Nguyên Đế vì sao sẽ dùng như vậy thủ đoạn, như vậy hưng sư động chúng thả hao tài tốn của, thậm chí liên lụy rất nhiều vô tội người, vẫn là Sở Vương cấp ra giải đáp. Phu hoàng hắn là một cái thực người thông minh, kia trong hoàng cung người thậm chí bao gồm chúng ta này đó làm nhi tử, mọi người tâm tư đều ở hắn trong lòng bàn tay. Ngươi cảm thấy hắn loại này thủ đoạn hưng sư động chúng, kỳ thật cũng không, Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi đánh chủ ý phụ hoàng rất rõ ràng, Triệu Vương sở dĩ sẽ không hề cố kỵ để lộ ra Triệu Vương Phi có thai việc, vì mình tạo thế là thứ nhất, đảo loạn thành vương một hệ đầu trận tuyến là thứ hai, dùng đại thế từ bên ngoài thượng hiếp bức phụ hoàng là thứ ba. Triệu Vương Phi trong bụng đứa bé kia, mặc kệ nàng sinh không sinh xuống dưới, là nam hay là nữ, tới rồi thời điểm hắn đều nhất định sẽ sinh ra tới, thả nhất định là phụ hoàng hoàng trưởng tôn. Ở vào chúng ta vị trí này, tưởng Ly Miêu đổi thái tử quá dễ dàng, là khi Triệu Vương được đến chính mình muốn hết thảy, một cái chết bệnh liền cũng đủ giải thích hết thảy, đến nỗi về sau, tưởng sinh nhi tử còn khó khăn sao. Đáng tiếc, Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi quá coi thường phụ hoàng. Người có trương lương kế, ta có vượt tường thang, một cái trước mắt bao người đã phát sinh ngoài ý muốn, liền cũng đủ phá hủy hết thảy, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì phản kháng đường sống. Đương nhiên, nay kỳ thật cũng coi như là cảnh cáo, cũng đại biểu phụ hoàng nóng nảy. Ngày ấy trong sân tình hình nhìn như mạo hiểm vạn phần, kỳ thật cũng không có chỗ đã thấy như vậy mạo hiểm. Không có chạy ra tới người đều ở khán đài phía trên, khán đài kiến đến vững chắc, mặt trên lại có khán đài trần nhà cách. Kỳ thật sống mái với nhau không có thiêu xuống dưới. Đông đảo kim nô vệ xuất động về sau, thực mau hỏa liền bị dập tắt. Chính là vẫn là có rất nhiều người bị thương, kỳ thật lúc ấy cái loại này tình huống, nếu là thành thật thật ngốc, chờ đợi thi cứu, cũng không sẽ bị thương. Nhưng khi đó cái loại này tình hình, người đều là có từ chúng tâm thái, thấy mọi người đều chạy, không khỏi liền đã xảy ra rất nhiều dẫm đạp sự kiện. Bỏng người cũng có. Nhưng đều là ở khắp nơi chạy trốn khi bị rơi xuống dưới hỏa tập trung, khán đài nội người cũng không bỏng, nhiều lắm chính là bị khói đặc sặc. Đặc biệt cửu nương nơi kia chỗ khán đài đều là các nữ quyến, này đó các quý phụ nào có các nam nhân chấn định, sự phát là lúc đều là cuống quýt tán loạn, rất nhiều người đều bị dẫm bị thương. Triệu Vương Phi đó là một trong số đó. Nàng không riêng bị hoảng loạn đám người đẩy ngã dẫm bị thương, người đẻ non không nói, xương đùi cũng bị dẫm chặt đứt một cây. Cả người càng là bị thương rất nhiều, may mắn người không chết. Triệu Vương Phi bị cứu ra về sau, lập tức liền bị trực tiếp đưa vào trong cung, thái y đi chẩn bệnh lúc sau, nói cho đại gia một cái bất hạnh sự thật, Triệu Vương Phi trong bụng thai nhi không có. Theo mọi người biết được này một tin tức tốt, bất quá nửa tháng lâu, liền nên đón tin dữ. Sự phát lúc sau, chấn kinh rồi toàn bộ triều dã, Thừa Nguyên Đế tức giận, sai người tra rõ. Đại lý tự, hình bộ đều xuất động, bởi vì có Hồ Ứng Vinh tầng này quan hệ, Sở Vương đối bên trong một ít việc biết thật nhiều, mà hắn nói cho cửu nương này đó chấn tướng, bất quá là chính hắn phỏng đoán kiêm khâu mà đến, cũng đã phi thường tiếp cận sự thật chấn tướng. Mà hưng sư động chúng liền tra xét nhiều ngày như vậy, kết quả cuối cùng lại là thợ thủ công thất trách. Ngày đó tham dự kiến tạo này tòa ngao núi cao đèn sở hữu thợ thủ công tất cả đều bị xử tử, giam tạo quan viên cũng không chạy quá một cái. vì chỉnh chuyện họa thượng một cái dừng phù. Tết thượng nguyên ngày ấy sự cố, ở rất nhiều người trong lòng đều lưu có bóng ma. Tuy ngày đó cũng không mấu chốt nhân viên thương vong, chỉ là đã chết mấy cái kim nô vệ cùng cung nhân nội thị, nhưng rất nhiều người như cũ lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là cửu nương nơi kia chỗ khán đài thượng chúng mệnh phụ nữ của nhóm, bị thương vô số không nói, hồn thiếu chút nữa đều bị dọa không có. Trương An thành các nơi bên trong thành ngoài thành chùa miếu, gần nhất hương khói cường thịnh, các gia các phủ xe ngựa nối liền không dứt hướng chùa miếu dung qua đi, bên trong thành các đại dược quán hiệu thuốc cũng đại kiếm lời một bút. Hai tháng, vốn là tổ chức Xuân Yến cùng với ra khỏi thành đạp thanh ngày lành, nhưng đã xảy ra loại sự tình này, ai cũng không có loại này tâm tình. Trường An thành đột nhiên liền như vậy yên lặng xuống dưới, mai cho đến ngày mùa hè mới hoan quá mức nhi tới, đương nhiên đây là lời phía sau. Hợp với nhiều ngày Sở Vương vợ chồng đều phi thường trầm mặc đến có chút dị thường, không đề cập tới Liên Chi thường thuận loại cảm giác này nhạy bén, liền Liên Vương cái này chỉ độn đều cảm giác ra tới khác thường. Vẫn là cửu nương đi trước ra tới, thấy Sở Vương gần nhất này trận thần sắc có chút không đúng, nàng nhịn vài ngày, rốt cuộc quyết định đi tìm Sở Vương hảo hảo nói chuyện. Ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng ta biết ta chính mình đã nhiều ngày suy nghĩ cái gì. Ta đang sợ, ta ở may mắn ta chính mình sinh không ra, cho nên chúng ta tạm thời không có loại này băn khoăn. Nói trắng ra là, lần này sự đối cửu nương cũng tạo thành ảnh hưởng, nàng không riêng lòng còn sợ hãi, cũng là ở sợ hãi thừa nguyên đế thủ đoạn. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, thở dài một hơi, đem cửu nương kéo vào trong lòng ngực. Ta vẫn luôn cảm thấy chính mình tính toán quá sâu, nắm chắc thắng lợi, kiến thức phụ hoàng lần này thủ đoạn, ta mới hiểu được trước kia đem phụ hoàng nhìn thấp. Hắn có lẽ ở thái tử sự thượng ngu muội thả cố chấp, nhưng hắn năm đó nếu có thể từ như vậy thảm thiết đoạt đích chung đi lên cái kia vị trí, đã nói lên hắn chưa bao giờ là một cái đơn giản. Đối với Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi lần này tính toán, Sở Vương vẫn luôn cảm giác ra dị thường. Nhưng thăm không rõ gì thường đến tuột cùng ở đâu, vẫn là ở thừa nguyên đế lôi đình thủ đoạn lúc sau, kia hiển lộ ở sương mù dưới đồ vật mới hoàn toàn hiển lộ ra tới. Cho nên nói, Sở Vương đây là hổ thẹn không bằng. Cửu nương ngẩng đầu đi xem Sở Vương sắc mặt, khuôn mặt tuấn tú như trước, như liếu trường mi lại là ninh trạng thái, ám hắc sắc đôi mắt nở rộ không hề là chấn định tự nhiên, toàn quyền nắm quan mang, mà là nhiều một kia không xác định cùng một ít càng sâu tầng đồ vật. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi cùng phụ hoàng là ở vào hai cái hoàn toàn bất đồng vị trí, đối với chúng ta tới nói, bởi vì vị trí bất đồng, cho nên chúng ta yêu cầu thấy tự tiến đến dần, đem sâu nhất tầng đồ vật khai quật ra tới, mới có thể tìm được nhưng lợi dụng chỗ. Mà đứng ở phụ hoàng cái kia vị trí lại không cần như thế, hắn chỉ cần biết Triệu Vương đám người mục đích, sau đó từ nhất căn nguyên chỗ cắt đứt có thể. Xác thật như thế, Triệu Vương tính toán là cái gì? Không ngoài một cái danh chính ngôn thuận hoàng trưởng tôn. Thái tử suy nhược đã lâu, có mắt đều có thể nhìn ra thái tử hiện giờ đã không còn thích hợp làm một cái chữ quân, nhưng thừa nguyên đế lại cố chấp không như vậy cho rằng, thậm chí ở mắt thấy thái tử không được, sinh ra làm thái tử sinh con bồi dưỡng tôn tử ý niệm. Khả nhân phàm là tồn hậu thế, liền không thể ngươi là như thế nào tưởng, liền có thể thế nào. Thừa nguyên đế cho dù là hoàng đế, cũng không thể nhất ý cô hành. Hắn phía dưới còn có vô số triều thần. Này đó triều thần có lẽ tâm tư khác nhau, nhưng suy xét Giang Sơn xã tắc vẫn là chiếm đại đa số. Không nói đến thái tử có thể hay không sinh hạ Long Tôn, thừa nguyên đế tuổi đã không nhỏ, thái tử thể nhược, này hai người lại có thể chống đỡ mấy năm. Là khi chủ nhược thần cường, liền sẽ vì đại tề Giang Sơn xã tắc mai phục không xong. Cho nên từ thành niên hoàng tử trung chọn lựa tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế là nhất vững chắc, đây cũng là vì sao phụ thuộc Triệu Vương thành vương huân quý đại thần sẽ như thế nhiều, mà thừa nguyên đế cũng không thể không đem Sở Vương đứng lên tới cùng hai người phân đỉnh chống đỡ chính yếu nguyên nhân, không riêng gì ở vì thái tử một mạch chuẩn bị một phen vũ khí sắc bén, cũng là ở chia cắt thế lực. Cùng lý, trước kia năm phế thái tử tiếng hô liền không nhỏ. Bất quá là bị thừa nguyên đế lôi đỉnh thủ đoạn áp xuống tới thôi. Những năm gần đây, Triệu Vương cùng Thành Vương đã trưởng thành lên, nếu là làm Triệu Vương phủ sinh hạ một cái hoàng trưởng tôn, là khi thả không đề cập tới Triệu Vương hay không sẽ được như ý nguyện, phế thái tử sửa lập chữ quân tiếng hô lại sẽ nhấc lên một cổ sóng triều, tới rồi lúc ấy liền không phải thừa nguyên đế tưởng áp liền có thể áp xuống tới. Cái gọi là văn chết gián, võ chết trận, đây là lập tức làm văn võ quan viên tối cao vinh quang. Bởi vì thái tử việc, năm đó ở Thái Cực Điện đâm chết đại thần không ít, lại đến một lần hai lần, thừa nguyên đế hay không còn có thể thừa nhận. Đặc biệt Triệu Vương Thành Vương cũng không phải năm đó Triệu Vương Thành Vương, bọn họ đã trưởng thành lên. Phụ nhược tử cường, thừa nguyên đế hiện giờ thân thể thậm chí tinh thần đều sớm đã không bằng năm đó. Đây cũng là thừa nguyên đế vì sao sẽ dùng loại này lôi đình thủ đoạn, không riêng gì từ ngọn nguồn cắt đứt, cũng là ở cảnh cáo. Chỉ là loại này cảnh cáo có thể duy trì bao lâu đâu, bất quá là uống rượu độc giải khát, cho nên sở vương mới có thể nói thừa nguyên đế nóng nảy. Cựu nương vốn là muốn tới thanh thản sở vương, tới rồi cuối cùng ngược lại là hai người ngồi ở cùng nhau phân tích lập tức thế cục. Thấy sở vương đối sự tình các loại từng cái kéo tơ lột kén, cựu nương quả thực tưởng che mặt. Xem ra sở vương căn bản không phải mất đi tin tưởng, hoặc là hổ thẹn không bằng, chỉ là nhất thời mê vong thôi. Đương từ nhất thời mê vong chung đi ra, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng thanh minh. Mê vong cũng không đáng sợ, ngược lại có thể tự xét lại, hiện giờ sở vương ưu thế đó là vẫn luôn giấu ở ngầm, hắn có thể các loại tích lũy tài nguyên, lại không cần lo lắng bị coi như bia ngắm. Đồng thời cũng là vì có thể giấu ở ngầm, tỏa sơn quan hổ đấu, rất nhiều thời điểm đều sẽ mất đi ứng có cảnh giác. Cho nên lần này nhất thời mê vong đối sở vương tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, làm hắn có thể lại một lần hoàn toàn tự xét lại, khai quật không đủ đền bù tự thân. Đêm khuya, cửu nương thấm mồ hôi xúc trong ổ chăn, liền xuống giường đi rửa sạch một chút đều lười đến động. Sở vương hoàn nàng eo, nửa vỗ về nàng mày liễu, nhẹ giọng lẩm bẩm, đừng sợ, bổn vương sẽ hộ hảo ngươi. Cửu nương nửa hạp mục, mấy không thể tra câu một chút khỏe môi. Lại có cái gì sợ quá đâu, kế tiếp lộ, dù sao cũng phải tiếp tục đi xuống đi. Bất quá có như vậy một người làm bạn, nàng không sợ cũng không sợ. Trình Văn Tịnh tới sở vương phủ tìm cửu nương, đây là nàng lần đầu tiên tới sở vương phủ. Bị người tiến cử chính viện phòng khách, Trình Văn Tịnh nhìn thấy cửu nương lúc sau, xác định nàng bình yên vô sự, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không biết, ta nghe được cái kia tin tức về sau, mau hù chết. Tiết thượng nguyên ngày ấy, Trình Văn Tịnh cũng không ở đường trường. Lấy Trình ra ra thế còn đến không được bồi đường kim ngắm hoa đèn cộng độ ngày hội nông nỗi. Mà vương ra nhưng thật ra đúng quy cách, lại nhân Trình Văn Tịnh cùng vương tứ lang chi gian sự, hai nhà không bằng thường lui tới như vậy thân cận, Trình ra cũng liền không có muốn mượn vương ra nổi bật. Đây là may mắn, cho nên ngày đó Trình ra nữ quyến đều bình yên vô sự. Sự phát là lúc, Trình ra người ở chợ phía đông xem pháo hoa, đãi tin tức truyền đến lúc sau, toàn bộ sự kiện đã kết thúc. Lại bởi vì sự tình quá nghiêm trọng, thả lan đến quá quảng, Trường An bên trong thành lớn nhỏ quan viên phủ đệ thượng đều là trắng đêm chưa ngủ. Tới rồi ngày kế, toàn bộ Trường An thành không sai biệt lắm tới rồi giới nghiêm nông nỗi, bởi vì đối nội tình không rõ, rất nhiều trong phủ đều nghiêm cấm chính mình con nối roi hậu bối tùy ý ra ngoài. Trình Văn Tịnh bị câu ở nhà, vẫn luôn trong lòng thấp thỏm bất an, thẳng đến chỉnh sự kiện tra ra manh mối lúc sau, mới rốt cuộc tìm không đương tiến đến thăm cửu nương. May mắn cửu nương ngươi không bị thương, ngươi không biết vương gia ngày đó đi nữ quyến không sai biệt lắm đều bị thương, may mắn người không trở ngại, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Kỳ thật không riêng gì vương gia, An Quốc công trong phủ nữ quyến cũng là như thế, trừ bỏ thành vương phi bởi vì cửu nương nguyên nhân, bình yên vô sự, chỉ là bị một chút nho nhỏ kinh hách, mặt khác thôi thì Trịnh thị tiêu từ nương tiêu ngũ nương đám người, đều bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Mắt thấy tới gần tiêu tứ nương tiêu ngũ nương hôn kỳ, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể sau này duyên, bất quá hiện tại Trường An trong thành loại chuyện này cũng không thiếu, cũng không có gì đáng giá chọn thứ. Đáng giá nhắc tới chính là tiêu như, cứ nghe ngày đó nàng cứu một người, người nọ chính là Vương Đại Phu Nhân. Vương Đại Phu Nhân lạc đơn sau thiếu chút nữa bị người dẫm đạp, là nàng liều mạng đem Vương Đại Phu Nhân kéo dài tới một chỗ trong một góc, mới làm này tránh được một kiếp. Cái này nàng nhưng hảo. Rốt cuộc có thể được như ý nguyện. Trình Văn Tịnh bĩu môi nói. Chứ không đề cập tới tiêu như nhân phẩm như thế nào, từ chuyện này thượng Trình Văn Tịnh vẫn là rất bội phục người này, ấn nàng biết lúc ấy tình hình, tiêu như thật xem như liều mạng mới cứu Vương Đại Phu Nhân. Có ân cứu mạng ở phía trước, nói vậy Vương Đại Phu Nhân không bao giờ có thể ngăn trở Vương Tứ Lang cùng tiêu như sự. Chỉ là cửu nương vẫn có một ít hoài nghi, chuyện này thật không phải tiêu như cố ý thiết kế như thế. Thả Vương Đại Phu Nhân thật sự có thể cam tâm tình nguyện làm tiêu như vào cửa. Vương đại phu nhân người nọ cửu nương thập phần hiểu biết, rốt cuộc năm đó đánh không ít giao tế. Người này phi thường quyết giữ ý mình, thả làm người đang nghi, chẳng sợ ngươi đối nàng lại như thế nào đảo tim đảo phổi, nàng nên không tín nhiệm ngươi vẫn là không tín nhiệm, thả cưng chiều vương tứ lang quá mức, thậm chí tới rồi bệnh trạng nông nỗi. Phàm là vương tứ lang sở hỉ, nàng một mực không mừng, thậm chí nhất định phải đem ngươi đạp lên dưới lòng bàn chân, không thể làm ngươi lướt qua nàng ở vương tứ lang cảm nhận chung địa vị. Đây cũng là cửu nương đời trước xem lâu rồi, mới phát hiện một ít manh mối. Không phải nghe nói vương gia đang ở cùng hộ bộ thị lang gia nghị thân sao? Nghị đến thế nào? Ta cũng không rõ lắm, từ lần đó xong việc, ta nương liền rất ít hỏi đến vương gia bên kia sự. Lần này cũng là vì vương gia bên kia vài vị mợ bị thương, nhà ta tới cửa thăm, mới biết được những việc này. Cửu nương gật gật đầu. Lúc sau hai người lại hàn huyên một ít chuyện khác, Trình Văn Tịnh tất nhiên là không quên thăm hỏi Nguyễn Linh Nhi tình trạng. Nghe nói Nguyễn Linh Nhi cùng thái tử ở một chỗ, vẫn chưa bị thương, Trình Văn Tịnh cũng là vì này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng coi như là ngao suốt đầu, có thái tử điện hạ che chở, nói vậy nhật tử cũng có thể hảo quá rất nhiều. Trình Văn Tịnh cũng từng tiến cung thăm quá Nguyễn Linh Nhi một lần, khi đó Nguyễn Linh Nhi tình cảnh gian nan, Trình Văn Tịnh cũng biết hiểu nàng nhật tử không hảo quá, nhưng lại trấn an không được cái gì. Mẹ ta nói, nữ nhân gả cho người về sau. Quá đến được không muốn xem phu quân có phải hay không cùng ngươi một lòng, còn có chính là bụng tranh không biết cố gắng. Hy vọng Linh Nhi có thể tranh đua một phen, nếu là có thể sinh hạ cái hài tử, không quan tâm nam hài nữ hài, về sau nhật tử liền hảo quá. Trải qua này một phen khúc chiết, hiện tại Trình phu nhân ngày cũng là sẽ dạy dỗ nữ nhi một ít làm vợ chi đạo. Trước kia nàng tính toán chính là đem Trình Văn Tịnh gả vào vương gia, đó là nàng nhà mẹ đẻ, tổng có thể che chở nữ nhi. Nhưng hôm nay cùng vương gia bên kia sự là không được, Trình Văn Tịnh ngày sau dù sao cũng phải gả chồng, nói thêm trước hiểu biết chút, cũng có thể ngày sau thiếu đi chút đường vòng. Cửu nương ánh mắt lóe lóe, nàng cũng không có chỉ ra Trình Văn Tịnh thiên chân. Đây là Trình Văn Tịnh làm một cái bằng hữu, đối với bạn tốt mong đợi cùng mong ước, nếu là không có kia một tầng nguyên nhân ở bên trong, lúc này cửu nương đại khái cũng sẽ như thế tưởng, nhưng có kia một tầng nguyên nhân, cửu nương để tay lên ngực tự hỏi. Nàng là làm không được như thế. Cũng bởi vậy, đương tiễn đi Trình Văn Tịnh về sau, cửu nương có vẻ có chút tâm sự nặng nề. Sở vương tại tiền viện nghị xong việc trở về, vừa vặn nhìn thấy cửu nương tâm sự nặng nề bộ dáng. Làm sao vậy? Sở vương đi vào cửu nương bên người ngồi xuống. Một khi vào chính phòng, sở vương liền có thể tạm thời thoát ly xe lăn. Sở vương cùng cửu nương đối bên người gác cực nghiêm, trừ bỏ tâm phúc vài người. Những người khác đều không thể tùy tiện vào ra chính phòng. Không có việc gì, ta chính là suy nghĩ đông cung bên kia, rốt cuộc là hoài không thượng, vẫn là có người ở trong tối động tay chân. Sở vương ánh mắt lóe lóe, ngươi cảm thấy đâu? Cửu nương do dự một chút, ta cảm thấy hai người đều có đi. Sở vương gật gật đầu, không nghĩ làm thái tử sinh hạ con nối dõi người, so ngươi trong tưởng tượng càng nhiều. Hoàng huynh khi còn nhỏ thân thể tuy rằng được, nhưng cũng không có kém như vậy. Một năm liền như vậy suy bại xuống dưới. Cho nên nói thừa nguyên đế đối thái tử thiên vị, kỳ thật với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt, minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, luôn có sơ hở thời điểm. Cửu nương thở dài một hơi, vẫn chưa lại nói mặt khác, cũng không có nói Nguyễn Linh Nhi sự. Mặc kệ sở vương ở bên trong làm cái gì, hoặc là không có làm cái gì, cửu nương đều nói không nên lời mặt khác ngôn ngữ tới. Từ Nguyễn Linh Nhi vào cung là lúc, hai người liền chú định là hoàn toàn bất đồng lập trường. An Quốc công phủ, Nguyệt Trần Cư. Tiêu Như sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, thần thái huệ hoài, ánh mắt lại là sáng quắc tỏa sáng. Hiện giờ nàng không cần lại đi cầu bất luận kẻ nào, liền có thể được đến chính mình muốn hết thảy. Ngày đó, Tiêu Như bởi vì ghen ghét cửu nương không muốn giúp chính mình, cho nên ánh mắt vẫn luôn đặt ở cửu nương trên người, cũng bởi vậy nàng phát hiện cửu nương dị thường. Thấy cửu nương hướng khán đài bên cạnh chạy tới, nàng liền biết được nhất định là có chuyện phát sinh, liền đi theo đi qua. Nhưng cửu nương có thể từ cao cao khán đài trên dưới đi, không đại biểu nàng cũng có thể, lúc đó trường hợp đã hoàn toàn rối loạn. Bất đắc dĩ, Tiêu Như chỉ có thể tìm một góc chôn tránh lên, cũng là cơ duyên xảo hợp, nàng thấy hoảng loạn thất thố vương đại phu nhân, bởi vậy liền động tâm tư. Nàng tưởng, nếu là có ân cứu mạng ở phía trước, nói vậy vương đại phu nhân không còn có mặt đi ngăn cản nàng cùng vương tứ lang sự. Ngay lúc đó Tiêu Như cũng là bất cứ giá nào, thấy Vương Đại Phu Nhân đi theo đám người chạy, liền từ phía sau đụng phải một chút nàng. Đem người đụng vào lúc sau, nàng lại giả vờ đột nhiên xuất hiện, ngạnh khiêng bị người giẫm hai chân, che chở Vương Đại Phu Nhân chạy trốn tới một chỗ góc. Bởi vì lúc ấy trường hợp thực loạn, người cũng rất nhiều, cũng không có người phát hiện này hết thảy. Hai người co rúm lại ở trong góc, trước mặt chống đỡ một trường Tiêu Như kéo lại đây án kỷ, cũng bởi vậy hai người vẫn chưa lần thứ hai lâm vào hỗn loạn trong đám người. Lúc sau, hai người quả nhiên chạy ra sinh thiên, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Vương Đại Phu Nhân tất nhiên là bị đưa về Vương gia, mà Tiêu Như cũng bị đưa về An Quốc Công Phủ, ngày kế Vương gia bên kia đưa tới tạ lễ. Tiêu Như an an ổn ổn ở trong nhà dưỡng thương. Tiêu Như lần này thương thế có chút nghiêm trọng, bởi vì che chở Vương Đại Phu Nhân bị giẫm vài cái, một chân mắt cá bị thương, cho nên tạm thời chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thương. Nương tử, nên uống dược. Thì nữ Hạ Thiền bưng một chén dược đi lên, Tiêu Như liền Hạ Thiền tay đem dược uống xong. Uống xong sau, nàng hỏi, hôm nay có Vương gia người tới cửa sao? Hạ Thiền hơi do dự một chút, lắc lắc đầu. Tiêu Như có chút thất vọng, thực mau nàng lại cười nói, bá mẫu cũng bị thương, lúc này đại đệ cũng ở trong phủ dưỡng thương. Nếu nói đúng Tiêu Như cảm kích chi ý, Vương Đại Phu Nhân xác thật từng có. Như vậy một hoàn cảnh, bốn phía tất cả đều là cuống quýt chạy trốn người, nàng một người rơi xuống đơn, bên người cũng không có người bảo vệ. Đột nhiên té ngã trên đất, trước mắt tất cả đều là đùi người, ở kia một khắc Vương Đại Phu Nhân thật sự lâm vào tuyệt vọng. Đột nhiên có người xuất hiện ở chính mình trước mắt, liều mạng đem nàng kéo hỗn loạn đám người, vì thế chính mình cũng bị giẫm bị thương. Lúc ấy Vương Đại Phu Nhân thật sự cảm kích đến khóc lóc thảm thiết. Nàng lúc ấy tưởng, nếu là có thể tránh được này một kiếp, xong việc nhất định phải hảo hảo bồi thường đối phương, nếu nhi tử cùng nàng cho nhau đều cố ý, thành toàn bọn họ thì đã sao? Chính là đương Vương Đại Phu Nhân bị cứu ra tới, nằm ở trong nhà trên giường dưỡng thương thời điểm, nàng lại không như vậy suy nghĩ. Nàng bắt đầu suy xét như vậy báo đáp đối phương có phải hay không có chút quá mức, nàng lại không có mở miệng hướng đối phương xin giúp đỡ, là nàng chính mình chạy tới, hơn nữa đối phương thương thế cũng hoàn toàn không nghiêm trọng, dưỡng thượng một tháng là có thể hảo, quan trọng nhất chính là nàng chưa từng có hứa hẹn quá đối phương cái gì. Kề bên tuyệt cảnh cùng chỗ thân bình yên thời điểm, ý tưởng chênh lệch luôn là như vậy đại. Ở Vương Đại Phu Nhân trong lòng, nàng là tưởng cấp nhi tử tìm một cái về sau có thể giúp đỡ hắn thê tộc. Vương Tứ Lang tuy là đại phòng con vợ cả, nhưng rốt cuộc không phải đích trưởng tử, tự nhiên không có kế thừa gia nghiệp khả năng, về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thân ca ca mà sống. Vương Đại Phu Nhân ở Vương gia ngốc đến lâu lắm, quá minh bạch Vương gia bề ngoài ngăn nắp nội bộ bã tình huống. Danh môn thế gia lại như thế nào, hiện giờ sớm đã không phải tiền triều thế gia van tung hoành thời đại. Cái gọi là thế gia cũng bất quá là phủ thêm một tầng ngăn nắp ra, trong nhà không có đương quyền quan viên, kỳ thật cái gì cũng không phải. Cho nên Vương Đại Phu Nhân mới có thể chọn tới tuyển đi, nhìn chúng hộ bộ thị lang tiết gia, mà không phải cùng đều là thế gia mặt khác dòng dõi liên hôn. Hộ bộ thị lang vị trí này tuy rằng chức quan không cao, lại cũng là mấu chốt vị trí, mà tiết gia càng là quan lại nhà, trong nhà có không ít con cháu xuất sĩ làm quan. Vương Tứ Lang về sau tất nhiên là sẽ đi con đường làm quan, có tiết gia giúp đỡ không thể nghi ngờ là làm ít công to. Mà Tiêu Như có cái gì đâu. Lại nói tiếp là Tiêu gia nữ nhi, kỳ thật thẳng đến nay Tiêu gia đều không có cho nàng một cái ứng có thân phận, ở Tiêu gia địa vị liền cái thứ nữ đều không bằng. Có cái thân tỷ tỷ là Sở Vương Phi, đáng tiếc tỷ muội không hợp. Phía trước Vương Đại Phu Nhân không phải không có động quá loại này tâm tư. Thả không đề cập tới nàng cùng Sở Vương Phi sớm có hiềm khích, Tiêu Như trên danh nghĩa là Tiêu gia ngũ phòng người, Triều Hà quận chúa là Vương Đại Phu Nhân thân muội, tuy hiện giờ tỷ muội hai người nháo phiên, nhưng Vương Đại Phu Nhân đối Tiêu gia một ít nội tình cũng cực kỳ hiểu biết. Nàng rất rõ ràng Tiêu Cửu Nương cùng cái này thân muội muội chi gian gút mắt, cho nên Tiêu Như thiên chân cho rằng từ Cửu Nương nơi đó dựa thế, liền có thể đả động Vương Đại Phu Nhân. Kỳ thật Vương Đại Phu Nhân căn bản không hướng kia chỗ nghĩ tới, trừ phi Tiêu Cửu Nương ngựa xe phóng minh đối cái này thân muội muội thập phần coi trọng, nói không chừng nàng mới có thể suy xét một vài. Thả càng không thể làm nàng chịu đựng chính là, kia Tiêu Như vẫn là một cái tiện nô trí nữ. Vương Đại Phu Nhân tự nhận huyết thống cao quý, mẹ ruột là công chúa, thân cha là thế gia con cháu, sở gả người cũng là truyền lưu mấy trăm năm danh môn thế gia con vợ cả. Con của hắn huyết thống như vậy cao quý, như thế nào có thể đi xứng một cái tiện nô chi nữ, kia không phải ô uế nàng nhi tử huyết. Cho nên đương vương đại phu nhân hoán quá mức nhi tới, nàng liền đánh mất phía trước ý niệm. Báo ân có thể, nhưng không thể bồi thượng chính mình nhi tử. Vương đại phu nhân kỳ thật cũng không có chịu cái gì thường, cũng chính là một chút tiểu chảy ra, sau đó bị chút kinh hách. Theo lý thuyết, nàng lúc này đã có thể xuống giường, hẳn là đi tiêu gia tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng từ khi nàng đánh mất phía trước ý niệm, nàng liền không hề như vậy muốn đi tiêu gia. Tới cửa nói lời cảm tạ không sao cả, nếu là đối phương hiểu lầm lại nên làm cái gì bây giờ. Vương đại phu nhân suy xét hồi lâu, gọi tới tâm phúc tỷ nữ, làm này chuẩn bị một phần lễ vật, tốt nhất lấy đương dùng dược liệu là chủ, đưa đến tiêu gia đi, đưa đi thời điểm cái gì cũng đừng nói, liền nói liêu biểu lòng biết ơn. Lại phân phó kia tỷ nữ, làm nàng công đạo đi xuống, làm phía dưới người miệng bế khẩn chút, không chuẩn đem nàng là bị tiêu như cứu sự để lộ ra đi. May mắn biết chuyện này người cũng không nhiều, thả phía trước vương tứ lang vẫn luôn bị cấm túc ở trong nhà, đem chuyện này làm thỏa đáng cũng không khó. Thả vương đại phu nhân cũng không chuẩn bị giấu vương tứ lang bao lâu, chỉ cần đem nhi tử hôn sự định ra, là khi tất nhiên là vô lực xoay chuyển trời đất, nàng cũng không tin kia tiêu như chẳng lẽ còn có thể chạy tới vương gia làm thiếp không thành. Làm xong này hết thảy sau, vương đại phu nhân chuẩn bị một chút, làm người đem vương tứ lang thỉnh lại đây. Từ khi vương đại phu nhân bị thương về sau, vương tứ lang ngày ngày đều sẽ hướng chính phòng nơi này chạy vài tranh. Nếu không phải thân là nam tử không có phương tiện, hắn hận không thể cấp vương đại phu nhân hầu bệnh. Nghiêm túc tới nói, vương tứ lang vẫn là một cái tương đối hiếu thuận nhi tử, cho dù vương đại phu nhân vì ngăn trở hắn cùng tiêu như, đem hắn cấm túc lên. Đối với chuyện này, hắn nhiều lắm cảm thấy thực phiền não thực khó xử, lại chưa bao giờ có oán quá vương đại phu nhân. Vương tứ lang tới rồi về sau, thấy mẹ ruột tái nhợt ấu vàng sắc mặt, uể oải thần thái, không cấm nói, mẹ sắc mặt sao sinh như vậy không tốt. Lại nhíu mày đối một bên hầu hạ tỷ nữ trách mắng, các ngươi là như thế nào chiếu cố mẹ. Vương đại phu nhân mệt mỏi phất phất tay, ngươi đừng nói các nàng, cùng các nàng không quan hệ, từ khi lần đó xong việc, vì nương liền nhiều lần bóng đẻ, ngủ không hảo giác tự nhiên sắc mặt không tốt. Nhưng có làm đại phu khai an thần canh. Vương tứ lang quan tâm hỏi, đại phu có khai, vì nương ăn mấy ngày, đã nhiều ngày nhưng thật ra cảm giác hảo không ít. Một bên tỷ nữ mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, nhịn không được nói xen vào, kỳ thật không có gì dùng, phu nhân vẫn là hàng đêm làm ác ngộng. Vương đại phu nhân vội vàng trách mắng, ngươi nói bậy gì đó. Kia tỷ nữ bùn một tiếng quỳ xuống, ô ô nuốt nuốt khóc lóc, tứ lang quân, ngươi cần phải khuyên nhủ phu nhân à, đại phu nói phu nhân đây là tích tụ trong lòng. Như vậy đi xuống chính là không thành. Mẹ! Hảo! Thúy Nhi ngươi trước đi xuống. Vương đại phu nhân vẫy lui tỷ nữ, lúc sau mới nhìn hướng nhi tử, nàng mệt mỏi xoa xoa giữa mày, kỳ thật vì nương cũng không có gì trở ngại. Vương tứ lang khẩn trương, mẹ, ngươi liền không cần gạt nhi tử. Vương đại phu nhân thở dài một hơi, ngơ ngẩn nhìn nhi tử, đột nhiên nước mắt chảy xuống xuống dưới, tiết thượng nguyên ngày ấy tai họa. Lúc ấy cái loại này tình hình vì nương liền suy nghĩ, ta nếu là đã chết, con ta lại nên làm cái gì bây giờ? Ta còn không có nhìn đến ta nhi tử cưới vợ, cũng không bế lên tôn tử, thật là chết đều không thể nhắm mắt ta. Mẹ! Khi đó mẹ thật sự cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng chính là không cam lòng, ngươi liền tức phụ cũng chưa cưới, mẹ lại như thế nào cam tâm đi tìm chết? Ta biết ngươi không vui nghe này đó, nhưng kia tiêu như thật không phải con ta lương xứng. Ngươi ngẫm lại nàng mới bao lớn tuổi, dám cầu dẫn con ta. Mẹ, Như Nhi nàng không có cầu dẫn ta. Vương tứ lang ngập ngừng nói. Hảo, trước không đề cập tới cái này, ngươi cùng Văn Tịnh kia nha đầu là bởi vì nàng nháo phiên đi, ngươi tổ mẫu cỡ nào yêu thương Văn Tịnh, chẳng lẽ ngươi không biết? Mẹ nếu là làm ngươi cưới nàng, về sau Văn Tịnh cùng ngươi cô còn có thể nhà trên tới. Còn có ngươi gì, nàng là kia tiêu như trên danh nghĩa mẹ cả. Ngươi gì thân nữ nhi gả cho tứ phòng con vợ lẽ làm thê thất, nàng có thể cho phép làm một cái không danh không phận liền thứ nữ đều không phải nha đầu gả đến chúng ta vương gia tới làm đích tức, áp nàng nữ nhi một đầu. Vương đại phu nhân tận tình khuyên bảo, thanh thanh như khóc, mẹ tưởng ngươi hảo, ngươi là mẹ thương yêu nhất nhi tử, năm đó mẹ vì sinh ngươi, ước chừng sinh 3 ngày, từ khi kia về sau mẹ bị thương thân mình, không bao giờ có thể có tự, nhưng mẹ không hối hận, ta nhi tử so với ai khác đều ưu tú. Nhưng trong nhà tình huống ngươi cũng là biết đến, ngươi ai cha vị cao lại là cái tán quan, không có thực quyền, đại ca ngươi bởi vì ngươi đại tỷ thành thái tử phi, bị bệ hạ đề vì chính tứ phẩm chính nghị đại phu, lại vẫn là cái tán quan. Nhà chúng ta tuy được xưng là danh môn thế gia, nhưng từ khi thay đổi triều đại về sau, thế gia môn phiệt liền nhiều lần bị chèn ép, thanh quý là thanh quý, nhưng lại có ích lợi gì. Tiết gia dòng dõi tuy là không bằng nhà chúng ta, nhưng người ta là từng bước một đi ra, trong nhà xuất sĩ làm quan con cháu cũng không thiếu. Ngươi học vấn hảo, về sau tất nhiên phải đi con đường làm quan, nếu là có thể có cái đắc lực nhạc gia giúp đỡ, cũng không uổng công mẹ vì ngươi khổ phí tâm cơ. Mẹ! Nhi A Vương đại phu nhân khóc lóc gạt lệ, nếu có thể thấy ngươi thành gia lập nghiệp, cho dù là làm vì nương đã chết đều cam nguyện. Nay vẫn là xưa nay hảo cường vương đại phu nhân, lần đầu tiên ở làm nhi tử vương tứ lang trước mặt lộ ra loại này mềm yếu bộ dáng tới. Vương tứ lang bị khóc đến chân tay luôn cuống, trong lòng cũng thập phần khó chịu, mẹ, ngươi đừng bức nhi tử. Ta bức ngươi. Vương đại phu nhân sặc khóc một tiếng, dùng sức đấm chính mình ngực, khóc đều, ngươi là ta sinh. Ta như thế nào bỏ được bức ngươi, ngươi nói như vậy ngươi nương, còn không bằng làm ta đã chết tính. Mẹ, ngươi đừng như vậy. Vương tứ lang tiến lên đi cản, vương đại phu nhân thẳng không để ý tới hắn, muốn chết muốn sống khóc. Vương tứ lang mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, dậm chân nói, mẹ ngươi đừng khóc, nhi tử đáp ứng là được. Thật sự. Vương tứ lang gật gật đầu. Vương đại phu nhân ngừng chính mình động tác, lấy ra khăn lau lau nước mắt, lại sửa sửa tóc. Này liền đúng rồi, mẹ cũng là vì ngươi hảo, ngươi cùng kia Tiêu Như thật sự không thích hợp, nếu bằng không mẹ cũng sẽ không làm con ta khó xử. Vương Tứ Lang chỉ là không nói lời nào, nghe chính mình nương nói chút cũng không phải nương không thích nàng, ngươi cũng muốn suy xét người tổ mẫu cùng ngươi cô cô tâm tình, ngươi cô cô như vậy thương ngươi, ngươi gì sẽ không đồng ý, nàng tính cách ngươi còn không biết, tiết ra kia tiểu nương tử ta đã thấy, lớn lên thật là chọc người chịu mến linh tinh nói. Lúc sau lại trấn an vương đại phu nhân hai câu, mới bước ra này gian cửa phòng. Đã là tiến vào mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Lúc này vương tứ lang thập phần mờ mịt, có lẽ mẹ nói chính là đối, hắn cùng Tiêu Như thật sự không thích hợp. Vương tứ lang trong lòng không cấm cảm thấy có chút ảm đạm, rồi lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không rõ chính mình vì sao sẽ xả hơi, chỉ là cảm thấy đè ở trong lòng thật lâu gánh nặng, đột nhiên liền không có. Coi như là hắn phụ như nhi đi, hắn sẽ tìm nàng đem sự tình nói rõ ràng. Mà lúc này, còn ngốc tại An Quốc công trong phủ dưỡng thương Tiêu Như, cũng không biết được vương gia phát sinh hết thảy. Nàng còn chờ vương đại phu nhân chủ động tới cửa cầu hôn, nhưng sự thật chú định sắp cho nàng chỉ có thể là thất vọng. Tiêu Như ngốc tại chính mình trong viện dưỡng thương, càng chờ càng cảm giác không thích hợp. Vương gia trừ bỏ tới cửa tới đưa quá hai lần lễ vật, lúc sau liền lại vô động tĩnh. Cùng nàng lúc trước suy nghĩ thật sự chênh lệch quá lớn. Tiêu Như dần dần có chút ngồi không yên, nhưng nàng chân thương còn không có hảo, cho dù nghĩ ra môn cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nhẫn mại tính tình chờ, nàng trong lòng suy đoán vương đại phu nhân khả năng thương thế so nàng còn nghiêm trọng, cho nên mới sẽ vẫn luôn không có tới. Ngày này, Tiêu Thất Nương đột nhiên xuất hiện ở Nguyệt Trần Cư. Tiêu Thất Nương ở An Quốc công phủ không được ưa thích, cũng có không được ưa thích chỗ tốt. Tiết thượng nguyên ngày ấy trong nhà trưởng bối cũng không có mang nàng tiền đến, nàng vốn là còn trong lòng oán hận, ai ngờ nhớ ngày đó đã xảy ra như vậy đại một hồi tai họa, nàng trên mặt giả mù sa mưa an ủi bị thương mấy cái tỉ muội, nhưng trong lòng lại là thiếu chút nữa không cười điên. Nay trận Tiêu Thất Nương chính là tâm tình vui sướng thực, nhìn không ít người chê cười, cái này làm cho luôn là tâm thái không cân bằng nàng, cuối cùng cân bằng một ít. Hôm nay nàng thượng Nguyệt Trần cư tới, tự nhiên không phải tới thăm Tiêu Như, mà là có một cái tin tức tốt muốn mang cho nàng. Nghĩ Tiêu Như chờ hạ biết tin tức tốt này sau sắc mặt, tâm tình của nàng không cấm càng tốt. Chính là hẳn là như vậy, dựa vào cái gì nàng gả như vậy kém, Tiêu Như cái này liền đứng hàng đều không có còn tưởng phản cao chi. Tiêu Như vừa thấy Tiêu Thất Nương kia sắc mặt, liền biết nàng lần này tới khẳng định không có chuyện tốt. Chỉ là chính mình hiện giờ ở An Quốc công trong phủ tình cảnh gian nan. Ở đạt tới chính mình sở cầu phía trước, vẫn là không nên đắc tội với người. Toại kêu hạ thiền cấp Tiêu Thất Nương dọn một trương trăng non ghế tới, lại cho nàng phục trà. Tiêu Thất Nương cười tủm tỉm uống trà, biên lấy ánh mắt đi nhìn Tiêu Như, cảm thấy chính mình điếu đủ Tiêu Như ăn uống, nàng mới cười nói, Như muội muội ngươi thật đúng là trầm được a, kia Vương Tứ Lang đều đính hôn, như thế nào ngươi còn có thể an an ổn ổn ngốc tại trong nhà dưỡng thương. Tiêu Như trong tay trang hạnh nhân lộ chung trà, tức khắc chảy xuống dưới, bắt chính mình một thân. May mắn này hạnh nhân lộ không năng, thả Tiêu Như trên người cái có chăn, nhưng thật ra không đem nàng bị phỏng. Hạ Thiên vội vàng cầm khăn lại đây, giúp nàng đi lau người thượng cùng với chăn thượng dơ bẩn. Tiêu Như vẻ mặt khiếp sợ, đem Hạ Thiên đẩy khai, thẳng ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nương, ngươi nói cái gì? Tiêu Thất Nương giả mù sa mưa buông trong tay chung trà, đứng lên, đi vào Tiêu Như bên người, cầm khăn trang giúp nàng lau hai hạ, trên mặt lại là muốn nói lại thôi, thật là cùng chung kẻ địch. Kỳ thật theo lý thuyết ngươi hiện giờ ở dưỡng thương, ta lời này không nên nói với ngươi, nhưng ta cái này làm tỉ tỉ thật sự nhìn không được. Ta nhớ rõ ngươi cùng kia Vương Tứ Lang sớm đã là lưỡng tình tương duyệt, bất đắc dĩ kia Vương đại phu nhân bổng đánh Nguyên Ương không đồng ý, nhưng xưa đâu bằng nay, tiết thượng nguyên ngày ấy là ngươi cứu Vương đại phu nhân đi, ngươi vì sao sẽ mệnh đều không cần đi cứu nàng, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ. Nhưng kia Vương đại phu nhân thật sự là không làm nhân sự, thả không đề cập tới tự mình tới cửa tới xem ngươi cái này ân nhân cứu mạng, nàng thế nhưng thừa dịp ngươi dưỡng thương này vào đầu trộm cấp Vương Tứ Lang đính hôn. Kỳ thật nhân ra Vương đại phu nhân nơi nào là trộm, mà là đại minh này bạch cấp Vương Tứ Lang đính hôn, nếu hạ quyết tâm muốn giả ngu, nàng liền không muốn che lấp. Chỉ là Tiêu Thất Nương không thể gặp Tiêu Như hảo, tưởng xúi dục nàng mới có thể nói như thế. Ngươi nói nàng này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng một phen tuổi còn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chúng ta cùng các nàng ra cái gì quan hệ, ngươi một cái tiểu nương tử mọi nhà vì sao sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng, nàng trong lòng chẳng lẽ không số. Nhân ra đây là ở giả ngu a, ta muội muội ngốc. Lúc sau Tiêu Thất Nương lại nói gì đó, Tiêu Như đã hoàn toàn nhớ không rõ, nàng trong đầu chỉ tồn một ý niệm. Vương Tứ Lang đính hôn, nàng suy nghĩ thất bại. Tiêu Thất Nương thưởng thức trong chốc lát Tiêu Như ngây ra như phông bộ dáng, cảm thấy trong lòng vui sướng, mới vừa rồi tìm lấy cớ rời đi. Tiêu Như ngơ ngác ngồi ở trên giường, Hạ Thiên ở một bên khóc đến hai mắt đấm lệ mơ hồ. Nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem Thất Nương tử nói để ở trong lòng, nàng chính là cố ý tới khí ngươi. Tiêu Như bỗng nhiên bừng tỉnh, bắt lấy Hạ Thiên tay, hỏi, nói như vậy, ngươi cũng biết tin tức này. Hạ Thiên không có dám đi xem Tiêu Như. Thật lâu sau, mới vừa rồi khiếp nhược gật gật đầu, nô tỷ cũng là hôm qua mới nghe được khắc tỷ nữ trong lén lút nghị luận, Tứ Lang quân hắn mấy ngày trước đây liền đính hôn, vương gia đã đi tiết ra hạ xính. Hợp lại này trong phủ theo ta một người cuối cùng biết. Tiêu Như đột nhiên châm chọc cười một chút. Hạ Thiên thấy nàng thần sắc không đúng, vội vàng khuyên nhủ, nô tỷ sở dĩ không nói cho ngài, cũng là sợ ngài thương tâm, thương thế của ngươi còn không có hảo đâu. Tiêu Như không để ý đến nàng, sắc mặt chợt âm chợt tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, nàng nói, ta muốn ra phủ một chuyến. Nương tử, ngài chân. Tiêu Như chán ghét nhìn chính mình chân liếc mắt một cái, nếu không phải nàng chân bị thương, không thể tùy ý ra cửa, lại sao có thể sẽ cuối cùng mới biết được Vương Tứ Lang đính hôn một chuyện, nói không chừng thậm chí không có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này. Này thương không sai biệt lắm cũng mau hảo. Tiểu tâm chút đi không thành vấn đề. Chính là ngài thương còn không có hảo, lão phu nhân cùng đại phu nhân nơi đó sẽ không đồng ý ngài ra cửa. Cho nên ngươi muốn giúp ta, Hạ Thiền. Mùa xuân vũ, luôn là có vẻ như vậy băng hàn, ướt át chung mang theo thực cốt hàn ý, phảng phất có thể thấm đến người trong xương cốt. Tiêu Như dọc theo bên đường lẻ loi độc hành, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, lại rơi xuống vũ, trên đường người đã không nhiều lắm. Tiêu Như cảm giác thực lãnh, nhưng lại lãnh cũng không thắng nổi trong lòng lãnh. Nàng hao hết tâm cơ, dùng hết thể thủ đoạn, cuối cùng thế nhưng chỉ đổi lấy một câu thực xin lỗi. Tiêu Như không cấm hồi tưởng khởi đời trước tới, cũng là như vậy mênh mang rơi xuống mưa xuân, nàng cô độc ngồi ở trang trí hoa lệ trong phòng dựa phía trước cửa sổ xem vũ. Từ người kia sau khi chết, hắn liền rốt cuộc không có tới đi tìm nàng, rõ ràng nàng chính là nàng ăn mặc nàng xiêm y đi, mang theo nàng trang sức, ở nàng nhà ở. Nhưng nàng lại không phải nàng. Nàng không thuận theo không buông tha đi tìm hắn, hắn cũng là đối nàng nói một câu thực xin lỗi, liền từ đây đóng cửa không thấy, mà nàng tâm tựa như giờ phút này như vậy băng hàn. Vì sao rõ ràng sống lại một đời, nàng như cũ trốn không thoát vận mệnh trêu cợt, nàng rõ ràng biết rất nhiều sự tình, nhưng đời này rất nhiều sự cùng đời trước kém quá xa, nàng thấy không rõ đoán không ra, nàng chỉ có Vương Tứ Lang này căn cứu mạng rơm dạ thẳng, nàng chỉ có thể gắt gao bắt lấy hắn, mà hiện giờ nàng rốt cuộc chảo không được. Kỳ thật Tiêu Như biết được chính mình còn có một cái lựa chọn, nàng có thể đi cấp Vương Tứ Lang làm thiếp. Nhưng nàng thật sự không cam lòng, đời trước nàng là cái quả phụ, vẫn là hắn cô em vợ, nàng danh không chính luôn không thuận cùng hắn ở bên nhau, cuối cùng chẳng sợ tới rồi chết, nàng liền tên của mình đều không thể có, huống chi là một cái danh phận. Sống lại một đời, đời này nàng luôn là muốn một cái danh phận. Tiêu Như cảm thấy thực mờ mịt, về sau nàng lại nên đi nơi nào? Không có Vương Tứ Lang này căn rơm dạ thẳng, chỉ sợ về sau nàng sẽ lần thứ hai ngã vào bùn đôi, nhậm người dẫm đạp. Dừng xe. Xe ngựa ở ven đường ngừng lại, cách nơi này cách đó không xa trên mặt đất nằm một người, vừa thấy chính là một nữ tử. Sa phu nhảy xuống xe viên, dựa theo phân phó đem té xỉu người ôm đến xa tiền. Một cái thị vệ trang điểm bộ dáng người từ thùng xe trung dò ra thân, kinh ngạc nhìn hôn mê người liếc mắt một cái, này không phải Sở Vương Phi sao. Thức mau, lại một người từ thùng xe trung dò xét ra tới, hắn kim quan hoa y yể, thật là tôn quý bộ dáng. Nhìn đến kia té xỉu nữ tử, hắn nhăn lại mày kiếm, ánh mắt lóe lóe, này không phải Sở Vương Phi. Dừng một chút, hắn lại nói, đem người bế lên xe tới. Giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, người liền lùi về trong xe. Thị vệ giúp đỡ Sa Phu đem người đưa đến trong xe, thực mau, xe ngựa lại về phía trước bước vào, biến mất ở mênh mang mưa xuân trung. Cái gì? Người nói Tiêu Như mất tích. Cửu nương buông trong tay quyển sách, kinh ngạc nói. Liên Chi gật gật đầu, vừa rồi An Quốc công phủ bên kia phái người tới báo tin, nghe nói đã trong lén lút phái người tìm hai ngày, lại như cũ không tìm được người, nói cố ý lại đây bẩm báo Vương Phi. Cửu nương nửa ninh giữa mày, nàng có thể đoán được An Quốc công phủ bên kia ý tứ. Một cái liền thứ nữ đều không phải nữ nhi, ở Tiêu gia người trong mắt cũng không đáng giá. Phía trước lao phu nhân sở dĩ sẽ đối Tiêu Như nhìn với con mắt khác hai phần, bất quá là đánh lợi dụng nàng cùng Vương gia liên hôn ý niệm. Kỳ thật đối với hiện giờ Tiêu gia tới nói, cùng Vương gia liên hôn là có thể không sự tình, đã gả qua đi một cái Tiêu lục nương. Đến nỗi Tiêu Như có thể hay không leo lên Vương Tư Lang, cũng có thể cũng không thể. Nếu là thành, nhiều lắm chính là một phần của hồi môn sự tình, nếu là không thành, chính mình cũng không tổn thất cái gì. Cửu nương hai đời thêm lên cùng An Quốc công phu nhân đánh đến giao tế quá nhiều, quá minh bạch người này bản tính. Mà giờ phút này sở dĩ sẽ đem Tiêu Như biến mất tin tức báo lại đây, bất quá là tưởng bán cái hảo thôi. Cửu nương nếu là để ý người này, tự nhiên sẽ sai người đi tìm, Tiêu gia cũng sẽ làm bộ làm tịch giúp đỡ tìm người. Nếu là không thèm để ý, cũng coi như là giao kém, rốt cuộc Tiêu Như cùng Cửu nương chính là một mẹ đẻ ra, ai biết Tiêu Cửu nương trong lòng là như thế nào đối đãi cái này thân muội muội. Vương Phi, chúng ta hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Liên theo tới báo tin người ta nói ta đã biết. Kia! Liên tri ý tứ Cửu nương minh bạch, nàng lắc lắc đầu, mặc kệ nàng. Nàng nếu quyết định chủ ý mặc kệ Tiêu Như, liền không nghĩ tới muốn thay đổi chủ ý chỉ là Tiêu Như vì cái gì sẽ mất tích. Chẳng lẽ nàng đắc tội người nào, vẫn là có khác kỳ quặc. Cửu nương vốn định gọi lại Liên Chi, làm nàng đi hỏi một chút kỹ càng tỉ mỉ tình hình, chính là thực mau lại đánh mất cái này ý niệm. Quay đầu sai người đem Tiểu Thúy kêu lại đây, làm nàng đi ra ngoài sai người trong lén lút đi hỏi thăm. Thực mau, Tiểu Thúy liền đem tin tức mang về tới. Tiêu Như là nghe nói Vương Tứ Lang đính hôn một chuyện sau, làm bên người tỷ nữ hạ thiền thế này che lấp, một người trộm chạy ra An Quốc công phủ. Cứ nghe Tiêu Như gặp qua Vương Tứ Lang không biết đối nàng nói gì đó, nàng thương tâm muốn chết chạy ra trà lâu, lúc sau người liền mất tích. Cửu nương tổng cảm thấy Tiêu Như mất tích là có khác kỳ quặc, chính là trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được cái nguyên cớ. Sở Vương sau khi trở về, Cửu nương liền đem việc này cùng hắn nói. Sở Vương thật không có nghĩ nhiều, chỉ nói, ngươi nếu là muốn tìm nàng, bổn vương liền sai người ngầm đi tìm. Cửu nương do dự nói, ta nhưng thật ra không phải muốn tìm nàng, mà là ngươi biết đến, nàng cùng ta lớn lên rất giống, ta sợ. Đời trước chính mình cuối cùng vì cái gì sẽ chết thảm. Trừ quá cùng vương ra bên trong quan hệ, Tiêu Như sở dĩ dám đối với chính mình xuống tay, bất quá là ỷ vào kia trương cùng chính mình giống nhau mặt. Ly Miêu đổi thái tử. Lấy giả mạo thật, cửu nương tuy không biết lúc sau Tiêu Như có hay không thực hiện được, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Như rơi xuống dụng tâm kín đáo người trong tay, lợi dụng nàng gương mặt kia tới làm chút cái gì, nàng liền có chút đứng ngồi không yên. Rốt cuộc nay tịch bất đồng ngày xưa, nàng trước người còn có cái Sở Vương. Sở Vương giữa mày tức khắc nhăn lại, cũng ý thức được này trong đó không ổn. Ngươi không cần lo lắng, bổn vương trước sai người ngầm đi tra, một người không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ liền biến mất. Lúc sau một tháng, Sở Vương quảng bố nhân thủ khắp nơi điều tra, lại là một chút Tiêu Như tin tức cũng không có. Tựa hồ từ kia chỗ trà lâu chạy ra sau, Tiêu Như cả người liền hư không tiêu thất. Đến nỗi hiện giờ Tiêu Như ở đâu, ai cũng không biết. Trong nháy mắt, lại là một năm giữa hè. Trương An Thành mùa hè luôn là muốn so mặt khác chỗ có vẻ càng nhiệt một ít, trải qua mấy tháng quá độ, Tết Thượng Nguyên ngày ấy lưu lại bóng ma cũng dần dần rời xa mọi người. Trước kia bị các gia các trong phủ dừng lại diên yến cùng kết hôn, cũng bắt đầu trọng nhặt lên, Trương An Thành lại khôi phục ngày xưa ứng có phồn hoa cùng nói to làm ồn ào. Trong lúc này, mặc kệ là trong cung vẫn là các vương phủ thượng, đều có vẻ thập phần an tĩnh. Tựa hồ thừa nguyên đế lần đó động tác, làm ngầm sở hữu yêu ma quỷ quái đều ngừng nghỉ xuống dưới, liền trong triều đình đều phá lệ trầm tĩnh, toàn bộ thế cục lâm vào một mảnh chưa từng có hài hòa chung. Nếu nói duy nhất động tĩnh hơi chút có chút đại địa phương, đó chính là Đông Cung nơi đó. Đông Cung gần mấy tháng qua thập phần náo nhiệt, từ trước đến nay thanh tâm quả dục thái tử điện hạ phảng phất là đột nhiên thông suốt, bắt đầu trầm mê với hậu viện chi nhạc. Không riêng như thế, thừa nguyên đế lại cấp Đông Cung thưởng đi nhiều danh mạo mỹ cơ thiếp, thái tử cũng vẫn chưa cự tuyệt, một sửa ngày xưa diễn xuất. Trong lúc này, An Quốc công nơi đó Tiêu Từ nương gả ra ngoài, Tiêu Ngũ nương hôn kỳ cũng bị đề thượng nhật trình. Nhà mình tỉ muội xuất giá, cửu nương tự nhiên không thể thiếu hồi phủ tặng lễ xã giao. Ngày này, tham gia xong Tiêu Từ nương hồi môn yến, cửu nương trở lại Sở Vương phủ sau, liền ở sát cửa sổ hạ phụ dung trên giường ngồi xuống, hảo nửa ngày cũng chưa hoan quá mức nhi tới. Liên Chi lánh một chúng thị nữ giúp cửu nương cởi ra nặng nghề quần áo, bưng tới nước gấm giúp cửu nương lau mình, lúc sau thay khinh bạc hạ sam, trên đầu rườm rà vật trang sức trên tóc cũng cấp hủy đi, trải một cái đơn giản búi tóc, chỉ cắm một cây châm cài. Lúc sau uống lên một chén giải nhiệt canh, cửu nương mới cảm thấy hơi chút thoải mái một ít. Từ khi tiến vào giữa hè, cửu nương liền tựa hồ có chút mùa hè giảm cân. Nàng thân thể yếu đuối, chịu không nổi lạnh, cố tình lại là cái sợ nhiệt thể chất. Mỗi khi bị lăn lộn đến khó chịu đến cực điểm. Sở Vương phủ cũng không thiếu băng loại đồ vật này, cố tình cửu nương trong phòng đến tập dùng, mỗi ngày đều có ngạch định phân lệ, đây là dư ma ma quyết định xuống dưới, đi qua Sở Vương đồng ý, cửu nương liền tính kháng nghị cũng chưa dùng. Biết đều là vì chính mình hảo, nhưng mỗi lần nhiệt đến phiền lòng khí táo thời điểm, cửu nương liền sẽ cảm thấy oán khí tận trời. Nghĩ mỗi lần đi Sở Vương thư phòng, kia băng phủ phóng từng khối băng, cửu nương liền lòng tràn đầy oán giận. Vương phi, hảo chút đi. Liên Chi chỉ huy người ở một bên cấp cửu nương đánh cây quạt, một mặt đi xem trên mặt nàng biểu tình, ngài là vừa từ bên ngoài trở về, tính trong chốc lát liền thì tốt rồi. Cửu nương mệt mỏi gật gật đầu, lệnh qua trên giường lười đến núp ních. Tiểu thúy từ ngoài phòng đi đến, nói, Vương phi, nô tỳ làm trong phòng bếp cho ngài chuẩn bị chút thức ăn, ngài nhiều ít dùng một ít. Giữa trưa ở An Quốc công phủ bên kia dùng bữa khi, nô tỳ thấy ngài chiếc đũa cũng chưa động vài cái. Này muốn xuất phát từ cửu nương cảnh giác tâm thái, nàng còn không có quên Tiêu hoàng hậu tưởng đối chính mình làm cái gì, cho nên mỗi lần ở An Quốc công phủ bên kia, nàng đều cực nhỏ sẽ động bên kia thức ăn nước uống. Thường lui tới còn cần tìm chút lý do che lấp một vài, hiện giờ có tốt nhất lấy cớ, đó chính là mùa hè giảm cân. Này hợp với mấy ngày hướng An Quốc công phủ bên kia đi, cũng không biết là mùa hè giảm cân lấy cớ dùng nhiều vẫn là như thế nào, cửu nương ăn uống càng ngày càng kém, thậm chí tới rồi nghe được dùng bữa liền tưởng nhíu mày nông nỗi. Không muốn ăn. Câu này kháng nghị tiểu thúy mấy cái bên người thị nữ tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy, cũng không có lại khuyên cửu nương, chỉ là thực mau liền ở phụ dung giường trước liền bị bày một trương án kỷ, không bao lâu phòng bếp bên kia đồ ăn cũng đưa lại đây. Biết vương phi gần nhất muốn ăn không phân chấn, liên điện hạ đều hỏi rất nhiều lần, phòng bếp nhỏ bên kia rất là để bụng, sở dâng lên tới đồ ăn đều là tỉ mỉ chuẩn bị. Một chén thịnh ở bạch chén sứ trung trình thúy lục sắc lá sen chè hạt sen, một đĩa lăn hạt mẹ một mặt chiên đến khô vàng bánh bao, không cần phải nói bên trong nhân, tất nhiên là cửu nương đã từng yêu nhất gà nhung nấm hương nhân. còn có một đĩa ngọt khẩu mì phở, cùng mấy đĩa quấy đến tiên hương ngon miệng ăn sáng. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng thập phần tinh tế, lấy cửu nương hiện giờ ăn uống, có thể đem này đó ăn đi hơn phân nửa, liền cũng đủ liên chi một đám người vui sướng không thôi. Vương Phi, dùng một ít đi. Nhìn một bên tha tha thiết thiết mấy cái thị nữ, cự tuyệt nói chung quy nói không nên lời. Kỳ thật cửu nương cũng không phải cái thập phần làm ra vẻ người, chỉ là gần nhất đã nhiều ngày cũng không biết làm sao vậy, không riêng thân thể không thoải mái, tâm tình cũng thập phần tâm phủ khí táo. Nàng từ trên giường dịch xuống dưới, ngồi ở án trước, tiếp nhận tiểu thúy đưa qua nha đũa cùng ngọc thìa. Múc mấy khẩu chè hạt sen ăn xong, kỳ thật đồ vật ăn vào trong miệng, cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là trong lòng không muốn ăn thôi, nàng liền cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn từ từ ăn. Cửu nương chưa bao giờ là một cái trọng ăn uống chi dục người, nhưng là đụng tới thích ăn đồ vật cũng sẽ đa dụng hai khẩu, nếu chiếc đũa đều cầm lấy tới, dù sao cũng phải đem sai sự cấp ứng phó rồi, cũng miễn cho này mấy cái bên người người tổng lấy ai toán ánh mắt xem chính mình. Cửu nương kẹp lên một cái hạt mẹ bao, cắn một ngụm, hương tâu ngon miệng, bên trong nồng đậm nước canh thấm nhập khẩu răng chi gian, hương vị cực kỳ hảo, nhưng cửu nương lại đột nhiên cảm thấy khó có thể chịu đựng. Từ ngực thượng nổi lên một cổ nôn ý, cửu nương phản xạ tính bỏ qua trong tay nha đũa, dùng khăn che miệng lại. Liên Chi ở một bên thấy tình thế không ổn, vội vàng bưng tới mạ vàng thoa vu, cửu nương liền thoa vu liền nôn ra tới, thẳng đến đem dạ dày toan dịch đều cấp nôn ra tới, mới cảm giác hảo chút. Nàng chính mình cảm thấy không có gì, với Liên Chi đám người tới nói, liền phảng phất trời sập cũng tựa. Lại là Đoan Thủy xúc miệng, lại là giúp đỡ nàng nhẹ vô về bối thuật khí. Liên Vương nước mắt lưng tròng, Vương Phi đây là làm sao vậy? Có phải hay không thức ăn có cái gì không đúng, vẫn là bị bệnh, muốn hay không đi thỉnh Lưu Thái Y tới một chuyến? Cửu nương hoán quá mức nhi tới, mệt mỏi vây vây tay, thỉnh cái gì Lưu Thái Y đi hề, ta đây là bị nhiệt chứ, không có ăn uống. Đồ vật triệt hạ đi thôi, làm ta nằm một lát liền hảo. Cửu nương ở trên giường nằm xuống, Liên Chi mấy cái tay chân nhẹ nhàng đem đồ vật đều cấp triệt đi xuống. Lúc sau, để lại Liên Phương ở một bên hầu hạ, Liên Chi tắc tún Tiểu Thúy đi ngoài phòng. Ngươi nói Vương Phi này có phải hay không có? Tiểu Thúy sửng sốt, có cái gì? Liên Chi dậm chân nói, ngươi nói có cái gì? Tiểu Thúy đầu tiên là giật mình một chút, lúc sau phức tạp xem xét Liên Chi liếc mắt một cái. Vương Phi thân thể ngươi lại không phải không biết, hiện giờ đang ở điều dưỡng, làm sao có nhanh như vậy? Liên Chi ngập ngừng hai hạ, cũng cảm thấy chính mình là nghĩ nhiều. Cửu nương thân thể người khác không biết, làm bên người hầu hạ mấy cái thị nữ lại cực kỳ rõ ràng. Vương Phi khi còn nhỏ ăn khổ gặp tội, thân mình vốn là không bằng người bình thường. Năm đó hồi Lan Lăng lại trải qua như vậy một chuyến, đêm đấy còn bị thương, còn không có dưỡng hảo. Năm kia lại gặp như vậy một hồi tội lớn. Lúc ấy biết được Vương Phi với con nối roi thượng có ngại, yêu cầu chậm rãi điều dưỡng mới có thể sinh dưỡng con nối roi, Liên Chi thiếu chút nữa đều dọa ngây người. Khi đó cửu nương đã gả cho Sở Vương, nàng tức thế cửu nương đau lòng, lại thế cửu nương lo lắng, sợ điện hạ bởi vì Vương Phi thân mình không còn dùng được, vắng vẻ Vương Phi. May mắn điện hạ là cái ngoài lạnh trong nóng, nay đại hôn sau gần hơn nửa năm tới, trước nay liền thủ Vương Phi một người sinh hoạt, Liên Chi đảo cũng chậm rãi sẽ không nghĩ nhiều. Chỉ là ngẫu nhiên khó tránh khỏi sẽ tưởng, nếu là Vương Phi lại có thể sinh cái tiểu chủ tử ra tới, cuộc sống này liền đầy đủ. Có thể tưởng tượng chung quy chỉ là tưởng, Vương Phi cùng điện hạ ngày thường số lần cũng là không ít, thậm chí nhiều đến làm người mặt đỏ, nhưng như cũ không có gì động tĩnh. Liên Chi chậm rãi đảo cũng không hề suy nghĩ sinh cái gì tiểu chủ tử sự, chỉ là ngày điều dưỡng thân mình chén thuốc chưa bao giờ kéo nhìn cửu nương ăn vào. Nhưng hôm nay thấy Vương Phi phản ứng, thật sự rất giống những cái đó có thân mình phụ nhân, Liên Chi loại này ý tưởng mới có thể lại xông ra. Khả năng thật là ta nghĩ nhiều đi. Liên Chi lẩm bẩm nói. Lúc sau hai người trở lại trong phòng, thấy cửu nương không còn có biểu hiện ra cái gì không khỏe, liền không có đi thỉnh Lưu Thái Y về tới. Tới rồi buổi tối, Sở Vương ra ngoài làm việc trở về, bữa tối tất nhiên là đặt ở chính phòng nơi này dùng. Cái này có Sở Vương nhìn, cửu nương liền tính lại không muốn cũng đến thành thành thật thật ăn một ít. Mới vừa bưng lên chén tới, cửu nương liền lại nôn lên, cái này sự tình nào lớn, Sở Vương đương trường liền tạp chiếc đũa. Làm thường thuận đi đem Lưu Thái Y cấp tìm tới. Sở Vương sắc mặt biến thành màu đen, rồi lại không đành lòng đi răn dạy cửu nương, chỉ có thể dùng lạnh lùng ánh mắt liền xem Liên Chi mấy người, đem cái này mấy cái thị nữ sợ tới mức im như ve sầu mùa đông, bùm bùm một đám đều quỳ xuống. Vương Phi là từ khi nào không thoải mái? Vương Phi đã nhiều ngày muốn ăn vẫn luôn đều không thế nào hảo, buổi sáng đi An Quốc công phủ, giữa trưa ở bên kia cái gì cũng vô dụng, sau khi trở về phòng bếp nhỏ bên kia bị đồ ăn, nhưng Vương Phi cũng giống lúc này giống nhau, cầm lấy chiếc đũa liền phun ra. Liên Chi căng ra đầu nói, vậy các ngươi liền không biết đi thỉnh Lưu Thái Y kìa, hoặc là bẩm đi lên. Điện hạ, là ta không cho các nàng đi thỉnh Lưu Thái Y kìa này mùa hè giảm cân là bệnh cũ, chậm rãi thì tốt rồi. Cửu nương biết lại không mở miệng, lấy Sở Vương tính tình, này mấy cái thị nữ bất tử cũng muốn lộ ra, vội vàng vì các nàng giải vây. Sở Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không nhiều lời nữa, nhưng bộ dáng kia rõ ràng chính là đang nói, nếu không có việc gì tốt nhất, có việc một cái đều chạy không thoát. Lúc này, Thường Thuận mang theo Lưu Thái Y để vội vàng từ bên ngoài đi vào tới, Liên Chi mấy cái lúc này mới tránh đến một bên đi, lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh. Lưu Thái Y thì thấu tiến lên đi đem mạch, lần này bắt mạch đem thật lâu, Sở Vương ngồi ở một bên, sắc mặt không hiện, nhưng là tay trái cũng không ngừng chuyển động một chút tay phải ngón tay cái thượng ngọc ban chỉ. Vương Phi gần nhất chính là muốn ăn không phân chấn. Cửu nương dựa ngồi ở trên giường, gật gật đầu, ngài cũng biết, ta này thể chất sợ nhiệt, rồi lại giá rét chịu không nổi khí, từ khi tiến vào ngày mùa hè về sau, liền có chút muốn ăn không phân chấn. Chỉ là mấy ngày gần đây so dĩ vãng lại nghiêm trọng chút. Này đó Lưu Thái Y ghi là biết được, mới vừa vào hạ lúc ấy, cửu nương liền lăn lộn một phen, nháo phải dùng băng. Sở Vương e ngại nàng giá rét chịu không nổi, liền không có y ghi nàng, cuối cùng cũng là thấy nàng cầu được đáng thương, mới gọi tới Lưu Thái Y thì thương nghị một phen. Hiện giờ cửu nương trong phòng tạp dùng băng, đó là lúc trước Lưu Thái Y cùng Dư Ma Ma hai người thương nghị sau định ra tới. Mỗi ngày đều hạ lượng, bao gồm này băng dùng như thế nào đều có chú ý. Lưu Thái Y nghe xong cửu nương nói, gật gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, tránh đến gian ngoài đi, khác lại đem Liên Chi cung kêu đi ra ngoài. Cửu nương nội tâm cất, này lại là làm sao vậy? Mà Sở Vương còn lại là chuyển động ngón cái thượng ngọc ban chỉ động tác lại nhanh hơn. Không bao lâu, Lưu Thái Y đi đến, trên mặt biểu tình thực phức tạp, nhưng thật ra Liên Chi biểu tình có chút quái quái. Như là cực kỳ cao hứng, lại giống tựa đã chịu kinh hách bộ dáng. Lưu Thái Y tiến đến Sở Vương bên thai nói một câu cái gì, Sở Vương liền mệnh Thường Thuận đem trong phòng người những người khác đều bình lui, chỉ chưa Sở Vương, Cựu Nương, Lưu Thái Y cùng Thường Thuận, còn có Liên Chi. Sở dĩ sẽ lưu lại Liên Chi, cũng là vì mới vừa rồi Lưu Thái Y đem này kêu đi ra ngoài, hỏi một ít Cựu Nương việc tư. Lưu Thái Y thanh thanh nhất hầu nói, nếu là lao thần không đem sai mạch nói, Vương Phi đây là có thai. Cửu nương sửng sốt, lắp bắp nói, sao có thể? Không phải còn muốn điều dưỡng mới được sao? Đừng nhìn cửu nương mỗi ngày đều uống điều dưỡng dược, ngại với đời trước ký ức, nàng kỳ thật trong lòng đã là không báo bất luận cái gì kỳ vọng, tổng cảm thấy Lưu Thái Y là đang an ủi nàng. Nàng đời trước tin loại này có lệ nói, tin quá quá nhiều lần, chính là thẳng đến cuối cùng cũng không gặp có cái gì cái tin tức tốt tới. Lưu Thái Y kìa, ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Lưu Thái Y kìa mặt ra một, nói, loại sự tình này lão thần như thế nào lấy ra tới nói giỡn, theo lý thuyết Vương Phi thân mình không điều dưỡng hảo, là sẽ không có co thai, chỉ là loại sự tình này cũng không phải như vậy khẳng định, mọi việc luôn có cái ngoại lệ. Cho nên nàng đây là ngoại lệ. Cửu nương nhịn không được sờ soạng chính mình bụng một chút, đời trước cầu mà không được, nghĩ như thế nào cũng tưởng không tới, đời này rõ ràng không nghĩ. Hắn liền tới rồi. Ngươi vẫn là lại cho ta đem một chút mạch đi, nói không chừng đem sai rồi đâu. Cửu nương xem xét Sở Vương liếc mắt một cái, Sở Vương gật gật đầu. Lưu Thái Y ghi bất đắc dĩ, rồi lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể lại một lần tiến lên vì cửu nương bắt mạch. Đem xong lúc sau, vẫn là đồng dạng lý do thoái thác, Vương Phi hiện giờ tháng còn không hiện, nhưng mạch tượng xác thật là hoạt mạch. Cuối cùng những lời này là đối Sở Vương nói. Đại để hắn cũng cảm thấy cái này xưa nay trầm ổn Sở Vương Phi, hôm nay có chút quái quái, liền nghĩ nói cho hải tử hắn cha cũng thành. Sở Vương kỳ thật cũng là một bộ ngốc lăng bộ dáng, chỉ là rốt cuộc hắn so người khác sẽ làm ra vẻ, cho nên từ mặt ngoài cũng nhìn không ra tới. Hắn gật gật đầu, môi rung rung một chút, còn chưa mở miệng nói cái gì, Lưu Thái Y liền hiểu rõ gật gật đầu. Thường Thuận đem Lưu Thái Y thì tặng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Cửu Nương cùng Sở Vương hai người. Cửu Nương lúc này tâm tình thực phức tạp, từ khi Lưu Thái Y lại một lần bắt mạch xác định nàng là có thai lúc sau, nàng liền lâm vào hoàn toàn khiếp sợ trạng thái. Khiếp sợ lúc sau là hoàn toàn kinh hỉ đến quả thực không biết nên như thế nào hảo, trong đầu vượng đào đào, cảm giác chính mình liền phải phiêu lên. Chính là thực mau một chậu nước lạnh liền bắt xuống dưới, nàng trước mắt đột nhiên tiết thượng nguyên ngày ấy cảnh tượng, tức khắc một cái giật mình thanh tỉnh lại đây. Biểu ca, từ khi Cửu Nương cùng Sở Vương đại hôn lúc sau, nàng liền rất ít gặp lại kêu biểu ca, phần lớn là điện hạ, ngẫu nhiên là phu quân. Biểu ca một từ một khi xuất hiện, liền đại biểu Cửu Nương có cầu Sở Vương, hoặc là hoang mang lo sợ. Mà lúc này, Cửu Nương hiển nhiên chính là hoang mang lo sợ trạng thái. Sở Vương từ trên xe lăn đứng lên, đi vào Cửu Nương bên người ngồi xuống, nắm chặt tay nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nay đâu một cái làm sao bây giờ là hoàn toàn mơ mịt, sau một cái làm sao bây giờ còn lại là mang theo tuyệt vọng hương vị. Sở Vương đem nàng hoàn nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng sống lưng, ánh mắt lập lòe không chừng. Ngươi đừng hoảng hốt, sẽ có biện pháp. Dừng một chút, lại nói, tin tưởng bổn vương. Lúc sau đó là lâm vào vĩnh cửu trầm mặc, Cửu Nương yên lặng mà nghĩ tâm sự của mình, mà Sở Vương đồng dạng cũng thế. Một lát sau, Sở Vương kêu Liên Chi mấy người tiến vào hầu hạ Cửu Nương, chính mình còn lại là rời đi. Tứ đại bên người thị nữ chung, hiện giờ trừ bỏ Liên Chi biết được này một chuyện tình, mặt khác ba người đều còn không được biết. Liên Chi thấy lúc ấy Thường Thuận đem mặt khác mấy người đều bình lui, liền biết được sự tình không có nàng suy nghĩ đơn giản như vậy, mặt trên người nếu không nói gì, nàng cũng là không dám nói bậy. Đương nhiên, mặt khác ba cái sớm hay muộn sẽ biết, bất quá là sớm muộn gì vấn đề. Đặc biệt Liên Chi thấy Cửu Nương một bộ trầm túc bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không có ứng có kinh hỉ, càng thêm không dám đề ra. Mấy cái thị nữ đều là có ánh mắt, tay chân nhẹ nhàng hầu hạ Cửu Nương rửa mặt trải đầu nằm xuống sau, liền đều lui đi ra ngoài. Đêm đã khuya, chính là đêm nay chú định có rất nhiều người đều khó có thể yên giấc. Thương Thuận đẩy Sở Vương hướng nội thư phòng phương hướng bước vào, dọc theo đường đi đều là muốn nói lại thôi. Biết được Vương Phi có thai, hắn so với ai khác đều cao hứng, điện hạ có hậu, rốt cuộc có hậu, đây chính là khắp trốn mừng vui rất tốt sự á. Nhưng ngay sau đó Thường Thuận lại nhớ tới rất nhiều, nhớ tới Sở Vương hiện giờ tình cảnh, nhớ tới lập tức thế cục, nhớ tới từ khi Tết Thượng Nguyên lần đó sau, hành sự liền ở vào một loại cuồng bạo trạng thái Thừa Nguyên Đế. Hiện giờ trong cung tình hình người ngoài không hiểu được, nhưng Sở Vương cập bên người tâm phúc lại phi thường rõ ràng, hoàn toàn là một loại thần hồn nát thần tính trạng thái. Tử thân điện động bất động liền có bị đánh chết cung nhân nội thị kéo ra tới, hiện giờ ai cũng không dám tùy tiện đi xúc Thừa Nguyên Đế long cần. Không phát hiện Tiêu Hoàng hậu thành vương, cùng với Lưu Quý Phi Triệu Vương gần nhất đều phi thường thành thật sao? Nếu là Thừa Nguyên Đế biết được Sở Vương Phi mang thai một chuyện, sẽ thiện bãi cam hưu sao? Phải biết rằng Triệu Vương Phi hiện giờ còn nằm ở Triệu Vương trong phủ dưỡng thương đâu. Liền giống như Cửu Nương giống nhau. Thường Thuận kinh hỉ lúc sau cũng lâm vào thâm trầm sầu lo. Tới rồi nội thư phòng sau, Sở Vương đi án thư sau ngồi xuống, hợp với làm Thường Thuận tìm tới hai quyển sách, đều không có xem đi vào. Thường Thuận ở một bên do dự nói, điện hạ, đây là ngài đầu một cái con nối dõi. Dư lại nói Thường Thuận không nói, Sở Vương cũng minh bạch hắn ý tứ. Này không riêng gì hắn đầu một cái con nối dõi, cũng là Cửu Nương. Cửu Nương với con nối dõi thượng gian nan. Sở Vương biết được, hắn nghĩ còn cần 1-2 năm sau nàng thân mình mới có thể điều dưỡng hảo, khi đó nói vậy hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này tới. Dựa theo hắn dĩ vãng hành vi xử sự, căn bản sẽ không có do dự, hiện giờ đứa nhỏ này không thể muốn cũng muốn không được, nhưng đụng phải Cửu Nương, hắn lệ thường lại nhiều lần bị đánh vỡ. Kỳ thật nàng tuy không có nói, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng đi. Cái loại này mừng như điên thần thái là che lấp không được, nhưng theo sát sau đó mà đến hốt hoảng vô thố, lại là làm Sở Vương tâm nhịn không được sinh đau. Kỳ thật đáp án đã sớm công bố không phải sao. Đi truyền Lưu Thái Y về tới. Sở Vương thanh âm đánh vỡ yên lặng. Thường Thuận ứng thanh nhạc, liền đi ra ngoài. Không bao lâu, Lưu Thái Y về liền tới, hắn ở trong thư phòng cùng Sở Vương nói chuyện hồi lâu. Thủ ngoài cửa Thường Thuận nhìn thoáng qua bầu trời ánh trăng. Nặng nề thở dài một hơi. Hiện giờ, liền xem điện hạ như thế nào lựa chọn. Sở Vương hiếm thấy một đêm chưa về, cửu nương cũng là một đêm chưa ngủ, thẳng đến thiên đánh bóng thời điểm, cũng hơi chút đóng hạ mắt. Đãi lần thứ hai tỉnh lại là lúc, liền cảm giác có người đang xem chính mình, trợn mắt liền phát hiện Sở Vương ngồi ở giường sườn nhìn nàng. Lúc này trời đã sáng rồi, cũng không biết là giờ nào, trong phòng thực tĩnh, tĩnh đắc nhân tâm trùng phát trầm. Điện hạ như thế nào ở chỗ này? Cửu nương từ trên giường ngồi dậy, liên chi các nàng đâu? Cũng thật là, cư nhiên không gọi tỉnh ta. Cửu nương lại nhảy nói, vẫn luôn không có dám đi xem Sở Vương. Nếu là có người nghiêm túc quan sát, là có thể phát hiện cửu nương thân thể vẫn luôn là căng chặt, khóe miệng cứng đờ. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, không có việc gì, bổn vương cũng vừa trở về. Cửu nương gật gật đầu, liền chính mình từ trên giường hạ tới, tháo xuống gỗ đàn trên giá áo áo ngoài, tùy ý khoác ở trên người, liền ra tiếng kêu liên chi mấy người tiến vào, sau đó liền đi tắm gian rửa mặt. Lúc sau từ tắm gian ra tới, kế tiếp tất nhiên là trang điểm, hôm nay cửu nương không có kế hoạch sẽ ra cửa, ngốc tại trong nhà, tự nhiên trang điểm lấy đơn giản là chủ. Lại lúc sau đó là dùng nữa, cũng không biết là xuất phát từ tâm tình nguyên nhân vẫn là như thế nào, cửu nương cư nhiên không có giống hôm qua như vậy nôn mửa, tuy là như cũ dùng không nhiều lắm, nhưng so với mấy ngày trước đây tới lại là hảo không ít. Từ đầu đến cuối Sở Vương đều vẫn luôn nhìn cửu nương, không nói gì. Trong phòng không khí quá quái dị, liên chi mấy cái cũng im như ve sầu mùa đông, liền động tác đều là phóng nhẹ lại phóng nhẹ. Cửu nương ăn cơm xong, xúc miệng lại tỉnh tay. Nàng có thể nhìn ra Sở Vương có chuyện phải đối nàng nói, đối với hắn muốn nói nội dung, nàng kỳ thật rất không nghĩ đi đối mặt, nhưng hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm, trong lòng đã có quyết đoán, cũng biết hiểu nên đối mặt tổng muốn đi đối mặt. Cửu nương đi vào Sở Vương bên người ngồi xuống, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại gục đầu xuống, hơi hơi nắm chặt tay háo xuống tay. Đứa nhỏ này ta sẽ không từ bỏ. Ngươi nếu thích, liền lưu lại đi. Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Cửu nương kinh ngạc ngẩng đầu đi xem Sở Vương, xem hắn ám trầm hai mắt, xem hắn trước mắt phiếm thanh, còn có trên cằm ngắn ngủn hồ cha. Hắn đại để cũng là một đêm không ngủ đi, hắn đại để cũng là châm trước suy nghĩ thật lâu đi, hắn kỳ thật cũng là rất rõ ràng này ở giữa khó xử, cùng với làm hạ quyết định này sau sẽ đối mặt chính là gì đó. Trung quy cứu đế, hắn không có làm nàng thất vọng. Cửu nương nói không rõ chính mình là cái gì cảm giác. Nàng tối hôm qua suy nghĩ rất nhiều, nàng luyến tiếc cũng vô pháp đi vứt bỏ đứa nhỏ này, cho nên đương nàng hạ quyết định về sau, nàng liền đem làm hạ quyết định này về sau, sẽ gặp phải hết thảy đều tính toán ra tới. Nàng thậm chí nghĩ kỹ rồi nếu là hắn không muốn, nàng nên như thế nào đi đối mặt. Nàng suy nghĩ rất nhiều, duy độc không nghĩ tới chính là Sở Vương thế nhưng sẽ đồng ý muốn đứa nhỏ này, muốn cái này sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều nguy cơ, thậm chí sẽ làm hắn nỗ lực thật lâu mới được đến hết thảy, một chuyến sụp đổ hủy diệt hài tử. Kỳ thật cửu nương rất nhiều thời điểm đối Sở Vương nhận chi, nhiều ít vẫn là đều đã chịu đời trước ảnh hưởng. Nàng nhìn quen đời trước Sở Vương máu lạnh cùng với sát phạt quyết đoán một mặt, trong lòng lưu có bóng ma, ngày thường còn hảo, nếu là đụng tới cho nhau mâu thuẫn thời điểm, liền sẽ nhịn không được dùng âm u một mặt đi phỏng đoán hắn. Một lần, hai lần. Nhưng hắn tổng cho nàng mang đến chính là kinh hỉ. Có lẽ chung quy không giống nhau, đời này nàng là hắn thê. Cửu nương nhào vào Sở Vương trong lòng ngực, thực xin lỗi, ta tùy hứng, nhưng ta thật sự luyến tiếc, ta chỉ cần tưởng tượng đến không cần hắn, liền cảm thấy tâm bị đau rảo dường như. Cửu nương khóc thật sự thê thảm, cũng thực chật vật. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, thả cũng không phải kiện việc nhỏ, nàng kinh hỉ, ngạc nhiên, kinh ngạc, sợ hãi, trong một đêm nếm hết chua ngọt đắng cay tư vị. Đây là một loại phát tiết, là một loại nội tâm đối chính mình khiển trách, cũng là một loại hỉ cực mà khóc nước mắt. Hảo, đừng khóc. Sở Vương trấn an vô vô nàng, lại đi giúp nàng gật lệ. Thật lâu sau, cửu nương mới bình tĩnh trở lại sau, nàng lại khôi phục dĩ vãng ưng có chấn định. Ta ngày hôm qua nghĩ tới, nếu bằng không ta liền rời đi Trường An một chuyến đi, đại hải tử sinh hạ tới sau lại trở về. Đây là cửu nương ngày hôm qua duy nhất nghĩ đến biện pháp, giấu trời qua biển. Sở Vương trầm ngâm sau, lắc lắc đầu, không thể, cho dù có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được lâu lắm. Tuy ngươi rất ít ra cửa, nhưng An Quốc công phủ bên kia tiêu ra mấy cái nữ nhi láng giềng gần đều phải xuất giá, thả mùng 1/15 còn muốn vào cung Thịnh An,

kia hai cái tự nhận chỉ chính là Thành Vương Phi cùng Nguyễn Trắc Phi hai người. Thành Vương lắc lắc đầu. Tiêu Hoàng Hậu an ủi nói, được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta liền chờ xem diễn đi. Thuần Hoa Điện Trung, Triệu Vương cùng Lưu Quý Phi cũng đang tiến hành đồng dạng đối thoại. Mẫu Phi, ngươi nói kia lão ngũ là như thế nào tưởng, hắn sẽ không sợ. Sở Vương người nọ tâm tư luôn luôn thâm trầm, ai lại biết hắn là như thế nào tưởng. Bất quá hưởng hắn thông minh một đời, lại tại đây vào đầu thượng phạm vào ngốc, cho nên nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, cổ nhân thành không khinh ta. Sở Vương đây là ở tự tìm tử lộ, ngươi liền chờ xem ngươi phụ hoàng ghét bỏ hắn đi. Thành Vương thực mau hiểu ý lại đây, kia chúng ta muốn hay không cho hắn thêm một phen hỏa. Lưu Quý Phi nghĩ nghĩ, nói, này thật cũng không phải không thể, nếu là ngươi phụ hoàng bởi vậy mà ghét bỏ hắn, nhưng thật ra làm chúng ta không đánh mà thắng liền tan rã một cái đại địch. Là khi, chỉ cần đối phó Thành Vương bên kia, lại nhiều vài phần thắng. Hành, kia nhi thần phải hảo hảo cho hắn thêm một phen hỏa, làm hắn nhóm lửa. Thành Vương rốt cuộc lộ ra hôm nay buổi tối tới nay cái thứ nhất thiệt tình tươi cười. Tử Thân Điện, trong điện không khí thập phần áp lực, hoàn toàn không cảm giác được một tia vui mừng không khí. Toàn bộ trong điện đèn đuốc sáng trưng, đương trị nội thị các cung nhân đều thật cẩn thận, liền đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm, sợ chó mắt, đưa tới thánh giận. Này Sở Vương là ở cùng chấm chơi tâm nhân A. Hắn làm sao dám? Hắn cũng dám. Theo một trận bùn bùn thoái hưởng thanh, một bên lập Nguyễn Vinh Hải nhịn không được rụt rụt cổ. Nguyễn Vinh Hải, người thấy thế nào? Thưa Nguyên Đế ánh mắt tà lại đây. Nguyễn Vinh Hải ám đạo một tiếng khổ, đáp, nô tỳ nghe Sở Vương Phi lời nói, tựa hồ hình như là ngoài ý liệu sự tình. Nguyễn Vinh Hải lúc này đáp cũng coi như là đầu cơ trục lợi, chỉ nói Sở Vương Phi lời nói, đối ý nghĩ của chính mình lại một chữ không đề cập tới. Ngoài ý liệu sẽ giấu giếm 6 tháng, hiện giờ bụng đều như vậy lớn. Thưa Nguyên Đế mặt tâm trầm, thái độ không rõ hừ hừ. Này, Nguyễn Vinh Hải trầm ngâm trong chốc lát, lắc lắc đầu. Nô tỳ không dám vọng ngôn. Châm chuẩn ngươi vọng ngôn. Mọi người đều biết, Sở Vương Điện Hạ cùng Tiêu gia người quan hệ bất hòa. Từ khi Sở Vương Phi nhập môn về sau, Tiêu gia bên kia trong lén lút liền nhiều lần có động tác nhỏ. Sở Vương Phi lần trước ở Hòa Loan Điện trước té xỉu, bệ hạ cũng là biết được, cho nên nô tỳ tưởng Sở Vương Phi sở dĩ sẽ giấu hạ chuyện này, hẳn là vì ứng phó Tiêu gia. Không phải hẳn là chính là như vậy hồi sự. Cho dù chân tướng không phải như thế, ở Nguyễn Vinh Hải trong miệng cũng là như vậy cái ý tứ. Có đôi khi người chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng chính mình làm, lại trước nay không chấp nhận được người khác nói ra, thừa Nguyên Đế sở dĩ sẽ giận dữ, không riêng gì bởi vì cảm thấy Sở Vương cánh lạnh, thoát ra chính mình khống chế, cũng là vì Sở Vương vợ chồng ở trói lọi đánh hắn mặt. Trước có Triệu Vương Phi bởi vì ngoài ý muốn đẻ non, sau có Sở Vương Phi người mang lục giáp mới bại lộ ra có thai việc. Sở Vương vợ chồng hai người ở phòng ai đâu? Làm thừa Nguyên Đế chính mình tới tưởng, đó chính là ở phòng chính mình, cũng khó trách hắn sẽ thẹn quá thành giận. Nguyễn Vinh Hải lý do thoái thác tựa hồ cũng không thể thuyết phục thừa Nguyên Đế, hắn cười như không cười liếc đối phương liếc mắt một cái, còn có sao? Tiếp tục nói, trâm cảm thấy ngươi cái này cách nói tựa hồ có chút ông nói gà bà nói vịt, gượng ép thật sự à? Đều vài thập niên, này Nguyễn Vinh Hải vẫn là như vậy vụ về, bất quá hắn bên người cũng không cần một cái cỡ nào người thông minh. Rõ ràng là ngày mùa đông, Tử Thần Điện Trung Địa Long ngày đêm không ngừng nghỉ, Nguyễn Vinh Hải trên sống lưng cũng trượt xuống một đạo mồ hôi lạnh, hắn nửa cung thân mình, vẻ mặt đưa đám, nơm nớp lo sợ nói, nô tỳ vụ về, mong rằng bệ hạ chủ tội. Thấy thừa Nguyên Đế chỉ là ngắm chính mình không nói lời nào, hắn lại do dự nói, nếu nói là Tiêu gia, sắc thật có chút gượng ép, nhưng chúng ta trong cung còn có một vị người của Tiêu gia. Ý của ngươi là đang nói hoàng hậu. Nguyễn Vinh Hải bùn một tiếng quỳ một chút, túi đầu trên mặt đất, không dám nói nữa. Long án sau thừa Nguyên Đế, sắc mặt khó lường. Kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ, Nguyễn Vinh Hải lý do thoái thác cũng không phải không có đạo lý, đương nhiên không chỉ có là Tiêu hoàng hậu, còn Thành công vương. Đối với những năm gần đây, Tiêu hoàng hậu cùng Thành vương sau lưng một ít động tác, thừa Nguyên Đế không phải không rõ ràng lắm, nhưng nhân không ảnh hưởng toàn cục, đều bị hắn bỏ qua. Phía trước Tiêu Hoàng Hậu nương chính mình tay hướng Sở Vương trong phủ xếp vào người, thừa Nguyên Đế cũng không phải không biết, vừa vặn chính mình cũng có loại suy nghĩ này, liền thuận nước đẩy thuyền nhậm này vì này. Đáng tiếc Tiêu Hoàng hậu an bài đi lưu nữ quan thật sự quá không còn dùng được, thế nhưng bị người bắt nhược điểm đưa về tới, Thừa Nguyên đế nhìn như không thấy, dù sao hắn đặt ở Sở Vương phủ người đều còn an an ổn ổn ngốc tại nơi đó. Không thể không nói, Nguyễn Vinh Hải lý do thoái thác tuy có chút phù với mặt ngoài, rốt cuộc vẫn là làm Thừa Nguyên đế trong lòng thoải mái không ít. Nhưng trị ngọn không trị gốc, loại chuyện này nếu đã phát sinh, thả hắn phái ra đi người thế nhưng một chút cũng không phát hiện, đã nói lên Sở Vương tại đây sự kiện thượng đã thoát ly chính mình khống chế. Phía dưới này mấy cái nhi tử các có các tâm tư, Thừa Nguyên đế đều biết, nhưng đối với Sở Vương cái này xưa nay nghe lời nhi tử, đột nhiên bày chính mình như vậy một đạo, Thừa Nguyên đế đặc biệt cảm thấy tức giận. Rốt cuộc là Sở Vương cũng có chính mình tâm tư, vẫn là này có thai việc xác thật chỉ là ngoài ý muốn, mà Sở Vương sở dĩ sẽ giấu xuống dưới, là bất đắc dĩ mà làm chi. Còn có kia Sở Vương Phi, rõ ràng là con nối dòng có ngại, như thế nào lại đột nhiên có thai, chẳng lẽ thật là vận khí nói đến. Này hết thể đều làm Thừa Nguyên đế miên man bất định, càng bởi vậy liên tưởng đến thái tử nơi đó, này không khỏi làm hắn tâm tình lại trầm trọng vài phần. Thái tử thân thể càng ngày càng kém, Hồ Thái Y Lìa đã nói kia dược tạm thời đến đỉnh đỉnh, không thể lại ăn xong đi. Thừa Nguyên đế phục hồi tinh thần lại, liền thấy như cũ phủ phục trên mặt đất bộ dáng có chút đáng thương Nguyễn Vinh Hải, dù sao cũng là theo hắn nhiều năm lão nhân, Thừa Nguyên đế cho dù ngẫu nhiên sẽ giận chó đánh mèo, cũng chưa từng lấy hắn thế nào. Đứng lên đi. Nguyễn Vinh Hải nơm nớp lo sợ khái một cái đầu, mới từ trên mặt đất bò lên. Khi nào? Vừa qua khỏi giờ tí. Ăn nghỉ đi, ngày mai còn có đại triều hội. Hầu hạ Thừa Nguyên đế ở nội điện chung nghỉ ngơi, Nguyễn Vinh Hải đi ngoài cửa, hắn tay ôm bùi bặm, nửa dựa vào cây cổ thượng, mới không thể tra thở dài một hơi. Không ai thích suốt ngày bên trong đối một cái hỉ nộ không chừng đế vương, bởi vì không biết khi nào nói không chừng liền mệnh đều sẽ ném. Người khác chỉ nói Thừa Nguyên đế tính tình quái dị, chỉ có Nguyễn Vinh Hải cái này ngày ngày đi theo một bên hầu hạ, mới rõ ràng chính mình tình cảnh như thế nào. Kia một đám bị một chút việc nhỏ kéo đi ra ngoài đánh chết người, còn có mấy năm nay tới Thừa Nguyên đế đủ loại không thể tưởng tượng cử chỉ. Hắn biết đến sự tình quá nhiều, phàm là có như vậy một ngày, đầu tiên tuẫn táng chính là hắn. Nếu là trước đây, Nguyễn Vinh Hải cũng không thèm để ý này đó, hắn cả đời này khổ qua, cũng phong cảnh qua. Nhưng ai từng tưởng hắn cho rằng sớm đã tử tuyệt người nhà, thế nhưng còn lưu có một cái căn, hắn kia thất lạc đã lâu số khổ đệ đệ, còn để lại một cái tôn tử ở bên ngoài. Kia hải tử bất quá tóc trái đào chi năm, không nơi nương tựa, nếu là không có hắn bảo vệ, về sau nên dùng cái gì vì kế. Nguyễn Vinh Hải biết chính mình là bảo hộ lộ ra, nhưng hắn không có cách nào, tổng không thể nhìn Nguyễn Gia Hương khói liền như vậy chặt đứt. Hiện giờ chỉ hy vọng đối phương đại sự thành sau, có thể đáng thương hắn tha cho hắn một mạng, ngày sau cũng có thể làm hắn nếm thử ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc. Sinh hoạt tại đây to như vậy trong hoàng cung, mỗi người đều có chính mình cân lượng cùng dựa vào, đi không ngừng trao đổi hoặc là đoạt lấy ở trong tay người khác tài nguyên, hết thể chỉ vì sống sót. Liền giống như năm trước Triệu Vương Phi có thai như vậy, Sở Vương Phi lần này có thai cũng khiến cho rất lớn gọn sóng. Xưa nay con nối dõi gian nan hoàng gia, rốt cuộc sắp ra đời cái thứ nhất đời cháu, mặc kệ là hoàng tôn vẫn là hoàng tôn nữ, đây đều là một kiện đại hỷ sự. Trong lén lút nghị luận giả rất nhiều, toàn bộ Trường An thành đều sôi trào, thỉnh thoảng có người tới cửa chúc mừng. Trong lúc nhất thời, Sở Vương phủ trước cửa ngựa xe như nước, tới cửa chúc mừng người nối liền không dứt. Nay cổ nhiệt triều vẫn luôn liên tục đến Tết Thượng Nguyên qua đi, vẫn không có ngừng lại, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Sở Vương tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng bởi vì trời sinh tính đạm mạc, cực nhỏ sẽ cùng triều thần lui tới thân thiết. Như vậy mãnh liệt thế, làm Trường An bên trong thành các gia các phủ đều sôi nổi ghé mắt không thôi. Thừa Nguyên đế biết được sau, lại giận dữ một hồi. Cửu nương bởi vì người mang lục giáp, cũng không phương tiện ra tới gặp người, nhưng trong phủ gần nhất động tĩnh cũng rơi vào nàng đáy mắt. Tuy này đó đều là Sở Vương dự kiến bên trong sự, nhưng cửu nương không khỏi vẫn là có chút lo lắng, nhưng Sở Vương lại một bộ bình chân như vại bộ dáng. Thấy vậy, cửu nương tâm cũng chỉ có thể tạm thời an xuống dưới. Mặc kệ như thế nào, việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục đi xuống đi. Lại đến đi tiến cung thỉnh an nhật tử. Theo lý thuyết cửu nương hiện giờ đỉnh lớn như vậy cái bụng, là có thể miễn tiến cung thỉnh an. Chỉ là Sở Vương cùng cửu nương đều không có để việc này, Tiêu hoàng hậu bên kia cũng hồn nhiên chưa giác, cho nên cửu nương tới rồi nhật tử còn phải tiến cung thỉnh an. Một đường ngồi xe ngựa tới rồi cung vua, đây là từ khi biết được cửu nương mang thai sau, Tiêu hoàng hậu chuyên môn đặc biệt cho phép. Cửu nương ở tiểu thúy cùng tiểu sán nâng hạ, xuống xe ngựa. Đã là 7 tháng bụng, rất là có chút lớn, cửu nương hiện giờ đi đường thập phần gian nan, không thể đi được quá gấp, một khi đi nóng nảy, bụng liền sẽ ngạnh đến sinh đau, bằng không chính là hài tử ở bên trong tay đấm chân đá kháng nghị. Có nội thị tưởng cấp cửu nương an bài vai liễn, bị cửu nương cự, kia vai liễn là từ người sở nâng, ở giữa ra ngoài ý muốn khả năng tính quá lớn. Cửu nương đẩy nói thái y ghi làm nàng ngày nhiều đi một chút, có trợ ngày sau sinh sản, đối phương đảo cũng không có lại kiên trì đi xuống. Từ trong đình đại môn đến Hòa Loan điện con đường này, cửu nương đi qua quá nhiều lần, hiện giờ nhắm mắt lại đều có thể tới. Nàng chậm rãi đi tới, giống như nhàn nhã, kỳ thật thập phần cảnh giác. Từ vào cung bắt đầu, loại này cảnh giác liền vẫn luôn vẫn duy trì, không riêng gì cửu nương, tiểu thúy cùng tiểu sán cũng là, thời khắc chú ý lui tới cung nhân nội thị, cùng với quanh mình tình hình cùng dưới chân lộ. Cửu nương cùng sở vương cũng không phải không có suy xét tránh đi vào cung thỉnh an việc này, nhưng lúc này đúng là mấu chốt thời điểm, thừa nguyên đế bên kia thái độ không rõ, hai người càng không nghĩ bởi vậy mà chọc giận đối phương. Lúc này cửu nương cùng sở vương, giống như là ở huyền nhai bên cạnh khiêu vũ, một cái vô ý chính là vạn kiếp bất phục kết cục, bọn họ chỉ có thể thận chi lại thận. Tới rồi Hòa Loan điện trước, thủ vệ cung nhân thông báo đi vào, cửu nương thực mau liền bị chiêu đi vào. Hôm nay Hòa Loan điện thập phần náo nhiệt, không riêng Lưu Quý Phi tổng số vị các phi tần ở, liền Triệu Vương Phi thành Vương Phi đám người cũng ở cửu nương mới vừa một bước vào trong điện, ánh mắt mọi người liền đầu chú lại đây. Nha, sở Vương Phi tới, định lớn như vậy bụng còn vào cung tới thỉnh an, thật đúng là hiếu thuận chúng ta Hoàng hậu nương nương. Người nói chuyện là Thục Phi, chính là Giai Tuệ công chúa mẹ đẻ, người này là cái náo nhiệt người, cũng có vài phần tiểu thông minh. Nhưng bởi vì sở sinh chính là vị công chúa, vẫn là cái không được sủng công chúa, cho nên tại hậu cung địa vị cũng không cao. Bất quá nàng bản nhân dựa vào Tiêu hoàng hậu, ở trong cung cũng coi như hôn đến như cá gặp nước. Tiêu hoàng hậu sai người cấp cửu nương ban ngồi, cửu nương cảm tạ lúc sau, tại hạ phương ngồi xuống, mới vừa rồi đối Thục Phi cầm gật đầu, tạ Thục Phi nương nương khen, làm tiểu bối vốn là nên lấy hiếu vì trước, đảm đương không nổi như thế khích lệ. Thục Phi duỗi tay xoa xoa trên đầu gối một con đại bạch miêu, cười khanh khách nói, miệng nhỏ thật ngọt, thật có thể nói. Ngươi biết rõ nàng ra mặt mỏng, còn như thế lậu nàng, còn có hay không điểm làm trưởng bối bộ dáng, Giai Tuệ công chúa nhưng lập tức liền mau gả chồng. Tiêu hoàng hậu rồi nói. Thục Phi hì hì cười, giả vờ đánh đánh chính mình mặt, đều là thần thiếp không nên, biết được hoàng hậu nương nương đau cái này con dâu, thần thiếp còn cả gan làm loạn lấy sở vương phi trêu ghẹo. Cũng không phải là đánh vào họng súng thượng. Vạn mong hoàng hậu nương nương chỗ tội, ngàn vạn không cần giận cho đánh mèo đến chúng ta Giai Tuệ công chúa trên người. Giai Tuệ còn trông cậy vào ngài cái này làm mẫu hậu cho nàng chọn cái hảo phò mã đâu. Lời này rõ ràng chính là đậu thú, cửu nương nửa rũ mắt mặt, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Phượng tòa thượng Tiêu hoàng hậu cười đến thẳng lắc đầu, sở trường liên tục điểm Thục Phi, người người này nột. Lại đối cửu nương nói, nàng xưa nay là cái càn quái. Ngươi không cần lý nàng. Nàng hôm nay cái cũng là cao hứng điên rồi, bệ hạ hôm qua mở miệng đề ra Giai Tuệ công chúa hôn sự, chúng ta Giai Tuệ công chúa lập tức liền phải xuất giá. Giai Tuệ công chúa là trước mắt trong hoàng cung duy nhất chưa xuất giá công chúa, năm vừa mới 16, lớn lên cũng coi như thanh tú khả nhân, chính là làm người có chút nhát gan, cùng Thục Phi cái này làm mẫu phi tính tình, nhưng thật ra chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chắc không được hôm nay Hòa Loan điện tụ đến như thế chỉnh tề, nguyên lai là có hỷ sự, cửu nương mới vừa rồi vào trong điện liền có chút nghi hoặc, hiện giờ đảo cũng hiểu ra. Triệu Vương Phi thành Vương Phi cùng với cửu nương đám người, tuy cùng Giai Tuệ công chúa cũng không như thế nào quen thuộc, rốt cuộc ở danh phận thượng là làm tẩu tử, lưu lại giúp đỡ nhìn xem, cũng là tình lý bên trong. Mới vừa rồi cửu nương chưa tới phía trước, đó là một các nữ quyến cầm trường an bên trong thành các gia các trong phủ phù hợp điều kiện con cháu danh sách, đang ở vì Giai Tuệ công chúa chọn phò mã. Đương nhiên cấp công chúa chọn phò mã khẳng định không có như thế đơn giản, trước vòng ra chọn người thích hợp, còn muốn lại tuyển quá một vòng, làm Giai Tuệ công chúa bản nhân xem qua, mới có thể xong việc. Gần nhất thân mình còn hảo, đứa nhỏ này còn tính an thân. nếu là có cái gì không thoải mái địa phương, liền phải nói ra, trong cung nhiều như vậy thái y yể, không cần câu không dám nói. Tiêu hoàng hậu một bộ thập phần quan tâm bộ dáng, hỏi. Cửu nương nhất nhất trả lời, nói chính mình thân thể cực hảo. Tiêu hoàng hậu thấy vậy gật gật đầu, quay đầu lại đi cùng mặt khác phi tần nói chuyện, nói được phần lớn đều là các gia tử đệ tình huống. Loại này thời điểm, cửu nương chờ mấy cái làm văn bối, là không có tư cách nói xen vào, chỉ có thể ngồi ở hạ đầu chỗ, nghe các nàng nói. Trong lúc này, thục phi gọi tới bên người cung nhân, đem nàng trên đầu gối đại bạch miêu ôm đi uy thực, một bên có phi tần treo ghẹo nói, này đại bạch thật thảo thục phi thích, ngày ôm không buông tay không nói, xem nó xem đến so người còn tinh quý. Thục phi cười nói, đại bạch dịu ngoan, lại làm cho người ta thích, ngốc tại bổn cung trước mặt cũng coi như là cái bạn nhi. Ngày này sau giai tuệ công chúa xuất giá sau, bổn cung nhật tử càng thêm nhàn nhã, dưỡng dưỡng miêu đủ loại hoa, cũng có thể tiêu ma chút thời gian. Lời này nói được đảo không giả, Thục Phi cũng coi như là thừa nguyên đế bên người lão nhân, tuổi cũng không nhỏ, gần 40 tuổi người. Ở trong cung tuổi này, vốn chính là không có sủng ái, huống chi Thục Phi vốn là không phải cái được sủng ái người, sở dĩ sẽ tấn đến phi vị, cũng là xem này tư cách lão, lại sinh vị công chúa. Này to như vậy trong hoàng cung, giống Thục Phi như vậy nữ nhân nhiều không kể xiết, mỗi cách 3 năm một lần chọn lựa. Cho dù thừa nguyên đế không phải cái trọng sắc đẹp, nhiều năm như vậy tới mỗi lần thêm vài người, trong cung các nơi cũng dần dần tràn đầy lên. Tranh qua, đấu qua, có thể tranh nhất thời ân sủng, có liền thánh nhan đều khuy không thấy, sinh hoạt tại đây thâm cung bên trong, nếu là chính mình không thể khuyên chính mình, sẽ không tống cổ thời gian, cuộc sống này cũng ngao không đi xuống. Cửu nương nghe thấy lời này, có chút lòng có xúc động. Ngồi ở nàng bên cạnh thành vương phi, lén lút kéo hạ nàng ống tay áo, thấy cửu nương nhìn lại đây, liền hướng nàng hàm xúc mà cười cười, nhỏ giọng nói, ngươi gần nhất còn hảo đi. Cửu nương gật gật đầu, hồi lấy cười. Vậy là tốt rồi. Thành vương phi được đến đáp án sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, lại đem ánh mắt đặt ở tiêu hoàng hậu kia chỗ. Tiêu tam nương vẫn luôn là cái dịu dàng hiền thục tính cách, thời trẻ chưa xuất giá là lúc, cũng tương đối chiếu cố phía dưới tỉ muội. Hiện giờ nàng cùng cửu nương, một cái là thành vương phi, một cái là sở vương phi, buồn hẳn là quan hệ thân mật, kỳ thật trung gian khe danh vạn trượng. Ngày thường hai người gặp mặt bất quá là sơ giao, liền giống như lúc này, cửu nương cảm giác ra tới nàng là tưởng quan tâm chính mình, nhưng ngại với nào đó nguyên nhân, chỉ có thể như vậy không mặn không nhạt thăm hỏi một tiếng thôi. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, chung quy là bất đồng lập trường, quan hệ không thâm không cạn, cũng miễn cho bằng thêm phiền não. Bên kia hậu cung vài vị phi tần như cũ ở thảo luận, không quan tâm ngày hòa thuận cùng không, lúc này cũng cần thiết làm ra cái bộ dáng tới. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đảo cũng lấy ra vài người tuyển tới, chỉ là còn cần bàn bạc cân nhắc. Tiêu hoàng hậu vỗ vỗ trên đầu gối phóng danh sách, nói, chúng ta này đó làm trưởng bối chỉ nói cũng không có gì dùng, còn phải bọn tiểu bối chính mình nguyện ý công chúa tuyển phò mã vốn chính là kiện đại sự, như vậy đi thuộc phi. Mạng ngươi người đi kêu giai tuệ công chúa tới, nơi này cũng không có người khác, làm nàng chính mình đến xem. Thục phi ngày đem tiêu hoàng hậu nịnh hót cực hảo, điểm này mặt mũi tiêu hoàng hậu cũng là nguyện ý cấp. Thục phi mừng rỡ trên mặt tươi cười càng thêm lớn, đối tiêu hoàng hậu hành lễ lại nói tạ, liền vội vàng mệnh bên người cung nhân đi thỉnh giai tuệ công chúa tới. Không bao lâu, giai tuệ công chúa liền tới rồi, cùng còn có vừa rồi ôm đại bạch miêu đi uy thực cung nhân. Thục phi từ cung nhân trong tay tiếp nhận miêu, giúp nó thuận thuận mau, đặt ở trên đầu gối. Công chúa, ngươi cũng đến xem đi, ngàn vạn đừng thẹn thùng, nương nương cũng là thế ngươi suy nghĩ. Giai tuệ công chúa phấn má đỏ bừng, trước khúc đầu gối cùng các vị phi tần cùng với mấy cái tẩu tử thấy lễ, liền tiến lên tiếp nhận cung nhân đưa qua danh sách. Tiêu hoàng hậu sai người ở thục phi bên người thả một cái miên tảng, giai tuệ công chúa liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi phiên danh sách xem. Này danh sách không riêng có trường an bên trong thành các gia phụ họa điều kiện con cháu tên cập gia thế, liền bức họa cũng là mang thêm có. Giai tuệ công chúa nhẹ nhàng phiên danh sách, nhìn mặt trên bức họa, khuôn mặt càng ngày càng hồng. Có cung nhân đi lên cấp ở đây mọi người đổi trà. Cửu nương là không thể uống trà, cho nên vì nàng chuẩn bị chính là một chản hoạch đào lộ. Kia đổi trà cung nhân từ bên người cung nhân sở cầm trên khay đoan hạ hoạch đào lộ, đang muốn hướng cửu nương bên người trên bàn nhỏ phóng đi. Đột nhiên thủ hạ một cái không xong, một chản hạch đào lộ không riêng bắt chính mình một thân, cũng bắn ướt cửu nương làn váy. Này hết thể chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, Tiêu hoàng hậu khuôn mặt một chỉnh, ngồi thẳng thân thể, Thục phi cũng cuống quýt đứng lên, hướng bên này đi rồi hai bước, Sở vương phi, ngươi không sao chứ? Lại oán trách kia cung nhân, ngươi không khỏi cũng quá không cẩn thận, Sở vương phi bụng nhưng hoài tương lai hoàng tôn, làm sợ nàng nhưng như thế nào hảo? Kia cung nhân cũng bất chấp đi quản chính mình trên người hỗn độn, bùng một tiếng quỳ xuống. Vương phi tha mạng, vương phi tha mạng, này trang hoạch đảo lộ trung trà quá năng, nô tỳ không có đoan ổn. Kỳ thật này cung nhân mắt thấy chính mình đoan không được, liền theo bản năng cánh tay hướng nội một vòng, kia tràn hoạch đảo lộ đại đa số đều chiếu vào nàng trên người, cửu nương cũng chỉ là làn váy thượng bắn một chút. Thả xiêm y thì rắn chắc, đảo cũng không có năng đến nàng. Nhưng thật ra kia cung nhân đôi tay bối năng đến đỏ bừng, bộ dáng thập phần hỗn độn. Cửu nương hồn không thèm để ý lắc lắc tay, bổn vương phi không có việc gì, ngươi thả đi xuống thu thập chính mình đi. Lại đối Thục phi nói, cảm ơn Thục phi nương nương quan tâm, ta không có việc gì, nhưng thật ra này cung nhân chính mình chịu tội. Thật sự không có việc gì. Thục phi tay ôm bạch miêu, lại tiến lên hai bước, một bộ thập phần quan tâm bộ dáng. Cửu nương lắc lắc đầu. Tiểu Thúy cầm khăn ngồi xổm xuống, cấp cửu nương trà lau làn váy. Đúng lúc này, chỉ nghe được miêu ô một tiếng, một đạo bóng trắng hướng cửu nương này trô phong tới, đồng thời còn có Thục phi hốt hoảng hô một tiếng đại bạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cửu nương mới vừa ý thức được không đúng, liền nghe được kia chỉ đại bạch miêu hét thảm một tiếng, toàn bộ miêu bay ngược đi ra ngoài, vừa vặn dừng ở Thục phi phía sau cách đó không xa Giai Tuệ công chúa trên người. Kia bạch miêu đột nhiên chịu đau, phảng phất điên khùng cũng tựa, lại là loạn trảo lại là loạn đạng, Giai Tuệ công chúa thảm gào một tiếng, che lại diện mạo ngã xuống trên mặt đất. Này hết thể chỉ phát sinh ở trong giây lát, làm người không kịp nhìn, căn bản phản ứng không kịp. Trong lúc nhất thời, trong sân chúng nữ quyến tiếng kêu sợ hãi liên tục, đều ở cung nhân nội thị bảo vệ hạ lánh khai đi, đồng thời Tiêu hoàng hậu tức muốn hộc máu sai người chạy nhanh đem kia miêu bắt lấy, mà Thục phi lại là khiếp sợ lúc sau. Xoay người ôm thống khổ Giai Tuệ công chúa kêu khóc lên. Cửu nương trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết được kia miêu là hướng chính mình tới, lại ở nhào vào chính mình trên người trong nháy mắt, bị ngồi xổm nàng bên chân Tiểu Thúy cấp đánh bay đi ra ngoài. Đến nỗi sẽ dừng ở Giai Tuệ công chúa trên người, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Đây là có người muốn hại nàng. Cửu nương không cấm nắm chặt trong tay khăn, sắc mặt ngưng trọng lên. Không bao lâu, kia miêu liền bị người bắt được, Giai Tuệ công chúa cũng bị đỡ lên, Thục phi run rẩy xuống tay kéo xuống nữ nhi bụng mặt đôi tay, một tiếng thét chói hai mấy dục chấn phá nhà. Chỉ thấy Giai Tuệ công chúa vốn dĩ chân bóng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, rõ ràng là mười mấy đạo miêu chảo dấu vết, đạo đạo thấy huyết, làm người thấy chi tâm run. Mau đi thỉnh thái y yể. Tiêu hoàng hậu khẩn trương nói. Mà Thục phi còn lại là quay đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn phía cửu nương, thê lương hô. Sở vương phi, ngươi vì sao như thế hại nữ nhi của ta? Nàng giống như điên cuồng, một mặt chu lên một mặt hướng cửu nương bên này vọt lại đây. Bởi vì sự tình đột nhiên, một bên cung nhân nội thị đều phản ứng không nội, mắt thấy Thục phi liền phải đánh vào người mang lục giáp cửu nương trên người, một bên Tiểu Thúy ra tay, vẫn là như mới vừa rồi giống nhau như vậy sạch sẽ lưu loát, mọi người chỉ là đôi mắt một hoa, liền thấy Thục phi cả người bị quăng đi ra ngoài. Thiên nột! Thục phi nương nương. Trường hợp càng thêm rối loạn, Thục phi bên người cung nhân vội vàng chạy tới, đem bị rơi đầu góc choáng váng Thục phi, đỡ ngồi dậy. Thục phi nương nương, ngài lời này nói được thật là buồn cười, miêu là ngài, như thế nào đảo thành ta hại Giai Tuệ công chúa. Cửu nương cười lạnh nói. Vốn là thống khổ Thục phi, thân mình cứng đờ, lại kêu khóc lên, một mặt khóc một mặt hướng Tiêu hoàng hậu bên kia bỏ đi. Hoàng hậu nương nương. Ngươi phải cho thần thiếp làm chủ a, thần thiếp kia đại bạch ngài là biết đến, xưa nay dịu ngoan nghe lời, nó hướng Sở vương phi bên người thấu, cũng là xưa nay thích thân cận người bản tính, trăm triệu sẽ không làm ác. Nhưng này Sở vương phi bên người tỷ nữ lại cho cậy thế chủ đánh nó, nếu bằng không nó lại như thế nào chịu đau điên cuồng trảo thương Giai Tuệ công chúa. Nữ nhi ra mặt có bao nhiêu quan trọng, ngài là biết đến, này về sau làm Giai Tuệ nhưng như thế nào sống. Nghe Thục phi lời nói, lại là muốn tranh trọng liền nhẹ đem việc này hoàn toàn đẩy đến cửu nương, cũng hoặc là Tiểu Thúy trên người. Hồn nhiên không đề cập tới kia đại bạch vì sao sẽ đột nhiên muốn đi thân cận cửu nương, thả này đây như vậy đột ngột phương thức. Nếu là không có Tiểu Thúy nhạy bén, cửu nương tất nhiên sẽ bị dọa nhảy dựng. Nàng hiện giờ người mang lục giáp, sở ngồi lại là một trương miên tảng, đột nhiên đã chịu kinh hách, tất nhiên sẽ sau này đảo đi, là tình hình lúc ấy là cái gì kết cục, không cần phải nói. Nay Thục Phi không hổ là cái nhanh mồm dẻo miệng, loại tình huống này dưới còn tưởng đổi trắng thay đen. Bất quá bởi vì mới vừa rồi sự phát đột nhiên, Thục Phi ly cửu nương rất gần, thả miêu động tác cực kỳ nhanh nhẹn, mọi người nhưng thật ra không có thấy rõ đại bạch tưởng phát cửu nương động tác, chỉ nhìn đến đại bạch bị người đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống ở giai tuệ công chúa diện mạo phía trên. Hơn nữa giai tuệ công chúa bị thương thảm thiết, mà mới vừa rồi Thục Phi cấp giận ở dưới, hướng sở vương phi trên người đâm động tác, này vừa thấy chính là một đoàn nước đủ, cho nên cũng không có người dám nói xen vào. Lưu Quý Phi mấy không thể tra con cong khỏe môi, nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt khó xử Tiêu Hoàng hậu, không nói gì. Sở Vương Phi, ngươi như thế nào nói? Tiêu Hoàng hậu hỏi. Cửu nương khuôn mặt trầm ngưng, mẫu hậu, Thục Phi nương nương nàng đổi trắng thay đen, này miêu mới vừa rồi là hướng thiếp thân đánh tới, nhưng một chút cũng chưa nhìn ra là cái gì thích thân cận người, dịu ngoan nghe lời. Nếu không phải thiếp thân cái này thị nữ đắc lực, giai tuệ công chúa lúc này kết cục nhưng chính là phát sinh ở thiếp thân trên người. Ngươi nói bậy, đại bạch nếu không phải đột nhiên chịu đau, như thế nào sẽ phát cuồng trảo thương giai tuệ công chúa? Chẳng qua là một con mèo mà thôi, vẫn là chỉ dịu ngoan nghe lời miêu, sở vương phi đến nỗi như thế chuyện bé xé ra to, thấy miêu thấu đi lên, liền làm người ra tay đập với nó. Nó nếu không phải tưởng phát ta, ta này thị nữ cũng sẽ không đánh nó. Này, Tiêu Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó xử, hỏi một bên hầu hạ các cung nhân, các ngươi mới vừa rồi chính là thấy lúc ấy tình hình. Nô tỳ đám người không có thấy. Tiêu Hoàng hậu lại hỏi kia vài tên phi tử, này vài vị phi tần hai mặt nhìn nhau một phen, đều lắc lắc đầu. Thân thiếp đám người cũng không thấy rõ, lúc ấy chỉ lo đi sở vương phi hay không bị phỏng. Tiêu Hoàng hậu lại mặt nhìn về phía Triệu Vương phi đám người. Triệu Vương phi chỉ nói không có thấy rõ. Triệu Vương phủ Mạnh Trắc phi lại nói, thiếp thân nhưng thật ra không thấy rõ kia miêu có hay không phát sở vương phi, nhưng thật ra thấy kia tỷ nữ một trưởng đem kia miêu cấp đánh bay đi ra ngoài, kia miêu vừa vặn dừng ở giai tuệ công chúa trên người. Không nghĩ tới sở vương phi bên người lại có thân thủ như thế lợi hại thị nữ, thật là làm người kinh ngạc. Mạnh Thường Hy tấm tắc hai tiếng, sườn mặt đối cửu nương cong cong khỏe môi. Cửu nương trong lòng tức khắc một lộ bộ. Nhiều người như vậy nếu nói cũng chưa thấy, khẳng định là không có khả năng. Nhưng người khác không nghĩ thang tiến này quán nước đủ, cửu nương trong lòng cũng minh bạch. Nhưng nàng cũng thập phần rõ ràng, nếu không có lợi nàng bảng tường trình, nàng nhưng thật ra sẽ không có cái gì trở ngại, chính là tiểu thúy. Cửu nương bất chấp Mạnh Thường Hy khiêu khích, mà là nghiêng đầu đi xem một bên Thành Vương Phi. Mới vừa rồi Thành Vương Phi vẫn luôn ở bên người nàng, ly nàng cũng tương đối gần, nếu nói đến ai khác không phát hiện, nàng hẳn là thấy. Chỉ là Thành Vương Phi sẽ vì chính mình làm chứng sao? Cửu nương trong lòng thực không xác định. Chỉ còn lại có Thành Vương Phi một người còn không có trả lời. Tiêu Hoàng hậu nhìn nàng, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đầu chú ở nàng trên người. Thành Vương Phi tựa tưởng nghiêng đầu đi xem cửu nương, lại rốt cuộc khắc chế loại này xúc động. Nàng hơi hơi rũ xuống mắt mặt, đầu cũng đi xuống thấp thấp, hồi mẫu hậu nói, thiếp thân cũng không có thấy rõ ngay lúc đó tình hình. Cửu nương tâm tức khắc rơi vào rồi đáy cốc. Tiêu Hoàng hậu không cho rằng nỗ, trong mắt hiện lên một đạo ý cười, nàng sắc mặt khó xử nhìn cửu nương, nói, sở vương phi, ngươi xem. Bên kia Thục Phi khóc đến thanh âm lớn hơn nữa. Thân thiếp vào cung nhiều năm như vậy, từ ở tiềm để khi liền hầu hạ ở bên cạnh bệ hạ, bởi vì thân phận hèn mọn, vào cung là lúc chỉ phong một cái quý nhân. Nhiều năm như vậy tới thần thiếp khác làm hết phận sự, cùng chúng tỉ muội hỗ trợ lẫn nhau. Cũng là ông trời thường tiếc người đáng thương, làm thần thiếp có giai tuệ công chúa, chậm rãi cũng ngao tới rồi phi vị. Vị phân như thế nào, thần thiếp cũng không để ý, nhưng thần thiếp cũng chỉ có giai tuệ như vậy một cái nữ nhi, hiện giờ giai tuệ lập tức liền phải xuất giá, lại hoành tao này họa, hoàng hậu nương nương ngài phải cho thần thiếp cấp giai tuệ công chúa làm chủ a. Đại bạch nó tuy không phải người, nó sẽ không nói, nhưng nhiều người như vậy đều nhìn. Thần thiếp nhưng có một câu không thật chi ngôn. Này tiếng khóc chi thê thảm, làm một bên mọi người đều là sắc mặt xúc động. Kia chỉ bị bắt được kiềm ở cung nhân trong lòng ngực đại bạch miêu cũng là miêu ô nhỏ giọng kêu thảm, tựa hồ bị thực trọng thương thế. Trong sân tình thế thực bất lợi với cửu nương, mọi người tựa hồ hoàn toàn đã quên mới vừa rồi Thục Phi điên khủng dưới thế nhưng hướng cửu nương trên người đâm cử chỉ là bắt lấy tiểu thúy đập kia miêu hại giai tuệ công chúa bị thương nói sự. Cửu nương nếu là lúc này lại nhìn không ra tới Thục Phi tính toán, cũng sống uổng phí hai đời. Đầu tiên là lợi dụng kia miêu tới thương nàng, mắt thấy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn mượn nhất thời kích động lộng rất nàng hài tử, ai ngờ rồi lại một lần bị tiểu thúy phá hủy. Có thể là bởi vì tưởng thoát tội, cũng có thể là bởi vì tưởng che giấu phía trước hành cử nguyên nhân, liền càn quấy đem sở hữu trách nhiệm đều hướng tiểu thúy trên người đẩy. Tiểu thúy xác thật chỉ là một thân phận đê tiện thị nữ, nhưng đối cửu nương ý nghĩa lại không giống bình thường. Nếu là nghiêm túc tới giảng, tiểu thúy cứu cửu nương hai lần, một lần là liều mạng chính mình tánh mạng, làm cửu nương chạy ra sinh thiên, còn có chính là lần này. Cửu nương chỉ cần tưởng tượng đến mới vừa rồi nếu không phải tiểu thúy nhanh tay lẹ mắt, trong bụng hài tử liền phải ly chính mình mà đi, chính mình cũng sẽ tình trạng khắc ưu, liền nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Không riêng gì cửu nương đã nhìn ra, tiểu thúy cũng đã nhìn ra, nàng tay háo hạ nắm tay hơi hơi một nắm chặt, liền tưởng hướng ngầm quỳ đi. Vương phi đã đủ khó, nàng không nghĩ lại cho nàng thêm phiền thoái, dù sao nàng tiện mệnh một cái, chính là đại khuê. Nếu không phải vương phi có thai, hiện giờ nàng đã cùng đại khuê thành thân, thả vương phi cũng nói, đãi nàng sinh hạ tiểu chủ tử, liền vì nàng cùng đại khuê chủ hôn. Cửu nương gắt gao túm chặt tiểu thúy kinh ngạc ngẩng đầu, cửu nương đối nàng lắc lắc đầu. Nay trong chốc lát thời gian, Tiêu hoàng hậu tựa hồ cũng rốt cuộc lấy định rồi chủ ý, nàng mở miệng đối cửu nương nói, việc này như thế nào tạm thời bất luận, dù sao cũng là bởi vì ngươi thị nữ Sử Giai Tuệ công chúa bị thương, cái này thị nữ hiện giờ là lưu đến không được. Người tới a, đem cái này thị nữ kéo đi xuống đánh chết. Lại là không đợi cửu nương đáp ứng cùng không, liền hạ mệnh. Một bên nảy lên tới mấy cái cung nhân nội thị, liền tưởng bắt lấy tiểu thúy, lại bị cửu nương phất tay tháo đuổi, ai dám. Ngay sau đó, nàng xoay người mặt hướng Tiêu hoàng hậu, cười lạnh nói, hoàng hậu nương nương đây là tưởng không phân xanh đỏ đen trắng, liền cấp cửu nương định tội. Không đợi Tiêu hoàng hậu mở miệng, cửu nương lại nói, không điều tra rõ này miêu vì sao ai không phát, liền hướng bổn vương phi đánh tới, cũng không đề cập tới thuộc phi nương nương mới vừa rồi hướng ta trên người đánh tới cử chỉ lấy ta này trung tâm hộ chủ thị nữ vấn tội, hoàng hậu nương nương không khỏi có chút có thất bất công. Tiêu hoàng hậu sắc mặt khó coi, trong mắt sắc bén vừa hiện, sở vương phi đây là đang nói bổn cung không phải. Cửu nương không dám, nhưng này rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn, hắc biến không thành bạch, bạch cũng biến không được hắc. Hoàng hậu nương nương như thế che chở thuộc phi, chẳng lẽ thuộc phi mới vừa rồi cử chỉ đều là chịu hoàng hậu nương nương xui khiến, chính là vì muốn hại ta này trong bụng hài nhi. Thanh thanh những câu, nói năng có khí phách, nếu không phải trường hợp không thỏa đáng. Lưu Quý Phi thật muốn vì này gieo họ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tiêu Hoàng Hậu bị làm cho người mặt bị khí thành dáng vẻ này. Tiêu Hoàng Hậu bị tức giận đến không nhẹ, sắc mặt lại hồng lại bạch, sở Vương Phi những lời này quả thực tự chu tâm, nàng ôm ngực giả bộ một bộ bị khí tàn nhẫn bộ dáng, một bên Hòa Loan Điện cung nhân vội vàng vây quanh qua đi, vì này vỗ ngực thuật khí, lại khuyên nàng ngàn vạn không cần cùng cửu nương so đo. Phủ phục trên mặt đất Thục Phi thấy vậy, cũng vội từ trên mặt đất bò lên, để sát vào đi xem Tiêu hoàng hậu tình huống, lại quay đầu lại lạnh giọng lên ăn nói, sở vương phi, mặc kệ nói như thế nào bổn cung cùng hoàng hậu nương nương đều là trưởng bối của ngươi, ngươi chính là như thế đối đãi trưởng bối. Cửu nương cười lạnh nói, cửu nương tất nhiên là hiểu được cái gì gọi là kính trưởng, chỉ là tôn kính trưởng bối cùng thị phi đúng sai không quan hệ. Không đạo lý bổn vương phi đột nhiên tới thai bay vạ gió, bị người khấu một bồn nước bẩn, còn phải nén lĩnh giận, thiên hạ nhưng không có loại này đạo lý. Thục phi tức giận đến ngón tay thẳng run, hảo a, sở vương phi đủ gan dạ sáng suốt đủ vì phong đủ lợi hại, làm hại giai tuệ công chúa dung nhan có tổn hại, còn như thế trương dương ương ngạnh. Hoàng hậu nương nương làm người khiêm tốn, yêu quý văn bối, bổn cung nhưng xưa nay chính là cái lòng dạ hẹp hòi, bổn cung này liền sai người đi bẩm bệ hạ, làm bệ hạ tới bình cái này lý. Đến lúc này, Thục phi như cũ đối đại bạch phát cửu nương việc tránh mà không nói, tựa hồ hạ quyết tâm muốn đem chuyện này cấp lại rớt. Cửu nương một bước không cho, vừa lúc bổn vương phi cũng muốn đi bẩm báo phụ hoàng, nếu là có người ý muốn tàn hại hoàng gia con nối dõi lại nên như thế nào. Lúc này không riêng Thục phi cùng hoàng hậu bị buộc đến cưới lên lưng cọt khó leo xuống, cửu nương cũng đồng dạng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cửu nương biết được lúc này không nên là cậy mạnh thời điểm, nhưng nàng không thể lui cũng không thể làm. Một khi thoái nhượng, tiểu thúy tất nhiên sẽ bị coi như bình ổn chuyện này dê thế tội. Cửu nương tự nhận chính mình chưa bao giờ là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải cái loại này xảy ra chuyện khiến cho hạ nhân đỉnh ngu ngốc hạng người. Biết rõ không thể mà vẫn làm, là xuẩn. Cửu nương trước nay hết lòng tin theo mọi việc không có không thể cứu vãn đường sống, chính là lúc này nàng đột nhiên không nghĩ như vậy xem xét thời thế. Cảm động nước mắt ở tiểu thúy hốc mắt đảo quanh, nàng nhìn trước người cái kia nhu nhược thậm chí có chút mập mạp bóng dáng, rất muốn đối nói một câu, không có việc gì, còn không phải là vừa chết. Nhưng kia gắt gao nhéo nàng cánh tay cái tay kia, lại làm nàng nói không nên lời những lời này tới. Liên ở ngay lúc này, cửa điện chỗ đột nhiên vang lên một thanh âm. Là ai ngờ tàn hại hoàng gia con nối dõi? Lại là thừa nguyên đế thanh âm, không biết khi nào thừa nguyên đế thế nhưng mang theo Nguyễn Vinh Hải lặng yên không một tiếng động đi vào Hòa Loan điện, ngoài điện hầu hạ nội thị thế nhưng cũng không có thông báo ra tiếng, khiến cho thừa nguyên đế như vậy vào tới. Thừa nguyên đế hướng trong điện đi tới, một đám người tất cả đều quỳ xuống, hô to vạn tuế. Tiêu hoàng hậu cũng cường chống tự phượng tòa thượng đứng lên, đối thừa nguyên đế khúc đầu gối vân an, cũng tránh ra chủ vị. Thừa nguyên đế ở chủ vị ngồi hạ, nâng nâng tay, đều đứng lên đi, đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói phương rơi xuống hạ, Thục Phi liền khóc đến một phen nước mũi nước mắt nhào vào hắn bên chân, bắt đầu khóc lóc kể lể lên. Một mặt khóc lóc kể lể, một mặt đem sự tình trải qua giảng tố một lần, nàng sở giảng lời nói tự nhiên là có lợi chính mình, đối kia miêu vì sao đi phát cửu nương chỉ tự không đề cập tới. Giai tuệ thương thế như thế nào? Thừa nguyên đế hỏi. Thục Phi vội vàng tránh ra thân, lại làm cung nhân đem bị thương Giai tuệ công chúa đỡ lại đây. Lúc này Giai tuệ công chúa trên mặt thương đã ngưng huyết vẩy, thoạt nhìn so vừa nãy càng vì đáng sợ. Thừa nguyên đế cả giận nói, thái y ở đâu? Như thế nào thái y còn không có tới? Thái y đã đi thỉnh, lập tức liền tới. Thừa nguyên đế gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cửu nương, sở vương phi, Thục Phi nói được nhưng đối. Cửu nương ngẩng đầu ngước nhìn ngồi ở thủ vị thừa nguyên đế, chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt đen tối mặc danh. Nàng trong lòng hơi hơi căng thẳng, lại như cũ chiếu mới vừa rồi chính mình phản bác chi ngôn giảng tố một lần, cường điệu nhắc tới là bởi vì kia đại bạch miêu nhào hướng chính mình thị nữ vì bảo hộ chính mình, mới làm kia miêu ngoại ý muốn bị thương Giai tuệ công chúa. Thừa nguyên đế nghe xong cửu nương lý do thoái thác, mày nhăn đến càng thêm khẩn, hắn ánh mắt lóe lóe, mặt vô biểu tình liếc cửu nương liếc mắt một cái. Thục Phi nói ngươi bất kính tôn trưởng, đối nàng cùng hoàng hậu khẩu ra vọng ngôn, nhưng có việc này. Cửu nương cũng không phải bất kính tôn trưởng, chỉ là ngươi chỉ cần nói cho chấm, có phải thế không? Cửu nương trong lòng chợt lạnh, gục đầu xuống tới, đúng vậy. Giai tuệ công chúa mặt hay không nhân ngươi mà thương? Phu hoàng, bang một tiếng, án kỷ thượng trung trà bị thừa nguyên đế quét xuống đất, làm mọi người đều là trong lòng nhảy dựng. Có phải thế không? Cửu nương lúc này đã cả người lạnh lẽo, lại như cũ cắn răng, đúng vậy. Thừa nguyên đế đứng lên, giống như phong đạm vần khinh nói, liền như vậy điểm việc nhỏ, cũng đáng đến làm ầm ĩ nửa ngày. Hoàng hậu ngươi làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, trưởng quản lục cung công việc, việc này cứ giao cho ngươi tới xử trí đi. Giọng nói rơi xuống, thừa nguyên đế liền đi nhanh hướng phía ngoại bước đi. Tiêu hoàng hậu mặt lộ vẻ tươi cười, ở này phía sau khúc đầu gối đáp, thần thiếp cẩn tuân bệ hạ thánh dụ. Thanh âm phá lệ vang dội, hồn nhiên không thấy mới vừa rồi khí nhược chi sắc. Đại thừa nguyên đế sau khi rời đi, tiêu hoàng hậu đắc ý nhìn chung quanh trong điện mọi người, thấy mọi người đều nín thở cúi đầu, mới vừa rồi đắc ý cười cười. Lúc sau nàng cười khanh khách quay đầu nhìn về phía cửu nương, thần thái là hoàn toàn cao cao tại thượng, xem cửu nương ánh mắt liền phảng phất đang xem một con bị buộc đến không đường nhưng trốn lao thử. Sở vương phi ngươi người mang lục giáp, bổn cung bổn ứng khoan dung đái chi. Nhưng ngươi hành sự ương ngạnh, lời nói việc làm vô trạng, hiện giờ bệ hạ lại lên tiếng. Tiêu hoàng hậu dừng một chút, tựa ở châm trước xử trí như thế nào cửu nương. Thôi thôi, rốt cuộc ngươi là tiểu bối, ngươi có thể bất nghĩa, ta cái này làm mẫu hậu không thể bất nhân. Như vậy đi, ngươi đi cửa điện ngoại quỳ hai cái canh giờ, việc này liền tính từ bỏ. Còn có ngươi này thị nữ, nếu ngươi chủ tử như thế che chở ngươi, ngươi liền cùng đi quỳ thượng hai cái canh giờ đi. Giọng nói rơi xuống, một mảnh ồ lên. Theo lý thuyết, này trừng phạt không nặng, thậm chí cực nhẹ. Cũng không nên đã quên xưa đâu bằng nay, cửu nương hiện giờ người mang lục giáp, hơi chút chạm lâu rồi, liền sẽ khó chịu không thôi, huống chi là nói đi quỷ hai cái canh giờ. Này rõ ràng chính là muốn cửu nương mệnh, lại nghiêm túc chút nói, là muốn cửu nương trong bụng đứa nhỏ này. Tiêu hoàng hậu cũng thật tàn nhẫn. Nhưng mới vừa rồi thừa nguyên đế cử chỉ, mọi người cũng xem ở trong mắt, ai dám nghi ngờ. Một cái nội thị đi lên trước tới, đối cửu nương bày cái thỉnh thủ thế, sở vương phi, bên này thỉnh. Tiểu thúy muốn nói cái gì, lại bị cửu nương chế trụ, cửu nương đối nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hai người thuận theo theo kia nội thị hướng ngoài điện đi đến. Kỳ thật chỉnh sự kiện đã rõ như ban ngày, cửu nương cũng là tới rồi thừa nguyên đế như vậy trùng hợp sau khi xuất hiện, mới hiểu được việc này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng liên nói tiêu hoàng hậu không có như vậy xuẩn, lúc này tới tìm nàng xóa, nguyên lai là bởi vì sau lưng có thể cho nàng tùy ý làm bậy dựa vào. Cựu nương suy đoán, đại để là thừa nguyên đế hướng tiêu hoàng hậu ám chỉ, tiêu hoàng hậu thuận thế vì này, cùng Thục Phi kết phường lên làm hạ hôm nay này cục. Thục Phi tại hậu cung chỗ dựa là tiêu hoàng hậu, tự nhiên nguyện ý cấp tiêu hoàng hậu làm thương. Đương nhiên Thục Phi khẳng định không có như vậy xuẩn, định là tiêu hoàng hậu lộ ra là thừa nguyên đế ý tứ, Thục Phi mới dám mạo hiểm vì này. Các nàng phía trước đại để là muốn dùng không hiểu chuyện xuất sinh, tới thai họa rất cửu nương trong bụng hài tử, đáng tiếc không dự đoán được cửu nương bên người không chớp mắt tiểu thúy lại là cái sẽ võ người. Một kế không thành, ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Thục Phi thù mới hận cũ thêm cùng nhau, đơn giản mượn nhất thời kích động hướng cửu nương đánh tới. Ai ngờ lại bị tiểu thúy cấp phá hư. Lúc này, vì không cho chính mình trên người quán thượng trách nhiệm, lạc một cái mưu hoa hoàng gia con nối dõi tội danh, liền đem trách nhiệm hướng tiểu thúy trên người đẩy. Lấy cửu nương tính cách tự nhiên sẽ không ăn xong cái này buồn mệt, mắt thấy sự tình nháo đến không thể vãn hồi, lúc này thừa nguyên đế liền xuất hiện. Thừa nguyên đế đồng dạng tránh nặng tim nhẹ, đem có lẽ có tội danh xếp vào ở cửu nương trên đầu. Mặt ngoài bởi vì giai tuệ công chúa thương thế cùng với cửu nương ương ngạnh tức giận, kỳ thật hắn trong lòng đánh đến cái gì chủ ý mọi người đều rõ ràng. Sau đó lại giấu đầu lòi đuôi không nghĩ lương đeo khắc nghiệt chi danh, đem sự tình lại chuyển cho tiêu hoàng hậu xử trí. Lúc này, tiêu hoàng hậu cái này chú định gánh tội thay tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, đơn giản đã làm, tự nhiên muốn theo thừa nguyên đế ý đem sự tình làm xong. Hào một cái mượn đao giết người. Hào một cái tiêu hoàng hậu cùng Thục Phi. Hào một cái thừa nguyên đế. Nhưng cửu nương thế nhưng hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Nơi này là hoàng cung, thừa nguyên đế đó là toàn bộ hoàng cung lớn nhất chủ nhân, thậm chí cũng là khắp thiên hạ chủ nhân. Hắn tự nhiên là muốn cho ngươi sinh tắc sinh, muốn cho ngươi chết tắc chết. Mà cửu nương hẳn là cảm tạ thừa nguyên đế còn để ý chính mình danh dự, không có không hề cố kỵ trần trụi đối nàng xuống tay. Nếu bằng không nàng sẽ một chút đường lui cũng không. Cửu nương quỳ gối lạnh băng cứng rắn đá xanh trên mặt đất, trong lòng quay cuồng không thôi. Việc đã đến nước này, chỉ hy vọng nàng có thể kiên trì quá hai cái canh giờ. May mắn lúc này thiên lãnh, nàng ăn mặc tương đối rắn chắc, thả phía trước tiến cung nàng cũng không phải không có chuẩn bị, liền sợ có người cố tình khó xử, cho nên nàng đầu gối triền thật dày một tầng đông làm cái đệm. Chỉ cần nàng có thể kiên trì quá này hai cái canh giờ, này một quan liền tính qua. Tiểu thúy quỳ gối cửu nương bên người, sợ cửu nương chống đỡ không được, sấn điện trước cung nhân không chú ý, lặng lẽ hướng bên người nàng dịch đi, muốn cho nàng có thể dựa vào chính mình mượn lực. Nào biết còn chưa chờ nàng dịch đúng chỗ trí, đã bị người phát hiện, một người nội thị cách khá xa xa mà thấp giọng trách mắng, nơi này là hòa luân điện, đều cho ta thành thật chút. Ngươi, cho ta quỳ trở về. Tiểu thúy không cam lòng, chỉ phải lại dịch hồi tại chỗ. Vương phi, nếu bằng không ngươi giả bộ bất tỉnh đi. Nàng đe nặng giọng nói. Cửu nương cười khổ lắc lắc đầu, dùng đồng dạng thanh âm trả lời, ngươi cái ngốc tử, đừng nhìn lần đó có thể, lần này lại trăm triệu không thể. Ta một khi hôn mê, tất nhiên sẽ có người tuyên thái y y tới, là khi không quan tâm tốt xấu, một chén chén thuốc rót hết, nhà ngươi vương phi cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Này không phải hoàng hậu tưởng trừng trị ta, mà là bệ hạ. Tiểu thúy không cấm đánh cái giật mình, vội vang nói, kia chúng ta nhưng nên làm thế nào cho phải. Điện hạ sẽ đến cứu chúng ta sao? Nô tỳ nhưng thật ra không sợ, da dày thì thô, nhưng vương phi ngài. Nói tới đây, tiểu thúy trong thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. cái này kiên cường thiếu nữ, cho dù là bị lại trọng thương, cũng chưa từng có đã khóc, nhưng lúc này thế nhưng có một loại muốn khóc xúc động. Đều là bởi vì nàng, nếu không phải Vương Phi tưởng che chở nàng, cũng sẽ không như vậy. Đều là nô tỳ hại ngài. Được rồi, ngươi cũng đừng tự trách, việc này cùng ngươi không quan hệ, vốn chính là hướng về phía ta tới. Đừng sợ, còn không phải là hai cái canh giờ sao, một lát liền đi qua. Nói là nói như thế, cửu nương lại lòng tràn đầy mờ mịt. Lúc này chính trực hai tháng, thời tiết cũng là tương đối rét lạnh, gió lạnh ô ô thổi mạnh, nàng vốn là nguyên bộ võ trang, đáng tiếc vào Hòa Loan điện sau, liền đem bên ngoài lồng cao áo khoác cấp cởi ra, lúc này trên người cũng liền xuyên một thân áo đông. Mặt đất cứng rắn lạnh băng, nhưng người khác thế nhưng liền cái miên cái đệm đều không coi cho nàng, liền như vậy làm nàng quỳ trên mặt đất. Nàng đã cảm giác được bụng ẩn ẩn có chút truy đau, lại chỉ có thể nỗ lực kiên trì. Này hai cái canh giờ rốt cuộc căng không căng đến quá, cửu nương thiệt tình không biết. Hòa Loan điện trung, Tiêu Hoàng hậu cùng Thục Phi đã cùng đi tiến đến xem bệnh thái y đi nội điện, dư lại một đám người tất cả đều ngồi ở chỗ cũ, rất là có chút đứng ngồi không yên. Hôm nay này một vở diễn, sướng đến là thay nhau nổi lên, làm người dự đoán không đến. Theo lý thuyết, loại này tình hình, tốt nhất là cách khá xa xa, không trộn lẫn ở trong đó. Nhưng những người này lại luyến tiếc đi, còn muốn nhìn một chút bên dưới như thế nào. Triệu Vương Phi sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ cũ, tựa hồ nghĩ đến lúc trước chính mình tao ngộ, nàng biểu tình rất là có chút phức tạp, nhưng chung quy chưa nói ra cái gì. Mà Thành Vương Phi cũng là vẻ mặt phức tạp chi sắc, mới vừa rồi cửu nương xin giúp đỡ ánh mắt nàng không phải không thấy được, nhưng nàng là Thành Vương Phi, Tiêu Hoàng hậu là nàng bà mẫu, Tiêu Hoàng hậu trong mắt ý tứ nàng xem minh bạch, mới có thể làm lơ cửu nương xin giúp đỡ lựa chọn đứng ngoài cuộc. Cửu nương sẽ xảy ra chuyện gì sao? Lúc này nàng tâm thực loạn. Duy nhất vui sướng khi người gặp họa đó chính là Mạnh Thường Hy, lúc này tâm tình của nàng hảo đến quả thực không cách nào hình dung, hận không thể lập tức đi cửu nương trước mặt, hảo hảo xem nàng thảm trạng. Rốt cuộc nàng vẫn là tự chế, chỉ có không ngừng hướng ngoài cửa ngắm đi ánh mắt, mới bại lộ ra nàng một chút tâm tư. Một chỗ an tĩnh cung thất trung, chỉ có Tiêu Hoàng hậu cùng Thục Phi hai người. Thục Phi một sửa mới vừa rồi chật vật chi sắc, ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, này kế hoạch là ngài an bài, thần thiếp cũng nhất nhất chiếu ngài phân phó đi làm. Hiện giờ lại ra lớn như vậy phế ước, Giai Tuệ công chúa mặt thương thành như vậy, ngài làm thần thiếp nhưng làm sao bây giờ? Lúc này hoàng hậu cũng hoàn toàn không còn nữa mới vừa rồi đắc ý chi sắc, mà là mặt lộ vẻ mỏi mệt, giữa mày nửa hợp lại. Nghe thấy Thục Phi lời nói, nàng nhẫn mại tính tình trấn an nói, bổn cung mới vừa rồi đã hỏi qua thái y y, Giai Tuệ công chúa vết thương tuy nhìn nghiêm trọng, kỳ thật cũng chính là bị thương ngoài da. Trong cung cái gì hảo dược không có, chờ lát nữa bổn cung cho ngươi hai bình tốt nhất bích ngọc cao. Ngươi làm Giai Tuệ công chúa ngày ngày không kéo xoa, nói vậy sẽ không lưu lại quá rõ ràng vết sẹo. Hoàng hậu nương nương đây là tưởng hù thân thiếp, kia miêu chảo thương có thể là dưỡng đến tốt. Cho dù có bích ngọc cao, cũng sẽ rơi xuống vết sẹo. Nếu là nơi khác bị thương còn chưa tính, kia chính là đối nữ nhi ra quan trọng nhất mặt. Thục Phi tiêm giọng nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt không kiên nhẫn. Thấy Tiêu Hoàng hậu hình như có tưởng trở mặt dấu hiệu. Thục Phi ngược lại khí yếu đi, nàng cầm lấy khăn anh khóc lên, cũng là thần thiếp vô trạng, vạn mong hoàng hậu nương nương ngàn vạn chớ trách tội. Chỉ là thần thiếp làm mẹ ruột, vì giúp hoàng hậu nương nương được việc, thế nhưng làm hại nữ nhi như thế chi thảm, thần thiếp trong lòng khó chịu a. Ta Giai Tuệ về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy liền phải gả chồng, này dung mạo tẫn hủy, về sau nhưng nên như thế nào xử thế? Tiêu Hoàng hậu bị này khóc đến não nhân sinh đau, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương, trách mắng, hảo, đừng khóc. Giai Tuệ làm chúng ta hoàng gia công chúa, làm sao sầu hôn phối việc, kia danh sách ngươi không phải cũng là nhìn sao. Chính ngươi đi cấp Giai Tuệ chọn phò mã, là khi bổn cung cùng bệ hạ tự mình vì Giai Tuệ làm chủ. Nàng nâng dậy quỳ trên mặt đất Thục Phi, trấn an mà vô vô tay nàng, ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không làm ngươi có hại. Ngươi hẳn là biết được bổn cung là người. Cho dù bổn cung không được, còn có bệ hạ đâu. Này hai nữ nhân không có một cái là thiện tra, một cái giống như ở khóc lóc kể lể, nhưng trong lời nói mềm chung mang ngạnh, ẩn có hiếp bức chi ý mà Tiêu Hoàng hậu lại là hứa hẹn lại là trấn an, rồi lại cầm thừa nguyên đế tới áp người. Thục Phi thật muốn thoá Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt. Chả vốn cung làm người. Nhận thức vài thập niên, ai không rõ ràng lắm ai làm người, trang cái gì sói đuôi to. Nếu không phải sau lưng có bệ hạ trống, nàng mới sẽ không thang vũng nước đục này. Thục Phi cũng là cái thập phần biết xem xét thời thế người, giai tuệ công chúa bị thương khi, nàng xác thật thương tâm khổ sở hối hận khiếp sợ, nhưng việc đã đến nước này, làm ầm ĩ là vô dụng, nàng chỉ có thể nương cơ hội vì chính mình cùng nữ nhi nhiều mưu một ít chỗ tốt. Nếu là phía trước, ấn thừa nguyên đế xưa nay không quan tâm nữ nhi bản tính, giai tuệ công chúa sẽ không gả quá kém, nhưng cũng sẽ không thực hảo. Lấy Tiêu Hoàng hậu năng lực, đại để cũng chỉ có thể vì giai tuệ công chúa tuyển một cái nửa vời phò mã. Mà hiện giờ không giống nhau, có lần này sự ở, mặc kệ là Tiêu Hoàng hậu vẫn là thừa nguyên đế đều không thể bạc đãi giai tuệ công chúa, đây cũng là vì sao Thục Phi sẽ nguyện ý cấp Tiêu Hoàng hậu làm thương nguyên nhân. Thục Phi được đến vừa lòng hồi đáp, cũng không hề khóc, hướng Tiêu Hoàng hậu cáo tử, nói muốn mang theo giai tuệ công chúa hồi cung tĩnh dưỡng. Tiêu Hoàng hậu cũng không cản nàng, liền làm nàng rời đi. Đại Thục Phi rời đi sau, Bích Diên mới vào trong điện tới. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Nàng quan tâm hỏi. Tiêu Hoàng hậu vô lực lắc lắc đầu, lòng tràn đầy mỏi mệt. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày ấy thừa nguyên đế tới tìm nàng, gọn gàng dứt khoát đem chuyện này giao cho chính mình, Tiêu Hoàng hậu liền cảm thấy không rét mà run. Đảo không phải bởi vì nàng đối phó Tiêu Cửu Nương, tâm sinh bất an, mà là thừa nguyên đế toàn bộ hành cử chung ý tứ. Cái này hắc qua chính mình là bối định rồi, nói vậy đến không được ngày mai, chỉnh sự kiện liền sẽ bị truyền đến ồn ào huyên náo. Người khác cũng sẽ không quản sự tình trải qua là như thế nào, chỉ biết nghị luận hoàng hậu không từ, thế nhưng làm lớn bụng con dâu ở bên ngoài quỳ hai cái canh giờ, khiến nảy sinh non bỏ mình. Một cái mưu hại hoàng gia con nối dõi tội danh là ván đã đóng thuyền, trong triều những cái đó các đại thần cũng không phải là mềm quả hồng, chắc chắn sôi nổi thượng tấu buộc tội chính mình. Đến lúc đó như thế nào ứng phó, vẫn là không biết. Mà sở vương nơi đó, chính mình mưu hại hắn thê cùng tử, muốn mượn sức đối phương ý niệm là không cần suy nghĩ, tất nhiên lại sẽ thêm một cái không chết không ngừng địch nhân, chính mình cùng nhi tử tình cảnh sẽ càng vì gian nan. Còn có triệu vương bên kia, tất nhiên sẽ không bỏ qua ra sức đánh chó rơi xuống nước cơ hội. Đạo lý đều minh bạch, nhưng nàng thế nhưng hoàn toàn không có phản kháng đường sống. Thừa nguyên đế một câu ngươi còn có nghĩ làm cái này hoàng hậu, liền cũng đủ làm nàng quân lính tan rã. Cái này hoàng hậu vị trí từ lúc bắt đầu đó là cái có độc nhị, nhưng nàng lại cố tình hao tổn tâm cơ nuốt vào, xong việc lại minh bạch chính mình đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, tới rồi hiện giờ, làm nàng tưởng xá đều xá không được. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là hoàng hậu, thành vương liền chiếm cái đích tự, nếu nàng không phải hoàng hậu, đích tự không có không nói đến, triệu vương chiếm trường. Còn hắn còn như thế nào đi cùng triệu vương tranh? Tiêu Hoàng hậu vẻ mặt cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm. Ngươi nói, hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu? Không có người có thể trả lời nàng vấn đề này. Nay trong cung tin tức xưa nay truyền đến cực nhanh, cửu nương mới vừa ở Hòa Loan điện trước quỳ xuống, các nơi nên thu được tin tức đều thu được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Không ai đi chú ý giai tuệ công chúa vì sao sẽ bị thương. Ánh mắt mọi người đều đặt ở người mang lục giáp lại bị Tiêu Hoàng hậu phạt quỳ gối Hòa Loan điện trước Sở Vương phi trên người. Chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng, cho dù là những cái đó nói nhảm nội thị các cung nhân cũng kiêng kỵ mạc thầm, trừ bỏ cho nhau luân phiên một cái mọi người đều hiểu ánh mắt, thậm chí liền nội bộ căn do cũng không dám công khai nói ra. Nhưng không nói không đại biểu mọi người đều không hiểu, này những ở trong cung trà trộn nhiều năm trong lòng đều minh bạch đâu. Nói không chừng mặt trên người đều xem không rõ, bọn họ cũng có thể xem minh bạch, ai kêu ngoài cuộc tỉnh táo đâu. Tin tức này tự nhiên cũng truyền tới Đông Cung. Hạo Nhiên trong điện, thái tử hai mắt nửa hạp nằm ở giường nệm phía trên, này bên cạnh người có một nữ tử chính tay phủng quyển sách nhẹ giọng niệm đọc. Nàng thanh âm huyền chuyển du dương, thanh triệt êm tai, liền phảng phất là kia ngày mùa hè chung một toa hào hạt chảy xuôi suối nước, thấm nhập nội tâm. Nữ tử niệm đọc bị người tới đánh gãy. Nàng ngồi ở một bên, lẳng lặng lắng nghe báo đi lên tin tức. Loại này trải qua nàng cũng không thiếu thốn, ở thái tử bên người hầu hạ khi, tổng hội đụng tới như vậy tình hình. Rất nhiều thời điểm nàng là nghe không hiểu, cho dù tách ra có thể nghe hiểu, thêm lên cũng nghe không hiểu, nhưng lần này nàng lại đã hiểu. Đang nghe đến Sở Vương phi người mang lục giáp, lại bị phạt quỳ gối Hòa Loan điện trước hai cái canh giờ khi, nàng quyển sách trên tay bang một chút rơi xuống trên mặt đất. Thái tử giật giật ngón tay, làm người tới lui ra, dương mắt nhìn về phía nàng. Nàng là cái da mặt mỏng, bị nhiều xem vài lần liền sẽ nhịn không được đỏ mặt, càng sẽ cảm thấy đứng ngồi không yên. Vì che giấu chính mình câu nệ, nàng vội vàng túi xuống thân mình đi nhặt trên mặt đất quyển sách. Nguyễn Linh Nhi lòng tràn đầy khiếp sợ. Nàng cùng cửu nương gặp mặt số lần cũng không nhiều, khoảng cách thượng một lần gặp mặt vẫn là ở lần đó trừ tịch ra yến thượng, ngày đó cửu nương tuân ra có thai việc, nàng nghe nói tin tức này thập phần vì nàng cao hứng. Nhưng chờ nàng từ Lân Đức Điện sau khi trở về, nàng lại không như vậy suy nghĩ, cái loại này không nói gì áp lực không riêng thái tử phi có, nàng cũng có, may mắn thái tử điện hạ lại thêm những người khác, nếu bằng không nàng thật đúng là không biết chính mình thừa nhận không thừa nhận trụ. Sau khi trở về nàng luôn là nhịn không được sẽ tưởng, vì sao cửu nương thế nhưng có như vậy tốt vận khí, nếu là nàng cũng có loại này vận khí tốt, nói vậy thái tử điện hạ không cần giống hiện giờ như vậy vất vả. Bởi vì điểm này tiểu tâm tư, nàng vốn định tìm cửu nương tới cho chuyện, lại đánh mất loại này ý niệm, nàng thật sự sợ chính mình nhịn không được sẽ lộ ra khâm tiện không thôi ánh mắt. Nhưng ai từng tưởng, lúc này mới bất quá qua không bao lâu, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Hoàng hậu nương nương có thể nào làm ra như vậy sự tới, cửu nương hiện giờ nàng người mang lục giáp A, như thế nào có thể liền như vậy ở bên ngoài quỳ. Này không phải muốn mạng người sao. Thái tử mệnh Nguyễn Linh Nhi tiếp tục niệm, nàng chỉ có thể cưỡng chế trụ phân loạn nỗi lòng, đem lực chú ý đều chuyên chú ở trên sách, lại không bằng phía trước như vậy lưu sướng. Thái tử rốt cuộc nhịn không được mở mắt ra, nhìn về phía nàng hỏi, làm sao vậy? Nguyễn Linh Nhi rảo trong tay khăn, ngập ngừng lúng túng, cửu nương nàng. Nói ra tên này sau, tựa hồ cho nàng tăng thêm vô số dũng khí, Nguyễn Linh Nhi phồng lên dũng khí giải thích nói, cửu nương nàng không phải loại người như vậy, khẳng định là bị hoan uổng, nàng như vậy thông minh. Sao có thể ngẫu nghịch trưởng bối, bất kính tôn trưởng? Còn có thương tích giai tuệ công chúa mặt sự, kia miêu lại không phải cửu nương, như thế nào đã bị ấn ở nàng trên đầu? Sở Vương Phi bị phạt quỳ gối Hòa Loan Điện trước lý do là, Sở Vương Phi túng miêu hành hung, khiến giai tuệ công chúa dung nhan co tổn hại, thả ở Hoàng hậu cùng Thục Phi mở miệng răn dạy nàng khi, lời nói việc làm vô trạng, chống đối trưởng bối. Cái này lý do chỉnh thể thoạt nhìn sắc thật thực hoàn mỹ. Đem Sở Vương Phi miêu tả thành một cái trương dương ương ngạnh, ỷ vào thân phận muốn làm gì thì làm người, nhưng xuyên thấu qua này một tầng biểu tượng đi xem nội bộ, là có thể nhìn ra ở giữa có bao nhiêu hoang đường vô lý. Liên tính cửu nương thật phạm vào cái gì sai, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liên tính xem ở nàng trong bụng tương lai tiểu hoàng tôn, cũng không thể như vậy lánh thiên làm nàng quỳ gối bên ngoài a, còn một quỳ chính là hai cái canh giờ. Thái tử bật cười. Liền hắn bên người một cái không hiểu thế sự chắc phi đều có thể hiểu được đạo lý, như thế nào Hòa Loan Điện bên kia người chính là không hiểu. Nga, không phải bọn họ không hiểu, mà là không nghĩ đi hiểu, cho nên mới sẽ dùng loại này hoang đường vô lý lấy cớ, đi hành hại người chi thật. Thái tử sắc mặt phức tạp lên, lại ẩn ẩn có chứa một mạt thống khổ chi sắc. Kia mạt thống khổ chi sắc quá mức thâm trầm đến thấm vào trong xương cốt, hắn nhịn không được sặc khụ hai tiếng. Lại nằm hồi trên giường nhắm mắt bằng phẳng hơi thở. Nguyễn Linh Nhi nhìn trộm đi nhìn thái tử, trong tay khăn sớm bị nàng xoa thành một đoàn. Đã từng sớm đã rời xa nàng một vấn đề đột nhiên lại lần thứ hai đi vào nàng trước mắt, nàng cho rằng chính mình đã quên, lại phát hiện tựa hồ cũng không có quên, chỉ là đêm này thật sâu giấu ở trong đầu. Thái tử sẽ đi cứu cửu nương sao? Nàng rốt cuộc muốn hay không khai cái này khẩu? Nàng đột nhiên cảm giác trong miệng một mảnh chua xót. Đã tới rồi bên miệng nói liền như vậy ở trong miệng bồi hồi, phun không ra cũng nuốt không đi xuống. Điện hạ, Linh Nhi tưởng cầu ngài một sự kiện, ngài cứu cứu, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Nguyễn Linh Nhi đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngụm làm cả giận, ngài hỗ trợ cứu cứu cửu nương đi. Nàng tựa hồ thấy thái tử trong mắt hiện lên một mặt ý cười, chẳng lẽ điện hạ cũng là như vậy tưởng. Nàng đột nhiên cảm giác trong lòng càng thêm phát khổ. Hảo! Thái tử thực sảng khoái gật gật đầu, cũng ra tiếng gọi tới Phúc Thái. Hắn trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng cũng phi thường phức tạp, rõ ràng là một kiện phi thường chuyện đơn giản, vì sao chính mình thế nhưng sẽ do dự đến để cho người khác cho chính mình một cái cớ, mới có thể đi làm nông nỗi. Điện hạ. Phúc Thái đi đến. Đi tử thần điện. Từ Hòa Loan Điện sau khi trở về, Thừa Nguyên Đế liền ở tử thần điện trung phê duyệt tấu chương. Long án thượng tấu chương đôi cao cao hai chồng, nhưng vẫn không thấy giảm bớt, tựa hồ không có người phát hiện Thừa Nguyên Đế trong tay bút son, nhắc tới lại bùng, tựa hồ rất khó lấy lựa chọn, cũng tựa hồ hắn sở hữu tâm tư đều không ở tấu chương phía trên. Một cái nội thị tay chân nhẹ nhàng chạy vào, tại hạ chỗ bẩm báo, bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Thừa Nguyên Đế đột nhiên cả kinh, tự long tỏa thượng đứng lên, trong tay bút son nhỏ giọt to như vậy một giọt mực son, ở màu vàng tấu chương phong bì thượng thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Thừa Nguyên Đế không cấm hợp lại khởi mi, đem trong tay bút son tùy ý một gác, liền từ long án sau đi ra. Tuyên! Thức mau, hắn lại thay đổi chủ ý, đi đông phối điện đi, nơi đó ấm áp chút, Nguyễn Vinh Hải ngươi đi nên thái tử tiến vào. Vẫn luôn xử ở một bên trang ẩn hình người Nguyễn Vinh Hải, lúc này mới ra tiếng ứng nhạc. Đông phối điện trung, địa long thiêu đến ấm áp. Thừa Nguyên Đế ngồi ở giường nệm thượng, một bên là ngồi ở trên xe lăn thái tử. Thái tử ăn mặc thật dày, trên người còn che lại một tầng hùng da đệm giường, thẳng đến đông phối điện sau, kia tầng hùng da đệm giường mới bị cầm xuống dưới, cái ở hắn đầu gối. Hoàng Nhi hôm nay như thế nào có rảnh tới tử thần điện? Kỳ thật Thừa Nguyên Đế là biết rõ câu hỏi, thái tử hiện giờ thân mình càng ngày càng kém, ngày thường trừ phi vạn bất đắc dĩ cũng không ra đông cung đại môn, nếu xuất hiện ở chỗ này, khẳng định có sự, thả không phải việc nhỏ. Nghĩ Hòa Loan điện trước quỳ sở vương phi, Thừa Nguyên Đế không cấm sắc mặt khó coi lên, chẳng lẽ thái tử tiến đến chính là vì việc này. Sở vương cùng thái tử quan hệ hảo hắn biết, nhưng việc này, Thừa Nguyên Đế trong lòng phi thường không thoải mái. Hắn vẫn luôn cảm thấy thái tử hẳn là minh bạch chính mình tâm tư, lại không nghĩ rằng trước hết tới phá đám lại là chính mình thương yêu nhất nhi tử. Thái tử tự nhiên nhìn ra Thừa Nguyên Đế tâm tư, đây cũng là vì sao hắn sẽ do dự luôn mãi nguyên nhân. Mặc kệ việc này là đúng hay sai, phu hoàng sở làm hết thảy đều là vì hắn, người khác tới cầu tình còn hảo, duy độc người này không nên là hắn. Nhưng thái tử cũng rõ ràng, lấy Thừa Nguyên Đế bản tính, đại để là ai cũng thuyết phục không được. Mà thời gian không đợi người, hắn mới có thể vội vàng mà đến. Ngũ đệ muội nàng. Hôm nay thời tiết không thế nào hảo, phu hoàng còn có chính vụ muốn vội, hoàng nhi ngươi vẫn là hồi đông cung đi thôi. Thừa Nguyên Đế mặt vô biểu tình mà đánh gãy thái tử nói. Phu hoàng thái tử thống khổ một nhắm mắt, ngay sau đó này mà thống khổ chi sắc dây lát lướt qua, hắn lại nói, ngũ đệ muội nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng hoàng hậu nương nương như thế, không khỏi cũng có chút quá mức trách móc nặng nề. Cái này làm cho chúng đại thần biết được sau, nên như thế nào đối đãi chúng ta hoàng gia. Cho dù tới rồi lúc này, thái tử cũng không muốn làm cho mặt đi chỉ trích Thừa Nguyên Đế, mà là cầm hoàng hậu nói sự. Như thế nào đối đãi? Thừa Nguyên Đế không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng vấn đề này bị hắn theo bản năng bỏ qua, này thiên hạ đều là của hắn, hắn như thế nào làm tự nhiên không dung người khác nghi ngờ, thả hắn cũng không phải không cân nhắc. Có sẵn kẻ chết thay không phải đã có sao. Nhưng loại này lời nói hắn là sẽ không đối thái tử nói rõ, rất nhiều chuyện cụ thể như thế nào, kỳ thật mọi người đều trong lòng rõ ràng, chỉ là không thích hợp bắt được bên ngoài đi lên giảng. Việc này ngươi không cần lo cho. Phu hoàng, lần này là thái tử đánh gãy Thừa Nguyên Đế nói, hắn rốt cuộc che lấp không được trên mặt thống khổ, nói, hài nhi biết phụ hoàng làm này hết thảy đều là vì hài nhi. Nhưng ngài làm ngũ đệ về sau như thế nào tự xử, ngài làm nhi thần về sau có gì mặt mũi đi đối mặt ngũ đệ. Ngươi là quân, hắn là thần, hắn tự nhiên phải đối ngươi cung cung kính kính. Kia ngài có hay không suy xét đến ngũ đệ tâm tình? Vì nhi thần, ngũ đệ hỏng rồi chân, rõ ràng thiên tư chắc tuyệt một người, chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn. Ngũ đệ coi trọng ngũ đệ muội ngài là biết đến, hiện giờ ngũ đệ muội lớn bụng, nếu là ra chuyện gì chính là một thi hai mệnh kết cục. Ngài làm ngũ đệ như thế nào suy nghĩ? Hắn không cần như thế nào suy nghĩ, ngươi phải biết rằng hắn tồn tại đều là vì ngươi liền hảo. Thừa Nguyên Đế cương thanh âm, cố nén tức giận. Thái tử tái nhợt môi mỏng khép mở một chút, cho nên, ngũ đệ hỏng rồi chân, cho nên, ngũ đệ liền cái hài tử đều không thể có. Nhi thần có tài đức gì? Nhi thần có tài đức gì a? Cuối cùng hai câu này tựa hồ là từ linh hồn chỗ sâu trong vọng lại. Nói hết thái tử trong lòng vô tận rối rắm cùng thống khổ. Một đạo lạnh lẽo ánh mắt bắn lại đây, thẳng đến đối mặt thái tử suy nhược tái nhợt mặt, này nói ánh mắt mới chậm chạp. Thừa Nguyên Đế có chút giật mình nhìn thái tử trên mặt thống khổ chi sắc, ngơ ngẩn nói, Nguyên Trương. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, thái tử không có che lấp trụ chính mình nỗi lòng, nhậm này bại lộ ở Thừa Nguyên Đế trước mắt. Cho tới nay, thái tử ở Thừa Nguyên Đế trước mặt sở hiện ra, đó là một trương gương mặt tươi cười, một trương tựa hồ hồn không thèm để ý vận mệnh đối này trách móc nặng nề gương mặt tươi cười. Có một số việc không thể nói, cũng không thể làm, nói làm liền sẽ đả thương người tâm, nhưng thái tử thật sự nhịn không được. Không ai biết hắn suốt ngày gặp cái dạng gì áp lực, không riêng gì áp lực, vẫn là một loại đối tâm linh khiển trách. Thật lâu trước kia, thái tử là hy vọng chính mình có thể sống được lâu lâu dài dài một ít, bởi vì hắn biết phụ hoàng là như vậy hy vọng, từ nhỏ hắn liền cùng phụ hoàng sống nương tựa lẫn nhau, hắn luyến tiếc rời đi phụ hoàng, cũng luyến tiếc làm hắn thương tâm. Nhưng hôm nay thái tử lại đánh mất loại này tâm tình, hắn cảm thấy chính mình tồn tại chính là một loại tra tấn, đối mọi người tra tấn. Thừa Nguyên Đế sắc mặt chợt âm chợt tình, trong mắt quang mang lập lòe không chừng, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, những việc này ngươi không cần lo cho, chấm đều có chủ trương. Hắn liền biết, phụ hoàng vĩnh viễn là như vậy cố chấp. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có thể đổi một loại cách nói. Thái tử lau một phen mặt, thấp giọng nói, chúng ta bỏ qua một bên này hết thảy, đều không đi xem. Phụ hoàng ngươi có hay không nghĩ tới, ngũ đệ hắn đi đứng không tốt, cho dù có người tưởng tiến lên xu nịnh, lại sao có thể là như thế đại trận trượng. Ngũ đệ rốt cuộc bất đồng thành vương Triệu Vương, chẳng lẽ ngài liền không có nghĩ tới kỳ thật là ngầm có người châm ngòi thổi gió, cố tình đem ngũ đệ đặt tại hỏa thượng. Còn có, ngươi như thế đối đại ngũ đệ, chẳng lẽ liền nhất định có thể bảo đảm hắn trong lòng sẽ không sinh ra ngăn cách. Bên cũng liền thôi, đây chính là tang thê tang tử chi thủ. Nếu là ngũ đệ trong lòng đối ngài cùng ta sinh ra ngăn cách, đến lợi lại là ai? Vốn là ba chân thế chân vạc cục diện, hiện giờ thiếu hụt một góc, mất đi ngũ đệ kiềm chế, đắc ý lại là ai? Phụ hoàng ngươi trước nay nắm giữ càn khôn, tính không lộ chút sơ hở, chẳng lẽ liền điểm này đều xem không rõ sao? Thừa Nguyên Đế lâm vào vĩnh cửu khiếp sợ chung. Đúng vậy, đơn giản như vậy đạo lý, hắn như thế nào sẽ xem không rõ? Không, hắn kỳ thật cũng không phải xem không rõ, chỉ là theo bản năng liền xem nhẹ, tự tiết thượng nguyên ngày ấy xong việc. Thừa Nguyên Đế liền cảm thấy chính mình tâm loạn, loạn thành một cuộn chỉ rối. Thái tử cắn răng lại nói, mặc dù kia hài tử sinh hạ tới, không đề cập tới hắn là nam hay là nữ, cũng không đề cập tới này tuổi thượng ấu, có cái đi đứng không tốt phụ vương, có thể đối sự tình gì tạo thành quay nhiễu, vạn mong phụ hoàng minh giám. Nên làm nên nói, hắn đã nói làm, hiện giờ liền xem kia ngũ đệ muội có thể hay không vận may tránh được này một kiếp. Cửu nương cảm giác chính mình bụng từng đợt chịu đau. Hai tử không ngừng ở trong bụng quay cuồng núp ních, tựa hồ ở kháng nghị cái gì. Đầu gối bắt đầu một chút mất đi chi giác, cả người cảm giác trọng cực kỳ, có một loại lập tức tưởng tê liệt ngã xuống trên mặt đất xúc động, nhưng cửu nương như cũ còn ở kiên trì. Nàng không thể đảo, không thể đảo, một khi đổ, chờ đợi nàng sẽ là càng vì thê thảm vận mệnh. Hai nhi, ngươi đừng làm ầm ĩ, lập tức liền hảo, mẹ nhất định sẽ giữ được ngươi. Tiểu Thúy thẳng thắn thân mình. Cực lực vì cửu nương ngăn trở từ một bên thổi qua tới phong, bên kia tiểu sán cũng là đồng dạng động tác, cái này cá lọt lưới là chính mình lại đây bồi quỳ, vì đến bất quá là tưởng thế cửu nương chăn chắn phong mà thôi. Này hòa loan điện trước quá mức trống trải, chắn được tả hữu, chắn không được trước sau, mà hầu ở ngoài điện kia vài tên cung nhân nội thị, nhìn thấy một màn này, trong mắt mang theo xem diễn quan mang. Nếu là có thể, tiểu thúy thật muốn đi lên giết kia mấy người, chính là không thể. Lấy tiểu thúy trải qua huấn luyện, trước nay hết lòng tin theo hồng dao nhỏ tiến bạch dao nhỏ ra quyết đoán, từ khi đi theo cửu nương bên người về sau, nàng gặp qua quá nhiều ác ý, nhưng lấy lần này vì nhất, những người đó chẳng lẽ không biết Vương Phi là cái thai phụ sao? Có lẽ người khác chính là bởi vì Vương Phi là cái thai phụ, mới có thể như vậy cố tình lăn lộn nàng. Điện hạ đâu? Điện hạ vì sao còn chưa tới? Nhìn lung lay sắp đổ Vương Phi. Tiểu Thúy nội tâm trung tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Mà lúc này, một đám tin tức không ngừng hướng Sở Vương Phủ truyền đi. Sở Vương Phủ ngoại trong thư phòng, ngồi một chúng tướng mạo không đồng nhất tuổi không đợi nam tử, những người này đều là Sở Vương Tâm Phúc. Đứng ở một bên Thường Thuận môi không ngừng khép mở, muốn nói lại thôi. Mà án thư sau, Sở Vương đầy mặt lênh túc, trong mắt quang mang không ngừng quay cuồng, tựa ở cực lực áp lực ở sâu trong nội tâm thứ gì. Một người khuôn mặt khô gầy trung niên nhân tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị một bên người giữ chặt, cũng đối hắn lắc lắc đầu. Mọi người đều biết sự tình nghiêm trọng, nhưng đồng dạng cũng biết hiện giờ xúc động không được, cùng Thừa Nguyên Đế đi vặn cổ tay, một cái không kết cục tốt chính là vạn kiếp bất phục. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đến nỗi Sở Vương Phi, chỉ có thể nói nàng mệnh không hảo. Thương Thuận tất nhiên là hiểu biết này những tâm tư giảo quyệt các phụ ta ý tưởng, tại đây đàn trong đầu chỉ có lợi và hại người trong lòng, chỉ sợ cá nhân được mất cùng với vinh nhục đều sẽ không để trong lòng, thứ quan trọng nhất chỉ có đại thế. Đại thế, đi con mẹ nó đại thế, phải biết rằng Vương Phi trong bụng chính là còn hoài tiểu chủ tử, chẳng lẽ điện hạ cũng là giống bọn họ như vậy tưởng sao? Thương Thuận một dậm chân, rốt cuộc nhịn không được, chủ tử. Lúc này, ngoài cửa vội vàng truyền đến một tiếng báo. Tiến bảo, bẩm điện hạ, thái tử đi tử thần điện. Sở Vương tức khắc trong lòng buông lỏng, trong phòng tất cả mọi người không cấm mặt mang theo vài phần vui mừng. Sở Vương phất tay làm người tới lui ra, nghĩ nghĩ, mới nói, bị xe, đi An Bình công chúa phủ. Này An Bình công chúa chính là Thừa Nguyên Đế thân cô mẫu, là hiện giờ Trường An bên trong thành bối phận tối cao hoàng tộc. Thừa Nguyên Đế xưa nay đối này tôn kính có thêm, đây cũng là Sở Vương bị hạ chuẩn bị ở sau chí nhất. Đương nhiên, Sở Vương chuẩn bị ở sau tự nhiên không ngừng này một cái, nhưng dư lại chuẩn bị ở sau đều là cá chết lưới rách cục diện. Mới vừa rồi vẫn luôn ổn không đi, lúc này cho dù là vì diễn trò, cũng đến đi một chuyến. Vương Phi, ngươi không sao chứ? Cửu nương lắc lắc đầu. Tiểu Thúy sắc mặt vui vẻ, nói, may mắn chúng ta chuẩn bị sung túc, nô tỳ thiếu chút nữa đã quên đặt ở trong túi tiền tham phiến, may mắn tiểu sán nhắc nhở ta. Kỳ thật cửu nương cũng không có quên, chỉ là hiện giờ nàng có mang, nhân sâm loại đồ vật này tự nhiên là có thể ăn ít liền ít đi ăn, ăn nhiều đối thân mình không có bổ ích. Nàng cũng là thật sự mau kiên trì không nổi nữa, mới hàm một mảnh. Đang nói cái gì đâu? Một cái trung niên nội thị đã đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vương Phi nương nương, nếu Hoàng hậu nương nương phạt ngài quỳ, ngài vẫn là thành thật chút đi, đừng làm khó dễ chúng ta này đó phía dưới người. Cửu nương lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, không nói gì. Này trung niên nội thị bị cửu nương ánh mắt đâm vào cả kinh, ngay sau đó mà đến chính là thẹn quá thành giận, hắn không dám đối cửu nương phát tác, chỉ có thể vươn chân đi đá tiểu thúy tiểu sán tiết hận. Cho ta quy hảo. Ai cho các ngươi dựa như vậy gần, tránh xa một chút. Tiểu Thúy hai cái cũng biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, hàm chứa nhục hướng một bên xê dịch. Lúc này, Hoa Loan điện cửa cung bước nhanh đi tới một đám người. Kia trung niên nội thị vừa thấy cầm đầu người nọ, tức khắc eo đi xuống sụp sụp, đón qua đi. Nguyễn Tổng Quản, cái gì phong đem ngài lao thổi lại đây? Nguyễn Vinh Hải không có để ý đến hắn, một tay đem hắn lay khai, vội vàng bước nhanh hướng cửu nương bên này đã đi tới. Túi người đi đỡ nàng, ai ra, ta Vương Phi nương nương, ngại như thế nào quỷ gối nơi này, thật đúng là chịu khổ, bệ hạ một nhận được tin nhi, liền mệnh nô tỳ chạy nhanh tới. Lại trách mắng, các ngươi đều mù không thành, còn không chạy nhanh tới cấp nhà ta giúp một chút. Hoa Loan điện canh giữ ở ngoài điện người đều choáng váng, rốt cuộc vẫn là phản ứng lại đây, trong đó một cái trộm hướng trong điện chạy tới, dư lại đều một tổ ong dũng lại đây. Đáng tiếc các nàng động tác không Nguyễn Vinh Hải mang đến người mau, thả Nguyễn Vinh Hải tựa hồ phi thường ghét bỏ các nàng bộ dáng, chỉ làm chính mình mang đến người tiến lên nâng cửu nương. Bên kia, Tiêu Hoàng hậu nhận được tin sau cũng ra tới, này phía sau theo một đám người. Nguyễn Vinh Hải thấy cửu nương tựa hồ không có gì trở ngại, lúc này mới sửa sửa quần áo, ngoài cười nhưng trong không cười đi phía trước đi rồi hai bước, tới rồi Tiêu Hoàng hậu trước người, một đỉnh eo, thanh âm to lớn vang dội nói. Chuyển bệ hạ khẩu dụ, lấy Tiêu Hoàng hậu cầm đầu, hô hô lạp lạp quỳ đầy đất người. Hoàng hậu, ngươi thật sự cả gan làm loạn, cũng dám xuyên tạc châm ý tứ, làm người mang lục giáp Sở Vương Phi quỳ gối gió lạnh trung, này tâm ác độc, ý đồ đáng chết, mệnh tước Hoàng hậu Sở trưởng cung quyền, tạm từ Lưu Quý Phi Sở đại, khâm thử. Tiêu Hoàng hậu tức khắc thân mình mềm nhũn, hướng phía sau đảo đi. Hoàng hậu nương nương, còn không tạ ơn. Tiêu Hoàng hậu khuôn mặt thảm đạm. Thê lương cười, cưỡng chế ngồi dậy, bái hạ, tạ bệ hạ long ân. Nguyễn Vinh Hải lại không đi để ý tới nàng, xoay người đi cửu nương bên người, cười đến ân cần, cùng mới vừa rồi đối đãi Tiêu Hoàng hậu hoàn toàn là hai loại thái độ. Sở Vương Phi, ngài không có việc gì đi, nhưng yêu cầu nô tỳ giúp ngài truyền thái y yể. Cửu nương lắc lắc đầu, không cần, cảm ơn Nguyễn Tổng Quản. Kia nô tỳ an bài xe giá đưa ngài ra cung. Cửu nương cảm thấy Nguyễn Vinh Hải thật là thiện giải nhân ý, thật vất vả tránh được một kiếp, lúc này nàng ước gì ly này hoàng cung rất xa. Thả nàng lúc này phi thường muốn biết, Sở Vương rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp, mới làm Thừa Nguyên Đế thay đổi chú ý. Đến nỗi Tiêu Hoàng Hậu, cửu nương liền xem đều lười đến đi liếc nhìn nàng một cái. Bất quá là cái đáng thương kẻ chết thay thôi. Nhìn cửu nương bị một đám người vây quanh rời đi bóng dáng, Tiêu Hoàng Hậu tựa hồ cảm giác được dày đặc khinh bỉ chi ý, đặc biệt bên người nhìn ánh mắt của nàng khác nhau, tức khắc giận cấp công tâm, một cái xem thường xỉu qua đi. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương. Mới ra hoàng cung đại môn, liền gặp gỡ chờ ở cửa cung ngoại Sở Vương. Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán hai người thay đổi xe, xe ngựa lại tái thượng Sở Vương, mới vừa rồi hướng Sở Vương phủ bước vào. Trở lại Vương phủ, Liên Chi đám người đã nhận được tin tức chuẩn bị tốt, cửu nương bị an trí trên giường, mọi người lại là phủng tới nước gấm, lại là phủng tới khăn. Lưu Thái Y Y cũng bị thỉnh lại đây bắt mạch. Mãi cho đến về tới trong nhà, cửu nương chống kia khẩu khí mới tan đi, cả người có vẻ suy yếu đến cực điểm. Lưu Thái Y Y đem mạch, khai thuốc dưỡng thai sai người đi ngao, lại thế cửu nương nhìn nhìn đầu gối. Cửu nương trắng nón nhu nị đầu gối, lúc này xanh tím một mảnh, Lưu Thái Y Y thở dài một hơi, công đạo Liên Chi đám người yêu cầu trường nóng, sau đó mát xa sát thượng rực rượu, quá mấy ngày đại để là có thể đánh tan xanh tím. Biết cửu nương không có trở ngại, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, không liên quan người tất cả đều tan đi. Liên Chi một mặt cầm nhiệt khăn cấp cửu nương đắp chân, một mặt nhỏ giọng khóc lóc. Hảo, đừng khóc, ta không có việc gì. Những người đó quá ác độc, như thế nào nhẫn tâm. Cửu nương lúc này cũng không tinh thần nói chuyện, nàng nửa hạt mục, nhậm Liên Chi giúp chính mình xoa chân. Tự nhiên chân là cực đau, nhưng này xanh tím nếu không xoa đi, mặt sau chỉ biết càng đau. Đại hết thể lộng bãi, cửu nương liền làm bọn thị nữ lui, ngồi ở một bên vẫn luôn âm mặt Sở Vương, lúc này mới đi vào giường trước. Đều là bổn vương suy nghĩ không chu toàn. Cửu nương có thể minh bạch Sở Vương lúc này tâm tình, nếu nàng là thân thể thượng bị khổ, như vậy lúc này Sở Vương đại để là tâm linh chịu đủ tra tấn. Như vậy một cái kiêu ngạo nam nhân, chính mình thê nhi bị người như thế tra tấn, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Cửu nương cường khởi động một mạt cười tới. Trấn An nói, ta này không phải hảo hảo sao. Nếu lựa chọn như vậy một cái lộ, có chút đồ vật là tránh không được. Đúng vậy, là tránh không được, Sở Vương sớm đã có loại này giác ngộ, thậm chí đã sớm bắt đầu bố cục. Nhưng lại như thế nào tính không lộ chút sơ hở, chung quy có chút đồ vật tính không đến, tỉ như hắn không nghĩ tới Thừa Nguyên Đế sẽ như thế không bình tĩnh, tình nguyện đánh vỡ lập tức nhất ổn định cục diện, bất kể hậu quả, cũng muốn đem cửu nương trong bụng hài tử trí chư tử địa. Này ba chân thế chân vạc cục diện, thiếu một góc liền sẽ đại loạn, hắn nguyên bản tưởng Thừa Nguyên Đế sẽ không như thế ngốc, lại dùng chính mình chỉ số thông minh đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh, mới có thể phát sinh hôm nay một màn này. Đương biết sự tình phát sinh kia một khắc, Sở Vương quả thực tưởng vọt vào trong cung đem cửu nương cướp về, may mắn nhiều năm tự chế cùng bình tĩnh ngăn lại hắn. Hắn nghĩ chính mình bị hạ các loại sau chiêu, chậm rãi bình tĩnh lại, một đạo mệnh lệnh truyền xuống đi. Kỳ thật nội tâm trung khủng hoảng chỉ có chính mình rõ ràng. Thái tử xem như một cái ngoài ý muốn, nếu là thái tử không xuất hiện, Sở Vương cũng chuẩn bị làm những người khác đi đánh thức Thừa Nguyên Đế, nếu thật sự điểm không tỉnh, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng An Bình công chúa đi ngăn lại, nếu vẫn là không được, vậy chỉ có cá chết lưới rách kết cục. Đúng vậy, Sở Vương đã tính toán cá chết lưới rách, mai phục tại Trường An thành các nơi tử sĩ sớm đã đợi mệnh. Nam Bắc Nha cấm vệ quân bên kia ám tay từ lâu bị hảo. May mắn hắn đánh cuộc thắng, Thừa Nguyên Đế liên tiếp hắn kinh doanh nhiều năm cục diện, cái này duy trì nhiều năm cục diện vây đã chết hắn, làm sao không phải cũng là vây đã chết đối phương. Nếu bằng không Thừa Nguyên Đế hà tất vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, đối Triệu Vương Thành Vương rất nhiều hành vi đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được chính mình là bị thái tử cứu, cửu nương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng sẽ nhúng tay việc này. Hoàng huynh hắn kỳ thật đối rất nhiều sự đều thực minh bạch, chỉ là ngại với phụ hoàng, luôn là làm bộ không biết thôi. Sở Vương kỳ thật cũng rất ngoài ý muốn chuyện này, nhưng lại không như vậy ngoài ý muốn. Từ khi Tết Thượng Nguyên ngày ấy xảy ra chuyện lúc sau, Đông Cung bên kia liền nhiều lần hiện ra khác thường, thái tử sẽ ra mặt khuyên can, cũng là có thể tưởng tượng đến. Mỗi người đều xem thái tử cao cao tại thượng, chính là thiên chi kiêu tử, kỳ thật hắn trong lòng khổ cực nhỏ người biết. Sở Vương xem như thứ nhất đi. Mặc kệ thế nào, là thái tử ra tay cứu cửu nương, Sở Vương tuy tâm tình phức tạp, nhưng vẫn là sai người bị lễ, đi một chuyến Đông Cung. Giao nhớ trước kia, Sở Vương từng là Đông Cung khách quen, nhưng gần đã hơn một năm tới, lại rất ít đặt chân nơi này. Có thể là cảm thấy Đông Cung hình thức một ngày so với một ngày phức tạp, tự thân cũng không phải thích hợp trộn lẫn ở trong đó, cũng có thể là bởi vì khác mặt khác nguyên nhân. Lại lần nữa bước vào Đông Cung, cảnh sắc như cũ, Sở Vương lại lòng tràn đầy bừng tỉnh. Sở Vương bị nên đi Hạo Nhiên Điện. Nửa năm ở ghế nằm trung thái tử phảng phất Đông Cung vĩnh cửu bất biến cảnh sắc, vẫn là như vậy nửa hạt mục, trên đùi che lại một khối mỏng da đệm giường, an tĩnh ngốc tại nơi đó. Hôm nay Hạo Nhiên Điện so thường lui tới muốn náo nhiệt một ít, Sở Vương đến thời điểm, trong điện một góc một chỗ tiểu đài thượng có hai cái tiểu nội thị giá tiểu da dê cổ, tay cầm kèn, chính ra dáng ra hình nói thư. Giống loại này đa tài đa nghệ nội thị, Đông Cung nơi này chưa bao giờ thiếu, thái tử rất ít bước vào Đông Cung đại môn, tổng phải có vài thứ tới tống cổ thời gian. Thấy Sở Vương tới, thái tử mở to đôi mắt nhìn hắn một cái, lộ ra một mặt cười, đối hắn vây vây tay, thường thuận liền đẩy Sở Vương đi vào thái tử trước người. Thấy rõ ràng thái tử bộ dáng, Sở Vương có chút kinh ngạc. Thái tử lại gầy, trên mặt tử khí cũng càng thêm dày đặc. Nếu không phải thái tử trợn mắt cùng hắn chào hỏi, Sở Vương chợt vừa thấy đi còn tưởng rằng nằm ở nơi đó cũng không phải cá nhân, mà là cái chỉ còn lại có hình người khuôn mẫu. Hắn không cấm nói, Hoàng huynh, ngươi hẳn là nhiều chú ý thân thể mới là. Thái tử cũng không có trả lời hắn nói, mà là hỏi, như thế nào hôm nay có rảnh tới Đông Cung? Thực mau hắn liền hiểu ngầm lại đây, chế nhạo mà cười cười, đừng nói cho câu ngươi là tới nói lời cảm tạ. Thân đệ vốn là nên tới này một chuyến. Lúc này trên đài đang ở nói tiền triều tiết nhân quý trinh tây chuyện xưa, nói được đó là thay nhau nổi lên, làm người nghe được muốn ngừng mà không được. Trong điện hầu hạ nội thị, phần lớn chú ý đều đặt ở kia chỗ, ngược lại thái tử cùng Sở Vương tựa hồ cũng không có đi nghe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong điện chỉ nghe được thuyết thư thanh cùng gõ kèn thanh. Thật lâu sau, thái tử mới nhẹ thở ra một hơi, nói, ngươi đừng trách phụ hoàng, hán. Đại để thái tử cũng có chút cảm thấy vì thừa nguyên đế giải vây không được, dư lại nói vẫn chưa nói ra. Sở Vương ánh mắt lóe lóe, tách ra đề tài, thần đệ tân được chút dược liệu, cũng không biết đương dùng không lo dùng, nếu là đương dùng, coi như cấp hoàng huynh bổ bổ thân mình. Thái tử gật gật đầu, lao ngũ đệ quan tâm. Lại hỏi, ngũ đệ muội thân mình còn hảo, không có gì trở ngại đi. Hắn vẫn chưa để từ trong cung phái thái y qua đi xem bệnh. Phỏng chừng trong lòng cũng là rõ ràng, cho dù phái thái y để qua đi, Sở Vương phủ bên kia cũng sẽ không dùng, chỉ biết bằng thêm xấu hổ. Có chút động thai khí, đại phu nói dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ngũ đệ muội chính là phụ nhân gia, lần này tất nhiên bị kinh hách, ngũ đệ hẳn là nhiều bồi bồi nàng mới là. Vì huynh thân mình không tốt, không tiện qua đi thăm, người giúp cô cấp ngũ đệ muội mang câu nói, làm nàng hảo hảo ở trong phủ dưỡng thai. Cô còn chờ nàng giúp cô thêm cái hoạt bát đáng yêu chất nhi. Lời này cùng với là đối cửu nương nói, còn không bằng nói là đối Sở Vương lời nói, ý tứ trong lời nói là làm cho bọn họ không cần lại lo lắng, chỉ lo an tâm ở nhà sinh hài tử, thừa nguyên đế sẽ không lại động cái gì không tốt tâm tư. Nghe xong lời này, Sở Vương tâm tình càng thêm phức tạp, rõ ràng trước mắt người này cũng là đầu sỏ gây tội chi nhất, lại là làm người hận không đứng dậy. Sở Vương còn nhớ mang máng năm đó, thân là hoàng tử lại ở trong cung địa vị thấp hèn chính mình, không nơi nương tựa, chỉ có thể thật cẩn thận đi tiếp cận cái này ở hấu tiểu khi cảm nhận trung địa vị trí cao vô thượng hoàng huynh, đi tìm kiếm như vậy một chút che chở. Khi đó hắn, còn không có lúc này hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn từng tưởng thái tử đại để là minh bạch chính mình tâm tư đi. Nhưng hắn lại trước nay không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có biểu hiện ra đối chính mình khác thường đối đãi. Chỉ là không hiện sơn thủy giống như dị vãng như vậy đối đãi chính mình, sẽ không quá thân cận cũng sẽ không quá lãnh đạm, nhưng ở trong tối lại là đối chính mình chiếu cố rất nhiều. Đã từng hắn là cảm kích, lại có một loại vặn vẹo phất nhiên, đồng dạng đều là hoàng tử, vì sao hai người đãi ngộ cách biệt một trời. Sau lại hắn dần dần minh bạch, nội tâm phẫn nhiên đối chính mình tình cảnh khởi không được cái gì thay đổi, nếu tưởng thay đổi chính mình vận mệnh, vẫn là đến dựa vào chính mình. Không biết khi nào, hắn bắt đầu thay đổi. Bãi săn lần đó ám sát, hắn rõ ràng đã sớm nhìn ra manh mối, lại là vẫn luôn giả vờ không biết. Hắn lợi dụng thái tử, đồng thời cùng thiên đánh cuộc một phen. Hắn đánh cuộc thắng, từ đây vận mệnh bắt đầu chuyển biến. Rất nhiều thời điểm, Sở Vương luôn là sẽ tưởng, thái tử biết chính mình đối hắn lợi dụng sao. Khả năng biết, cũng có thể không biết. Đã từng hắn rất muốn mở miệng do hỏi, mỗi khi loại này không thích hợp xúc động đều bị chính mình áp chế đi xuống, tới rồi sau lại, rốt cuộc hỏi không ra khẩu. Nay trong nháy mắt, Sở Vương trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm, có một loại trải qua vô tận tang thương bừng tình cảm. Hắn ấn xuống phân loạn nỗi lòng, đối thái tử nói, nhất định, là khi thần đệ nhất định mang theo hải tử tới xem hoàng huynh. Thái tử tựa hồ phi thường cao hứng bộ dáng, cười nói, kia cô chờ, đến lúc đó nhất định cho ta kia chất nhi chuẩn bị một phần phong phú lễ gặp mặt. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, thái tử lộ ra một chút mệt mỏi tới. Sở Vương thấy vậy, mới mở miệng cáo tử. Sau khi trở về, cửu nương hỏi hắn đi Đông Cung sự tình, nghe nói thái tử làm Sở Vương truyền đạt cho chính mình nói, tâm tình cũng phi thường vi diệu. Thật lâu sau, rốt cuộc biến thành một tiếng thở dài. Sở Vương ôm lấy nàng, nói, đừng nghĩ nhiều, hiện giờ ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là an ổn sinh hạ đứa nhỏ này. Kế tiếp nhật tử, cửu nương liền ở an thai trung vượt qua, suốt uống lên hơn phân nửa tháng thuốc dưỡng thai, Lưu Thái Y Y mới chuẩn nàng xuống giường. Lưu Thái Y Y bên này mới vừa bãi, dư ma ma lại tới nữa. Nói tới gần sản kỳ, muốn nhiều đi một chút động động mới hảo, như vậy sinh sản thời điểm dễ dàng chút. Vì thế cửu nương cực khổ lại tới nữa, mỗi ngày làm mấy cái bên người thị nữ bồi ở trong vườn vòng cong, sáng trưa chiều các một lần, mỗi lần đều phải hoạt động đủ 30 phút mới có thể ngừng lại. Thời tiết dần dần chuyển ấm, trong nháy mắt tiến vào mùa xuân 3 tháng. Tới gần cửu nương sản kỳ cuối cùng một tháng, Sở Vương phủ tiến vào chuẩn bị chiến tranh giai đoạn. Về cửu nương đại sản công việc, Sở Vương đã sớm sai người chuẩn bị tốt, kinh nghiệm phong phú bà đỡ tìm 4 cái, bị an trí ở Sở Vương trong phủ ăn ngon uống tốt đợi, vú nuôi cũng trước tiên bị vài cái, tất cả đều là thân gia trong sạch lai lịch rõ ràng người. Tới rồi 3 tháng hạ tuần, cửu nương sắp sinh kỳ đã đến, nhưng vẫn không có động tĩnh, mọi người đều là lo lắng sốt ruột. Mắt thấy 3 tháng sắp qua đi, tháng 4 lập tức liền phải tiến đến, liền luôn luôn trầm ổn Sở Vương đều không cấm lộ ra vài phần sầu lo chi sắc, ngày có thể không ra phủ liền tận lực không ra phủ, liên thủ công vụ đều đại bộ phận giao cho tâm phúc cấp dưới. Liền ở tháng 4 mùng 1 ngày này hơn phân nửa ban đêm, cửu nương rốt cuộc phát động. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, cửu nương đột nhiên cảm giác một trận nhiệt lưu tiết xuống dưới. Nàng phương ngay từ đầu tưởng mất khống chế, còn có chút quẫn nhiên. Nghị muốn hay không đánh thức Sở Vương, làm liên chi các nàng tiến vào đổi đệm chăn. Ai ngờ nàng bên này vừa động, Sở Vương liền tỉnh, hỏi rõ ràng sao lại thế này, gọi tới gác đêm liên chi đám người, lại đem dư ma ma thỉnh tới. Cựu nương thế mới biết hiểu chính mình là phá thủy, lập tức liền phải sinh sản. Kế tiếp thời gian, cựu nương vẫn luôn ở vào khiếp sợ chung. Nói thật tới gần sản kỳ nàng cũng thập phần khẩn trương, chính là nhất đẳng không tới, nhị đẳng vẫn là không tới. Loại này lo âu tâm tình liền chậm rãi phai nhạt, không nghĩ tới ở nàng không hề chuẩn bị dưới tình huống, liền như vậy tới. Phòng sinh là sớm đã chuẩn bị tốt, liền ở Đông Sương, cửu nương bị liền chi mấy người tiểu tâm nâng qua đi, nằm ở phô sạch sẽ đệm chăn sản giường phía trên. Đỡ đẻ bà đỡ cũng đã bị thỉnh tới, dư ma ma, liền chi tiểu thúy mấy cái nhìn các nàng thay quần áo rửa tay, lại lần nữa đem tóc toàn bộ sơ khẩn, trên người đồ trang sức toàn bộ cởi ra. Cuối cùng dùng rượu mạnh một lần nữa giặt sạch xuống tay, mới làm các nàng tới gần sàn giường. Bà đỡ kinh nghiệm là phi thường phong phú, chỉ là để sát vào nhìn hạ cửu nương sản đạo mở ra như thế nào, liền nói thời gian còn sớm, làm một bên hạ nhân đi cấp cửu nương chuẩn bị thức ăn, hảo dự trữ thể lực. Bà đỡ cùng dư ma ma mấy cái lớn tuổi phụ nhân đều thập phần chấn định, liên chi mấy cái không khỏi cũng đã chịu cảm nhiễm, ấn phân phó nên làm gì đi. Đãi cửu nương ăn vài thứ, lại lau thân thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi hề, đau từng cơn mới bắt đầu dày đặc lên. Kế tiếp phát sinh sự tình, cửu nương phần lớn đều không nhớ rõ, chỉ biết được chính mình rất đau, nhưng vẫn là biết ấn bà đỡ công đạo đi hút khí bật hơi dùng sức. Từ đầu đến cuối cửu nương cũng chưa kêu ra tới một tiếng, nàng vẫn luôn nhớ rõ bà đỡ nói đừng gọi bậy, bảo tồn thể lực chi ngôn. Mãi cho đến ngày mới tảng sáng hết sức. Bên ngoài gian chờ Sở Vương nhịn không được bóp nát hai chỉ trung trà, trong phòng rốt cuộc truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Không bao lâu, dư ma ma đầy mặt vui mừng bước ra tới, điện hạ đại hỉ, Vương Phi sinh hạ một cái tiểu hoàng tôn. Sở Vương Tâm lúc này mới rơi xuống thật chỗ, hỏi, Vương Phi như thế nào? Vương Phi thực hảo, tiểu hoàng tôn sinh hạ tới về sau, Vương Phi vẫn là thanh tỉnh đâu. Liên Chi các nàng đang ở thu thập phòng sinh, chờ phòng sinh thu thập hảo, điện hạ liền có thể đi vào thăm Vương Phi. Dư ma ma cũng là biết này phu thê hai người cảm tình xưa nay thực hảo, cho nên cũng không có nói ra cái gì nam tử không nên tiến phòng sinh chi ngôn. Thường Thuận, Thường Thuận cười đến thấy nha không thấy mắt ai một tiếng, liền đi xuống phân phó người an bài ban thưởng. Cùng thời gian, Sở Vương phủ báo tin vui người cũng đi hoàng cung. Thừa Nguyên Đế mới vừa đứng dậy, đang chuẩn bị đi vào chiều sớm, Nguyễn Vinh Hải đem này một tin tức tốt báo đi lên. Thừa Nguyên Đế sửng sốt trong chốc lát, cái gì cũng không có nói. Đợi cho hạ lâm triều, hoàng cung ban thưởng liền đi Sở Vương phủ. Mặc kệ thế nào, nên làm mặt mũi vẫn phải làm. Thấy Thừa Nguyên Đế ban thưởng đi Sở Vương phủ, Hòa Loan Điện ban thưởng cũng theo sát sau đó. Còn không đến giữa trưa, Sở Vương phủ sinh hạ một người nam đinh tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trường An thành. Cựu nương vừa mới tỉnh lại, liền cảm giác có người đang xem chính mình. Nhìn đến Sở Vương thời điểm, nàng còn có chút sững sờ, ngay sau đó liền nhớ tới chính mình giống như đã sinh, liền vội vàng quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Cơ hồ chỉ là một bên đầu, liền nhìn đến đặt ở chính mình bên gối tã lót, màu đỏ rực tã lót, bên trong có một cái em bé. Khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nhăn run gió, liền mặt mày đều thấy không rõ lắm. Cựu nương có chút giật mình, không cấm nhìn Sở Vương liếc mắt một cái, tựa hồ muốn nói đây là chúng ta hải tử sao. Sở Vương vẫn là lần đầu tiên thấy cửu nương dáng vẻ này, không cấm có chút bật cười, các nàng nói mới sinh trẻ mới sinh đều là như thế, trường kỷ ngày liền hảo. Hỏi Sở Vương vì sao sẽ biết loại sự tình này? Bởi vì phía trước hắn cũng hỏi qua loại này vấn đề, hai tử ôm ra tới cho hắn xem, Sở Vương lập tức phản ứng chính là, này khẳng định không phải hắn cùng cửu nương hài tử. Hắn cùng cửu nương làn da đều bạch, nam tuấn nữ mỹ. Sao có thể sinh ra tới cái như thế xấu xí hài tử, cuối cùng vẫn là dư ma ma cho hắn giải hoặc. Em bé đang ở ngủ say chung, cựu nương thật cẩn thận dùng đầu ngón tay đi đụng chạm hài tử mặt, hồng hồng làn da non mịn làm người không dám đụng vào xúc, sợ một cái không cẩn thận liền chọc phá nơi đó thịt. Ngón cái tiêm lớn nhỏ cái miệng nhỏ, vô ý thức mấp máy một chút, đem cựu nương tức khắc sợ tới mức tay rụt trở về. Lúc này, dư ma ma đi đến, trước đối Sở Vương hành lễ, liền đi tới giường trước. Nàng bế lên em bé, duỗi tay xem xét tã lót bên trong, đang sờ đến một mảnh khô ráo lúc sau, mới lộ ra một cái mỉm cười. Vương Phi đói bụng sao? Thức ăn đã chuẩn bị tốt, muốn hay không dùng một ít? Cựu nương cũng cảm giác được chính mình đói bụng, liền gật gật đầu. Kế tiếp đó là dùng cơm, nay ở giữa cựu nương đôi mắt vẫn luôn ở đặt ở trên giường một góc tã lót thượng đảo quanh. Dư ma ma nói, tiểu hoàng tôn thực nghe lời. Bà Vũ Huy quá một lần ngãi hậu, liền vẫn luôn đang ngủ. Lúc này tiểu anh hài ngủ thời điểm so tỉnh thời điểm nhiều, đãi lại lớn lên chút liền tương đối hoạt bát. Dùng thôi cơm, dư ma ma đem Sở Vương thỉnh đi, làm Liên Vương đem mảnh màn thả xuống dưới, trước tố cáo thanh tội liền đi giải cửu nương xiêm y đi hề, một bên giải một bên đối cửu nương giải thích xem nàng có hay không ngãi. Giống nhau phu nhân là sẽ không tự mình ngãi hài tử, đều là thỉnh bà Vũ nuôi nấng. Dư ma ma ở trong cung đãi lâu rồi, biết một cái cửa hồng phương thuốc, nói là phụ nhân sơ nhũ đối mới sinh ra trẻ mới sinh hữu ích, nếu là cửu nương con mãi, liền uy hải tử ăn, nếu là không có, liền trực tiếp làm lưu thái y khai hồi nãi dược, hoàn toàn làm nãi hồi hồi đi, miễn cho ngày sau trướng đau khó nhịn. Dư ma ma nhìn một chút nói có, liền làm Liên Phương đám người bưng tới nước cấm khăn, ở cửu nương trên ngực trường nóng trong chốc lát, liền bắt đầu mát xa lên. Cửu nương cảm giác được một trận khó nhịn đau, còn không đợi nàng đau thở ra tới, liền nghe dư ma ma vui vẻ nói có. Dư ma ma đem tã lót ôm lấy, đưa cho cửu nương, giáo nàng nên như thế nào ôm hải tử cũng uy mãi. Tiểu hoàng tôn hai mắt gắt gao nhắm, nhưng đem hắn để vào cửu nương trong lòng ngực, hắn liền vừa động cùng lên, hàm khởi liền khai ăn lên. Cửu nương cảm thấy thập phần thần kỳ, lại có một loại khó nén kích động, đồng thời lại có một loại huyết mạch tương liền cảm giác. Cái này làm cho nàng hạ một cái quyết định, nàng muốn đích thân tới nuôi nấng chính mình hải tử. Đem lời này báo cho dư ma ma, dư ma ma không phải thực tán đồng, nhưng xem cửu nương kiên trì, nàng cũng không phản đối nữa, chỉ nói bà Vú vẫn là muốn bị, lại mịt mờ chỉ ra làm cửu nương không cần lẫn lộn đầu đuôi, làm một cái phụ nhân hầu hạ phu quân mới là chủ yếu. Cựu nương cũng không phải một cái nghe không tiến người khuyên người, nghĩ hài tử sinh hạ chỉ là mới bắt đầu bước đầu tiên, chỉ sợ về sau còn có theo sát này tới rất nhiều phiền nhiễu, chính mình cũng không có khả năng quang vây quanh hài tử đảo quanh, liền đồng ý xuống dưới. Một lát sau, Sở Vương lại tới nữa, tiểu hoàng tôn cũng đã ăn no làm dư ma ma ôm đi xuống. Cựu nương có chút ưu sầu nói, ta bản tâm tưởng sinh cái nữ nhi tốt nhất, lại không nghĩ rằng tới cái nam đinh, chỉ sợ như vậy phụ hoàng nơi đó liền không có như thế bình tĩnh đi. Đừng nhìn tự lần đó xong việc, Thừa Nguyên Đế liền biểu hiện ra một bộ thoải mái bộ dáng, nhưng này trong lòng như thế nào tưởng, ai cũng không biết. Hai tử không sinh hạ tới thời điểm, là nam hay là nữ ai cũng không biết, nếu là nữ nhi, tự nhiên giai đại vui mừng, nhưng nếu là cái nam đinh, ở giữa biến số liền sẽ tăng thêm không ít. Rốt cuộc đây là Thừa Nguyên Đế dưới gối tôn bối đệ nhất nhân, thái tử cầu mà không được, Triệu Vương Thành Vương cũng đều cầu mà không được, lại làm Sở Vương được, mọi người tâm tình có thể nghĩ. Phu hoàng cùng mẫu hậu nơi đó đều xuống dưới ban thưởng, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, dư ma ma nói phụ nhân ở cữ không nên lo âu nhiều, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đó là, mặt khác sự không cần phải xen vào. Cửu nương gật gật đầu, hai người lại hàn huyên vài câu, Sở Vương liền rời đi. Đây là cửu nương cùng Sở Vương đại hôn tới nay, lần đầu tiên hai người cùng chô dưới một mái hiên lại phân phòng ngủ, cửu nương cảm thấy phi thường không thói quen. Nhưng hôm nay chính là phi thường thời kỳ, cũng không thể không như thế. Trong nháy mắt tới rồi tắm ba ngày một ngày này. Cho dù Sở Vương lại không muốn, cũng không thể đem cửu nương nhà mẹ đẻ người cự chi ngoài cửa, bất quá An Quốc công phủ bên kia người tới đảo cũng không nhiều, trừ bỏ thôi thì tới. Cũng liền xuất giá tiêu từ nương tiêu ngũ nương tiêu thất nương tới, tiêu thập nương cũng tới, là cùng đi thôi thì cùng nhau tới. Mặt khác Triệu Vương phủ Thành Vương phủ Tề Vương phủ bên kia nữ quyến, cũng đều tới thăm lễ, còn có Trình Văn Tịnh. Cựu nương bởi vì ở cữ, liền không có ra mặt, từ dư ma ma cùng liền chi mấy người lo liệu. Một lát sau, dư ma ma ôm khóc thút thít không thôi tiểu hoàng tôn đi đến, cựu nương đau lòng đến không được, vội hỏi làm sao vậy. Cuối cùng ở dư ma ma giải thích hạ mới biết được, tân sinh nhi tắm ba ngày thời điểm là muốn vang bồn nhi, hài tử khóc đến thanh âm càng vang dội thuyết minh thân mình càng khỏe mạnh. Cựu nương vô ngữ, bế lên tiểu hoàng tôn hướng lên, trải qua này hai ngày, hiện giờ nàng cũng có thể giống mô giống dạng hống hài tử. Tới tham gia lễ tắm ba ngày các nữ quyến tất cả đều vào phòng tới, mỗi người đều là cười khanh khách cấp cựu nương chúc mừng, lại là khen tiểu hoàng tôn lớn lên cỡ nào tuấn tiếu khả nhân. Nói ngắn lại, nói cái gì dễ nghe liền nói cái gì. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào, mặt mũi vẫn là phải làm một chút. Cửu nương tuy biết những người này phần lớn miệng không đúng lòng, nhưng loại này vui mừng nhật tử, nghe cắt tường lời nói tổng so nghe ủ rũ lời nói hảo. Liền xưa nay thích tìm nàng cha Mạnh Thường Hy hôm nay đều phi thường thành thật, đương nhiên này muốn trừ bỏ nàng khi đó thỉnh thoảng thoáng hiện ghen ghét ánh mắt. Nói ngắn lại, trận này lễ tắm ba ngày làm được thập phần thành công viên mãn. Đại tiễn đi một đám người, chỉ có Trình Văn Tịnh giữ lại. Này nhoáng lên mắt ngươi liền hải tử đều sinh. Trình Văn Tịnh ngồi ở mép giường thượng, duỗi tay đi trêu đùa trong tã lót tiểu hoàng tôn khuôn mặt nhỏ. Tiểu hoàng tôn cũng là cái nghe lời, rõ ràng tiểu mày nhăn lại vừa nhíu, cũng biết tránh đi, nhưng chính là không khóc. Đổi mặt khác hải tử, bị như vậy buồn bán, đã sớm khóc lên. Cửu nương cười nói, ngươi nếu là hâm mộ liền chạy nhanh gả chồng, cũng sinh một cái đi. Trình Văn Tịnh thở dài một hơi, nói, này trận ta nương đang ở cho ta làm ai, nói không chừng quá đoạn thời gian ta cũng muốn gả cho. Cửu nương trêu chọc nói, đây là chuyện tốt ta, ngươi tổng không thể cả đời không gả chồng. Có thích hợp đối tượng không, muốn hay không ta giúp ngươi tham mưu tham mưu. Trình Văn Tịnh lắc lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi. Vương Tứ Lang tháng sau 16 thành thân. Lúc này cửu nương nghe được Vương Tứ Lang tên này, sớm đã không có gì cảm giác, liền phảng phất nghe được một cái người xa lạ tên. Cho nên nàng chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa nói chuyện, nhưng thật ra nàng hơi chú ý hạ Trình Văn Tịnh biểu tình, thấy nàng cũng không dị sắc, mới yên lòng. Nói lên Vương Tứ Lang, tự nhiên không khỏi liền liên tưởng đến Tiêu Như. Nghĩ đến nay không có bất luận cái gì tin tức Tiêu Như, cửu nương liền cảm giác một trận đau đầu. Nàng luôn có dự cảm Tiêu Như biến mất cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Trình Văn Tịnh liền cáo từ, cửu nương rốt cuộc còn ở cữ chung, không thích hợp quá mức mệt nhọc. Thời gian liền như vậy một ngày ngày quá khứ. Bởi vì đang ở cữ chung, Dư Ma Ma cùng Liên Chi bọn người câu cửu nương cái gì cũng không cho nàng làm, thậm chí liền giường đều không cho nàng hạ, cửu nương suốt ngày trừ bỏ ăn cùng ngủ, đó là ngẫu nhiên ôm một cái tiểu hoàng tôn. Hiện giờ tiểu hoàng tôn đã là có tên người, cửu nương cho hắn nổi lên cái nhũ danh kêu một mục, đến nỗi đại danh, thượng có thừa nguyên đế ở, liền sở vương đều không có tùy ý đặt tên tư cách. Ấn sở vương cách nói là, giống nhau hoàng gia có nam tự sinh ra, sẽ ở trăng tròn là lúc từ trưởng bối ban danh, cái này trưởng bối tự nhiên chỉ chính là thừa nguyên đế. Tiểu mục mục hiện giờ là một ngày một cái bộ dáng, cũng bất quá chỉ nửa tháng lâu, liền tuyết trắng đáng yêu lên. Thật dài lông mi, phiếm trẻ con làm con người, đôi mắt cùng cái mũi lớn lên giống sở vương, miệng giống cửu nương một ít, lông mày hiện giờ còn sơ đạm, còn tạm thời nhìn không ra tới lớn lên rốt cuộc giống ai. Tiểu mục mục là cái thập phần nghe lời em bé, ngày thường cực nhỏ sẽ khóc, chỉ có đói bụng hoặc là kéo, mới có thể khóc ra tới. Ngẫu nhiên tỉnh thời điểm, cũng sẽ mở to một đôi ngây thơ ánh mắt khắp nơi đi xem, bất quá theo bà Vũ Nhông nói, lúc này trẻ mới sinh là thấy không rõ thứ gì. Trong nháy mắt, liền tới rồi tiểu mục mục trăng tròn ngày này. Cho dù sở vương phủ không có tưởng đại làm ý tứ, lúc này cũng là không được. Thả không đề cập tới tiểu mục mục chính là thừa nguyên đế đời cháu đệ nhất nhân, lại là sở vương vợ chồng hai người đầu một cái hài tử, chú định trận này tiệc đầy tháng chỉ có thể đại làm không thể tiểu làm. Sớm tại mười mấy ngày trước, sở vương trong phủ trên dưới hạ liền bắt đầu chuẩn bị lên, các nơi tới cửa tặng lễ người càng là nối liền không dứt. Trong lúc nhất thời, sở vương phủ trước cửa lại là một mảnh phồn vinh chi cảnh, ngựa xe như nước, làm người không kịp nhìn. Cửu nương đã sớm đếm nhật tử nghĩ ra ở cữ, trong khoảng thời gian này nàng bị lăn lộn không nhẹ, ngày thức ăn thanh đạm vô vị không nói đến, Dư Ma Ma nói nữ tử nếu là có bệnh gì, có thể ở cữ điều dưỡng hảo là tốt nhất, cho nên này trận cửu nương không ăn ít các loại dược thiện cùng các tiểu chén thuốc. Lâm ở cữ xong trước một ngày, cửu nương liền gấp không chờ nổi làm Liên Chi mấy người cho nàng bị thủy tắm gội. Suốt giặt sạch một canh giờ, một xong tắm sau, cửu nương cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Cấp trên người leo hương cao cùng ấn ma, cửu nương chỉ một thân áo ngủ, lệnh qua sát cửa sổ trước trên trường kỳ lượng tóc. Tiểu mục mục đã bị bà Vú ôm đi xuống, từ phòng sinh dọn về chính phòng đầu một ngày, tự nhiên là không thể làm hài tử quấy rầy. Sở vương vào cửa, liền thấy phòng ngủ khung cửa sổ đại sưởng, từng đợt gió nhẹ từ ngoài cửa sổ phất tiến, sát cửa sổ trước phu nhân trên giường nằm nghiêng một người, hơi mỏng đào hồng nhà táo ngủ, dọc theo đường con gốn lượn mà xuống, như mây tóc đẹp rối tung mãn giường. Vòng eo nhi vẫn là như vậy thế, nhưng trên dưới độ cung lại là tăng trưởng không ít. Sở vương không cấm ánh mắt tối sầm lại, cảm giác trong cổ họng có chút làm khẩn. Cựu nương vốn là ở lượng tóc, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, cảm giác bị người bế lên, chờ trên người đè ép một người, cả người mới thanh tỉnh lại. Đôi mắt trợn mắt hai, liền thấy một mảnh tiểu diễm chi sắc, chỉ thấy nam nhân môi mỏng phúc ở kia không thể ngôn nói chỗ, nhẹ hút nhi tử dự chữ lương. Cựu nương không cấm sắc mặt đỏ lên, liền phải đi đẩy hắn. Nếu là có thể làm nàng đẩy ra, sở vương cũng không phải sở vương. Sở vương bỏ qua, nói giọng khàn khàn, bổn vương đã sớm tưởng nếm thử mùi vị. Kế tiếp tất nhiên là điên đảo gối chăn, thủy nhũ, giao hòa, liền ngoài cửa sổ nguyệt nhi đều ngượng ngùng che mặt. Sở vương phủ trận này tiệc đầy tháng có thể nói làm được là thanh thế to lớn, Trương An bên trong thành có uy tín danh dự nhân ra không sai biệt lắm đều tới. Từ buổi sáng bắt đầu liền có người không ngừng tới cửa chúc mừng, sở vương phủ trước đại môn trường trên đường thỉnh thoảng có xe ngựa ngừng, hoặc là một người, hoặc là mang theo gia quyến, xuống xe sau, liền bị tiến đến đón khách vương phủ lễ quan đón đi vào. Cho đến bên ngoài ngày đại thịnh là lúc, nơi trên phố càng là bị tiến đến dự tiệc xe ngựa dũng cái chật như nêm cối. Sở vương trong phủ cười vui thanh chúc mừng thanh liên tục, loại này vui mừng nhật tử, cho dù ngày thường có chút không ngủ, đại gia cũng đều sẽ không hiển lộ ra tới, nghiễm nhiên một mảnh hòa thuận vui vẻ chi sắc. Cho đến Diên Yến tiến hành đến nửa đường là lúc, trong hoàng cung khiển người đưa tới ban thưởng, cũng mang đến vì sở vương đích trưởng tử ban danh thánh chỉ, càng là đem vốn là náo nhiệt đến cực điểm trường hợp đẩy hướng tối cao, chiều. Thưa nguyên đế vì sở vương đích trưởng tử ban danh, tên một chữ một cái thịnh tự, mục thịnh. Bệ hạ ban cho danh, tự nhiên không ai dám nói không tốt, đại gia đều hướng sở vương cùng cửu nương sôi nổi chúc mừng. một chỗ rộng mở thả bài trí hoa lệ thính đường trung, trên mặt đất phủ kín chính màu đỏ thảm, trong sân thiết rất nhiều ghế, chúng các quý phụ hoặc là một người một tịch, hoặc là ba lượng người một tịch, tịch thượng bãi đầy các loại mỹ vị món ngon, ở giữa thỉnh thoảng có tay phủng mạ vàng khay phấn trang cung nhân túi đầu qua lại ở trong bữa tiệc xuất nhập. Nhìn trong tay ôm hài tử, bị đông đảo phu nhân vây quanh chúc mừng Tiêu Cửu Nương, ngồi ở phía dưới Mạnh Thường Hy hết sức hụt hẫng, trong mắt ghen ghét thiếu chút nữa không tràn ra tới. Nàng liền không nghĩ ra, vì sao này Tiêu Cửu Nương vận khí như thế chi hảo. Rõ ràng vài lần kề bên tuyệt cảnh, đều làm nàng chạy ra sinh thiên, rõ ràng đều là hoàng tử phi, Triệu Vương Phi có thai liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cuối cùng liền hài tử cũng chưa giữ được, còn trên giường nằm nửa năm lâu, mới đưa thân mình dưỡng hảo. Đổi thành Tiêu Cửu Nương, bất quá là ở bên ngoài quỳ một canh giờ không đến, bệ hạ liền thay đổi chủ ý, hiện giờ càng là một lần là được con trai, sinh hạ hoàng trưởng tôn, thừa nguyên đế cũng ở này tử trăng tròn là lúc ban danh, liền ngủ gật nhi cũng chưa đánh. Phải biết rằng không có ban danh, liền đại biểu thừa nguyên đế không có thừa nhận cái này tôn tử, lên không được hoàng gia ngọc điệp, cũng nhập không được tông tự. Triệu vương trong phủ liền có một cái con vợ lẽ cùng một cái thứ nữ, đều là thời trẻ triệu vương chưa đại hôn phía trước, cùng bên người hầu hạ cơ thiếp sở sinh, nhưng đến nay đều 5-6 tuổi, liền cái danh nhi đều không có, ngày thường càng là không dám hướng trong hoàng cung mang, bởi vì danh không chính ngôn không thuận. Hiện giờ khen ngược, là một cái còn ở trong tã lót mãi hoa hoa rút hoàng trưởng tôn thứ nhất, quan trọng nhất chính là sinh người của hắn cư nhiên là Tiêu Cửu Nương. Mạnh Thường Hy càng nghĩ càng hận, trong tay khăn đều thiếu chút nữa không làm nàng cấp xóa nát. Nàng liếc liếc mắt một cái ngồi ở bên người nàng Triệu Vương Phi, trong mắt xoay chuyển, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, này Sở Vương Phi vận khí thật sự là hảo. Triệu Vương Phi mí mắt giật mình, rõ ràng nghe được lời này, lại phảng phất không nghe thấy. Mạnh Thường Hy thấy Triệu Vương Phi không tiếp lời, đơn giản hướng bên người nàng thấu thấu, nhỏ giọng nói, ta liền không thể gặp này Tiêu Cửu Nương dáng vẻ đắc ý, nàng có cái gì hảo đắc ý. Phải biết rằng nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, này hoàng trưởng tôn không chừng sinh ở ai trong bụng. Triệu Vương Phi sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, tay áo hạ tay chặt chẽ giao nắm. Không cần phải nói, lời này tự nhiên là nói cho nàng nghe, thả nàng cũng nghe đi vào. Đúng vậy, nếu là không có kia chàng ngoài ý muốn, lúc này chính mình hài tử đại để đều sẽ kêu nương, hắn nhất định sẽ là cái nam hài, cũng giống Sở Vương Phi hài tử như vậy trắng trẻo mập mạp, thật là thảo hỉ, thậm chí so với hắn càng đáng yêu, đôi mắt lớn hơn nữa, cái mũi nhỏ cũng càng rớt. Mắt thấy Triệu Vương Phi biểu tình hoảng hốt đứng lên, hướng kia chỗ đi đến, Mạnh Thường Hy quỷ dị cười, loát loát làn váy cũng theo qua đi. Có thể cho ta ôm một cái sao? Một chúng chúc mừng trong tiếng, đột nhiên vang lên như vậy một cái hơi thở mong manh thanh âm, rõ ràng thanh âm không lớn, lại chui vào mọi người trong thai. Cửu nương sửng sốt, nhìn trước mắt sắc mặt có chút tái nhợt Triệu Vương Phi. Triệu Vương Phi trước kia không phải như thế, tuy không phải nghiêng nước nghiêng thành chi sắc, nhưng cũng xem như xinh đẹp như hoa. Cửu nương mơ hồ còn nhớ rõ năm đó nàng mới vừa gả cho Triệu Vương Khi, lần đầu tiên vào cung nhận thân đầy mặt thẹn thùng khó nén kiểu diễm chi sắc bộ dáng. Nhưng hôm nay người lại gầy đến lợi hại, vẻ mặt bệnh sắc, ánh mắt thoạt nhìn cũng có chút không đúng, thẳng ngơ ngác. Có thể cho ta ôm một chút sao? Triệu Vương Phi lại nói. Một bên vây quanh cửu nương chúc mừng các quý phụ tất cả đều an tĩnh lại, bao gồm ngồi ở phía dưới không có tư cách tiến lên chúc mừng mọi người cũng đều cấm thanh. Đều biết này nãi hoa nhi tôn quý, đại gia tuy đều biểu hiện một bộ thập phần yêu thích bộ dáng, lại chưa bao giờ có người mở miệng yêu cầu muốn ôm hài tử. Rốt cuộc người nhiều tay tạp, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đó là ai cũng thoát không được tội. Thả quan hệ cũng không tới cái loại tình trạng này, tự nhiên không có nói ra loại này quá cách yêu cầu. Nhưng Triệu Vương Phi không giống nhau, từ trên danh nghĩa tới giảng, nàng là Sở Vương vợ chồng hai người tẩu tử, loại này yêu cầu cũng không tính quá cách. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, hiện giờ Trường An trong thành ai không biết Triệu Vương cùng Sở Vương không hợp a? Thả Triệu Vương Phi mới vừa mất cái hài tử. Không bao lâu Sở Vương Phi liền có, còn một lần là được con trai, ai dám nói sẽ không có đâm Triệu Vương Phi mắt. Nay tiểu nãi hoa mới vừa trăng tròn, vốn chính là đang muốn cẩn thận thời điểm, nếu là không cẩn thận ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, chung các quý phụ mỗi người đều ánh mắt lập lòe, rồi lại không nói một lời. Lúc này, Mạnh Thường Hy ra tiếng. Nàng trước hướng cửu nương nói hỉ, rồi sau đó cười khanh khách nói, như thế nào? Sở Vương Phi đây là luyến tiếc. Tỷ tỷ bất quá là hiếm lạ hoàng trưởng tôn muốn ôm ôm hắn, dính dính không khí vui mừng thôi. Sở Vương Phi sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, liền hai tử đều luyến tiếc làm người ôm một chút đi. Cựu nương ánh mắt lạnh lùng. Cái này Mạnh Thường Hy quả thực tựa như một con ghé vào người chân trên mặt thiềm thử, cắn bất tử ngươi, cố tình muốn ghê tởm chết ngươi. Quẳng cũng quẳng không ra, cái dạng gì trường hợp đều có nàng. Cựu nương đem hài tử bỏ vào tiểu thúy trong lòng ngực, cũng đưa cho nàng một cái ôm hảo ánh mắt, rồi sau đó khẽ nâng cằm, nghiêng đầu đi liếc Mạnh Thường Hy, Mạnh Chất Phi. Xin hỏi chúng ta thuộc sao? Ngươi như thế như vậy cùng bổn vương phi nói chuyện. Tưởng ghê tởm nàng, cũng đến nhìn xem có hay không cái kia bản lĩnh, nàng tiêu cửu nương nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì cố kỵ mặt mũi, ủy khuất chính mình người, muốn đánh làm nàng xuống đài không được chủ ý, tính nàng Mạnh Thường Hy hôm nay mắt bị mù. Mạnh Thường Hy không dự đoán được cửu nương sẽ biểu hiện đến như thế kiêu ngạo, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, giây lát nhớ tới đây là cái gì trường hợp, lại làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng tới, lên án nói, ta nói như thế nào cũng là ngươi tiểu nhị tẩu. Cửu nương một chút mặt mũi cũng chưa cho nàng lưu, khinh thường mà hừ cười một tiếng, nếu ngươi đều nói là tiểu, nhị tẩu cái này Triệu Vương Phi cũng chưa nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi cái này làm tiểu nhân nói chuyện. Không cho nàng nói chuyện cơ hội, cửu nương cười đối Triệu Vương Phi nói, thật là xin lỗi, nhị tẩu. Một mục hắn hải tử bị ta cái này làm nương dưỡng đến nung chiều, không cho người sống ôm liền sẽ khóc lớn. Thả hai tử con nhỏ. Bị ôm tới ôm đi lăn lộn như vậy nửa ngày, lúc này phỏng trừng hắn cũng đói bụng, còn muốn ôm đi xuống uy nai đâu. Nói xong, nàng đối bên người các quý phụ gật đầu cười cười, trước xin lỗi không tiếp được các vị, ta trước đem tiểu hoàng tôn ôm đi xuống uy mãi, chờ lát nữa lại đến bồi các vị. Cựu nương làm chủ nhà đều nói như thế, người khác tự nhiên không dám nghi ngờ, đều tỏ vẻ có thể lý giải, còn có khen cựu nương đối hài tử thật là tỉ mỉ, còn nói hài tử phải như vậy dưỡng. Mới cùng làm nương thân. Cựu nương rời đi sau, mặt khác phu nhân đều về tới ghế thượng. Thành Vương Phi có chút không đành lòng thấy Triệu Vương Phi xử ở đường trường xấu hổ bộ dáng, vội vàng đi qua, lôi kéo nàng tay nói, ta kia muội muội là cái tính tình thẳng, ngươi nhưng ngàn vạn không nên trách nàng, ngươi cũng biết nàng sơ làm mẹ người, khó tránh khỏi đem hải tử xem đến kiều quý, thả lúc này nhiều người như vậy, người nhiều tay tạm, ngươi nếu là muốn ôm. Ngốc một lát chúng ta đi mặt sau hảo hảo dính dính không khí vui mừng. Kỳ thật Thành Vương Phi như thế giảng, cũng là có tưởng chỉ điểm chi ý. Theo lý thuyết nàng cùng cửu nương quan hệ không bình thường, liền nàng đều biết muốn tị hiểm. Triệu Vương Phi đưa ra loại này quá cách yêu cầu, không khỏi có chút quá không biết điều. Nhưng nghĩ năm trước nàng gặp như vậy một hồi tai họa, Thành Vương Phi cũng không dám nói cái gì, trừ bỏ lập trường tới xem, cùng là nữ nhân, lại cùng là thừa nguyên đế con dâu. Thành Vương Phi có thể lý giải Triệu Vương Phi tâm tình. Hâm mộ. Ai không hâm mộ đâu. Nhưng nàng chính là hoài không thượng, quang hâm mộ lại có ích lợi gì. Triệu Vương Phi hoảng quá thần tới, xin lỗi cười, cũng là ta thất lễ. Thành Vương Phi hiền lành đối nàng cười cười, hai người cầm tay về tới ghế thượng. Nhưng thật ra Mạnh Thường Hy, hai người hoàn toàn không để ý đến nàng, lại không ai kéo nàng xuống đài, lúc này một người đứng ở nơi đó, hơi có chút xấu hổ bộ dáng. Bất quá nàng cũng là cái nhạy bén, thấy không có người phản ứng chính mình, liền tự tìm dưới bậc thang đi theo Thành Vương Phi cùng Triệu Vương Phi mặt sau, trở lại ghế thượng. Cái này bậc thang là hạ, lại hạ đến thập phần khó coi, thả mới vừa rồi nàng kia phiên xúi dục chi ngôn, cùng Sở Vương Phi không chút khách khí đáp lễ chi ngữ, đều làm ở đây người nghị luận sôi nổi. Cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại vừa xuất giá phụ nhân nhóm, đều phi thường kinh ngạc. Phải biết rằng Mạnh Thường Hy năm đó ở quý nữ trong vòng có thể nói nổi bật cường thịnh, cũng rất có hiền đức chi danh, như thế nào xuất giá sau như thế không đàng hoàng. Đến nỗi những cái đó lớn tuổi chút các quý phụ đàm luận liền tương đối nhiều, có nói Mạnh gia giáo dưỡng, cũng có nói này tiểu bối tâm tư bất chính, dù sao nói cái gì đều có. May mắn hôm nay lai khách đông đảo, phân vài chỗ ngồi, Mạnh gia các nữ quyến cũng không có bị an bài này chỗ, nếu bằng không kia mới kêu một cái mặt mũi mất hết. Tức là như thế, này tin tức cũng lừa không được bao lâu, nói vậy yến tán lúc sau, liền sẽ ở bên ngoài truyền lưu lên. Lúc này nhưng không có người sẽ nói cửu nương không phải, thả không đề cập tới Triệu Vương Phi yêu cầu xác thật có chút không biết điều, hiện giờ Sở Vương Phủ đúng là nổi bật chính thịnh, ai cũng không nghĩ đắc tội đối phương. Cho nên nói người ở vào bất đồng vị trí, liền sẽ có bất đồng xử sự chi đạo, đương ngươi đứng ở cái này thế gian đỉnh cao nhất vị trí, vô lý cũng sẽ biến thành có lễ, đây cũng là rất nhiều người khát vọng quyền thế căn nguyên nơi. Cửu nương một đường ôm nhi tử hướng hậu viện bước vào, tiểu thúy có chút lo lắng sốt ruột, vương phi mới vừa rồi như vậy, sẽ không có người ta nói cái gì đi. Có thể nói cái gì đâu. Dù sao cũng chính là một cái trương dương ương ngạnh, không có gì đáng ngại. Thấy cửu nương hồn không thèm để ý, tiểu thúy cũng yên lòng. Kỳ thật trước kia tiểu thúy cũng không hiểu đến những người này tình lõi đời, vẫn là ở cửu nương bên người ngốc lâu rồi, mới hiểu được này đó. Ngươi đừng nghĩ nhiều, cho dù các nàng cảm thấy ta trương dương ương ngạnh, chỉ cần điện hạ một ngày không ngã, các nàng phải kính ta, chẳng sợ trong lòng mắng, trên mặt còn muốn cười. Cửu nương nói, tiểu thúy gật gật đầu, lại nói, kia triệu vương phi cũng quá không biết điều, cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu tới, nguy hiểm thật làm vương phi xuống đài không được. Cửu nương hoảng hốt cười, cũng là ta lấy tiểu nhân chi tâm đấu quân tử chi bụng, dù sao xem nàng thần thái có chút không thích hợp, cho nên mới không nghĩ vì một cái hiền danh, đi lấy tiểu mục mục mạo hiểm như vậy. Túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hài tử, phát hiện vẫn luôn mở to con mắt tiểu mục mục, lúc này tựa hồ mệt mỏi, tiểu ngáp một người tiếp một người đánh, mí mắt cũng gục xuống xuống dưới. Cửu nương đau lòng mà hôn hôn hắn, mẹ tiểu mục mục hôm nay mệt, chúng ta trở về ngủ ngủ a. Trở về chính viện, cửu nương quen thuộc cấp nhi tử vì mãi lại thay đổi tã, mới đưa hắn đặt ở một trương đặc chế tiểu trên giường gỗ. Từ khi cửu nương quyết định chính mình nuôi nấng nhi tử, thuốc sữa đồ vật liền không ăn ít, cũng bất quá đi phía trước xã giao trong chốc lát, áo trong trước ngực vải dệt liền bị tràn ra sữa cấp vương ướt. Sợ chờ lát nữa phía trước còn có việc, cửu nương làm tiểu thúy cầm một thân áo trong tới, đi bình phong mặt sau thay, lúc sau thoa hoàng chưa hủy đi, đi cửa sổ hạ giường nệm thượng oai lại gần xuống dưới. Mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy ngoài phòng hành lang hạ tựa hồ có động tĩnh gì. Không bao lâu, tiểu thúy sau khi rời khỏi đây lại đã trở lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, vương phi, trong cung cấp triệu vương phủ thành vương phủ hai bên đều phát xuống thánh chỉ, cùng cấp nhà chúng ta tiểu chủ tử ban danh thánh chỉ là một đạo xuống dưới. Kia hai cái trong phủ hai vị công tử cũng đều bị ban danh, nói là bệ hạ cấp chúng ta tiểu chủ tử ban danh khi, đột nhiên nhớ tới kia hai vị công tử, liền một đạo đem danh nhi ban xuống dưới, việc này đã ở phía trước truyền khai. Tiểu thúy đột nhiên nói hai vị công tử, cửu nương còn có chút khó hiểu, bất quá dây lát gian liền minh bạch. Triệu vương phủ cùng thành vương phủ các có con vợ lẽ một người, vẫn là lúc ấy triệu vương cùng thành vương mới vừa khai phủ không bao lâu khi, cùng trong phủ cơ thiếp sở sinh. Đáng tiếc này hai người gọi lộn số bản tính như ý, thừa nguyên đế cũng không hỉ loại này hành vi, liền cái danh nhi cũng không ban. Không có bị ban danh tự nhiên lên không được ngọc điệp, cũng nhập không được tông tự. Càng không cần phải nói tức vị phong hào gì đó, người khác xưng hô này cũng chỉ có thể gọi là công tử. Thừa nguyên đế vẫn luôn coi này hai cái thứ tôn vì không có gì, ngày thường liền tiêu hoàng hậu cùng lưu quý phi cũng không dám làm cho người mặt đề, càng không cần phải nói mang tiến cung, cũng không biết hôm nay là chịu cái gì phong, thế nhưng cấp hai người ban danh. Cửu nương trong đầu cái thứ nhất hiện lên ý niệm, đó là vả mặt. Này xác thật là vả mặt, khi nào không chọn, cố tình chọn một mục trăng tròn ngày này. Cấp ba cái hải tử một đạo ban danh, này cũng không phải là cái gì đột phát kỳ tưởng, thuận tiện mà làm cử chỉ. Đây là đem tiểu mục mục thân phận cùng kia hai cái cơ thiếp sở ra con vợ lẽ đặt ở một chỗ luận chi. Nhưng đây là có thể cùng nhau luận chi sao? Tiểu mục mục chính là chính thức con vợ cả, thân cha là thân vương, mẹ ruột là thân vương chính phi. Kia hai cái con vợ lẽ thân cha thân phận nhưng thật ra không thấp. Đáng tiếc mẹ ruột bất quá là cái lấy sắc thờ người tiện tỷ. Lời này cũng không phải là cửu nương bởi vì tư hoán nói, mà là năm đó thừa nguyên đế theo như lời. Năm đó triệu vương phủ cùng thành vương phủ hỉ hoạch lân nhi, cấp trong cung báo hỉ, thừa nguyên đế đương trường tức giận, mắng triệu vương thành vương hành vi không hợp, nói hạ lời này. Theo lý thuyết, thừa nguyên đế lời này không coi là quá cách, đương thời đại tề trọng luân thường giảng đích thứ, không riêng gì vương công quý tộc gia. Liền bình dân dân chúng ra cũng là như thế. Nhưng nếu là thân là một cái tổ phụ chi ngôn, lại là có chút khắc nghiệt. Trải qua việc này lúc sau, triệu vương cùng thành vương cũng coi như là minh bạch cái này phụ hoàng tâm tư, cục đôi tới lại không dám nói cái gì hoàng tôn việc, hạ quyết tâm muốn đại hôn sinh ra cái con vợ cả tới, làm Thừa Nguyên Đế không lời nào để nói. Năm đó việc này không coi là cái gì bí ẩn, cho nên cửu nương cũng là nghe nói qua. Nhưng hôm nay vừa lúc cũng là Thừa Nguyên Đế chính mình đánh chính mình mặt, lật đổ chính mình trước kia ngôn luận, vì rơi chậm lại hoàng trưởng tôn lực ảnh hưởng, chính là cấp tiểu mục mục thêm hai vị huynh trưởng ra tới. Thật là hảo a. Sở vương phủ sinh hạ hoàng trưởng tôn tin tức còn ở bên ngoài truyền lưu, nay nổi bật còn không có quá, trăng tròn rượu diên yến còn chưa tán, đột nhiên này hoàng trưởng tôn liền không phải hoàng trưởng tôn, biến thành đứng hàng tam. Nay không riêng gì ở đánh nàng nhi từ mặt, cũng là ở đánh sở vương phủ mặt. Cựu nương chưa bao giờ là một cái để ý xuất thân cập thân phận đắt rẻ sang hèn người, đến nỗi nhi tử có phải hay không hoàng trưởng tôn đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Nàng để ý chính là chuyện này phát sinh ở chính mình nhi tử trên người, một cái mới vừa đủ tháng hài tử bị người lấy tới làm bẻ, này liền làm nàng đặc biệt khó chịu. Vương phi ngài ngàn vạn đừng nóng giận, việc này như thế nào đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ biết nói trong cung bên kia chính là. Tiểu Thúy khuyên đủ. Cửu nương lau mặt, cười đến châm trọc, liền tính sinh khí cũng vô dụng, kia chính là ngôi cửu ngũ. Ngươi nói sự tình ở phía trước truyền khai, kia điện hạ khẳng định đã biết, cũng không biết hắn có thể hay không nghĩ nhiều. Nàng một nữ nhân đều như thế sinh khí, làm nam nhân lại là đương cha hắn trong lòng khẳng định không hảo tưởng. Nô tỳ sai người đi phía trước tìm hiểu. Mau đi. Triệu vương nhận được tùy tùng báo tới tin, vốn dị ám trầm sắc mặt tức khắc sáng lên, thậm chí ẩn ẩn mang theo vài phần ý cười. Hắn lập tức đứng lên, ngồi đối diện ở chủ vị thượng sở vương chắp tay, ngũ đệ, hoàng huynh xin lỗi không tiếp được, trong cung hạ thánh chỉ, hoàng huynh ta phải hồi phủ tiếp chỉ đi. Đại tiếp chỉ, hoàng huynh lại đến cho ngươi nhận lỗi. Sở vương nhấc tay chén rượu, đạm nhiên nói, hoàng huynh tự tiện liền hảo. Triệu vương gật gật đầu, vội vã liền rời đi. Này vừa ra tự nhiên dừng ở trong sân vô số người trong mắt, triệu vương đột nhiên rời đi, ngôn ngữ chi gian lại nhắc tới thánh chỉ gì thế, hơn nữa kia đầy mặt vui mừng, đều thuyết minh một vấn đề, triệu vương phủ có hỷ sự đã xảy ra. Nhưng cái gì hỷ sự mới có thể làm triệu vương như thế vui sướng lưu với nói nên lời. Tò mò người rất nhiều. Nay cổ tò mò còn chưa đạm đi, ngay sau đó thành vương cũng đứng lên, nói ra cùng triệu vương giống như một triệt lời nói. Sau đó rời đi sở vương phủ, cái này tò mò người càng nhiều. Lúc này, Thường Thuận nhận được báo tin, tiến đến sở vương bên thai nói vài câu cái gì, sở vương sắc mặt chưa biến, ánh mắt lại lạnh leo xuống dưới. Ca một tiếng, sở vương trong tay chén rượu xuất hiện vết dạng, Thường Thuận vội vàng từ trong tay hắn tiếp qua đi, lại cho hắn thay đổi một con chén đến rượu. Diên yến còn ở tiếp tục, nhưng tâm tư còn ở diên bữa tiệc đầu lại không mấy cái. Các gia các phủ tin tức đều không chậm, theo một đám tùy tùng ở riêng bữa tiệc xuất hiện mà lại biến mất, tin tức này thực mau bị mọi người biết được. Nguyên lai bệ hạ không riêng cấp sở vương phủ bên này phát xuống thánh chỉ, thành vương phủ triệu vương phủ bên kia cũng có. Hiện giờ này hoàng trưởng tôn tên tuổi hoa lạc nhà ai, đã có thể nói không chừng. Cùng lúc đó, triệu vương trong phủ, triệu vương tay nắm chặt minh hoàng sắc thánh chỉ, đầy mặt đều là ý cười. Nay vả mặt đánh đến không khỏi cũng quá nhanh. Ta làm hắn đắc ý. Công tử đâu? Mau đem người tìm tới, hảo hảo thu thập một chút, chúng ta lại đi sở vương phủ uống trăng tròn rượu. Đồng dạng cảnh tượng cũng phát sinh ở thành vương trong phủ. Cho nên đương triệu vương mang theo hoàng tôn mục phạm, thành vương mang theo hoàng tôn mục hoàng, lần thứ hai xuất hiện ở sở vương phủ tiệc đầy tháng thượng, tất cả mọi người sợ ngây người. Này quả thực chính là tới tạp tràng. May mắn sở vương làm người đạm mạc, mặc kệ đối phương như thế nào trêu chọc hắn. Đều một bộ hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng. Bởi vậy ngược lại có vẻ triệu vương thành vương làm người có chút nông cạn, bất quá cũng là có thể lý giải, vốn là ấp úc khó chịu, đột nhiên trời dáng đại hỉ, sẽ có chút đắc y vênh váo cũng là hẳn là. Đông cung, thái tử nhận được tin tức này sau, trừ bỏ cười khổ, cũng chỉ có thể là cười khổ. Phu hoàng đây là muốn làm gì đâu. Như vậy trói lọi đánh ngũ đệ mặt, lại làm sao không phải đánh chính hắn mặt. Phúc Thái rũ đầu ở một bên, không có dám tiếp lời. Thôi thôi. Thái tử lẩm bẩm, dù sao cũng hắn cũng là vì ta. Cuối cùng này một câu thanh âm rất nhỏ cũng rất thấp, thậm chí liền một bên Phúc Thái đều không có nghe rõ. Giờ thân vừa qua khỏi, sở vương phủ diên yến liền tan. Đổi dĩ vãng loại này diên yến không sai biệt lắm muốn liên tục đến buổi tối. Hôm nay đã xảy ra người như vậy, đại gia cũng đều thức thời, dùng thôi yến liền nhất nhất cáo tử. Phía trước phát sinh sự tự nhiên cũng truyền tới cửu nương trong thai, phẫn nộ nàng hận không thể tự mình ra trận cấp Triệu Vương Thành Vương một người một bạn thai, nhưng càng nhiều lại là một loại lo lắng, nàng sợ Sở Vương trong lòng sẽ không hảo tưởng. Nghe phía dưới người báo tới Sở Vương bên ngoài thư phòng, cửu nương nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có đi. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Đại để hôm nay cái Sở Vương trong phủ hạ, không ai là tâm tình tốt, liền bên ngoài vẩy nước quét nhà thô sử thì nữ đều biết được hôm nay trong phủ đã xảy ra chuyện này, các chủ tử tâm tình đều không tốt, liền cười cũng không dám cười. Mắt thấy tới rồi trời tối, Sở Vương như cũ không có trở về dấu hiệu, cửu nương lại đợi trong chốc lát, mới sai người truyền bữa tối. Dùng bãi bữa tối, cửu nương đi nhìn nhìn Đông Sương làm bà vú nhóm hống nhi tử, ở nơi đó ngây người trong chốc lát, mới lại trở về phòng. Sở Vương vẫn là không có trở về, cửu nương vốn định làm Tiểu Thúy lại đi đằng trước tìm hiểu một chút, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Cửu nương vào tắm gian tắm gội, ra tới thời điểm phát hiện Sở Vương chính an tọa ở giường nệm thượng, biểu tình đạm nhiên nhìn trong tay một quyển sách. Thấy nàng ra tới, dương mắt nhìn nàng một cái, lại rũ xuống mắt mặt. Cửu nương trong lòng buông lỏng, lại có chút cao hứng, điện hạ dùng bữa tối sao. Tựa hồ cảm giác ra bản thân trong thanh âm khác thường, nàng nỗ lực phóng vững vàng thanh âm, lại nói, nếu là không có, ta mệnh các nàng đi chuẩn bị chút. Hảo! Sở Vương gật gật đầu. Không bao lâu, thức ăn liền đưa lên tới. Sở Vương dùng bữa, lược ngồi trong chốc lát, liền đi tắm gian tắm gội, cửu nương tự nhiên cùng qua đi hầu hạ. Trong lúc, phu thê hai người cái gì cũng không có nói, cũng không có nói hôm nay đã phát sinh việc. Tắt trong phòng tây đèn, chỉ ở góc tường chỗ để lại một chản vượng màu vàng đèn, màu tím nhạt mảnh màn buông xuống, nửa che nửa lộ trên giường giao triền hai người. Mơ mơ màng màng, nửa trầm nửa phu hết sức, cửu nương đột nhiên nghe được một thanh âm. Chúng ta nhi tử nên có hết thảy, về sau đều từ ta cái này làm phụ vương cho. Cửu nương nghe hiểu hắn nói, câu ra một mạt cười tới, vòng lấy đôi phương cổ, hảo. Người khác cấp, chúng ta cũng không hiếm lạ.